Từ đang thả lộ ra một nụ cười khổ. Thiên hạ đại tông sư nếu như đều tới đòi hỏi bảo vật này, cái kia tất cả đại tông sư đều muốn nhận Lý Trường Không nhân tình. Lý Trường Không thế lực bành trướng tới trình độ nào, khó có thể tưởng tượng. Cái nào cái tông môn muốn theo Lý Trường Không đối đầu, không cần Lý Trường Không lên tiếng, thiên hạ các đại tông sư mang tới áp lực cũng đủ để khiến cái này tông môn thay đổi chủ ý. Cái kia thiên hạ gian ai còn sẽ cùng Lý Trường Không là địch. Đáng sợ a. Mình bây giờ hoài nghi ngọc bội kia đến cùng có hiệu quả hay không, càng hoài nghi ngọc bội kia có biết làm hay không tay chân. Nhưng ở thời điểm này không thể nói, nếu không, Hồ Kinh Thiên liền sẽ trở mặt giận dữ mắng mỏ, còn là giả bộ hồ đồ đi. Nhưng phải nghĩ biện pháp lại làm ngự thần bảo vật mới tốt, không thể tại trên một thân cây treo cổ, huống chi còn muốn phòng bị hắn tại trong ngọc bội gian lận. Có thể ngự thần bảo vật cần cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng chỉ có thể lấy trước Lý Trường Không ngọc bội khẩn cấp. Hắn vuốt vuốt khối ngọc bội này. Không quản như thế nào, có thể làm ra bảo vật như vậy, Lý Trường Không bản lĩnh sát thực thông thiên, để cho người tuyệt vọng. Lý Trường Không lúc này tiếp kiến Linh Hổ Tông đại tông sư Triệu Trường Minh. Triệu Trường Minh gầy gò nhã nhặn, thoạt nhìn không giống như là võ giả, càng giống là người đọc sách, ôn quyền hành lễ, nói do ý đồ đến, muốn cầu đến hai khối ngọc bội. Hai khối? Lý Trường Không mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đã trải qua từ trong ngực móc ra hai khối ngọc bội ném qua. Triệu Trường Minh nhận lấy, lập tức cảm giác tâm tĩnh thần linh, quấy dày diệt hết, giống như có lực lượng vô hình đem tâm thần mình vây quanh, bảo vệ chính mình. Chương 808, Khu Ma. Triệu Trường Minh lộ ra nụ cười, quả nhiên thần diệu. Chẳng lẽ còn có một vị đại tông sư không đến? Lý Trường Không hỏi. Triệu Trường Minh gật gật đầu, ta còn có một vị đệ tử, đang lúc bế quan, liền muốn bước vào đại tông sư. Lý Trường Không nói, thật đáng mừng. Tại thời điểm then chốt này, hư không thiên ma lại xuất hiện, thực sự là... Triệu Trường Minh cười khổ nói, ta thực sự bó tay hết cách, chỉ có thể đi cầu vương gia. Lý Trường Không nói, vậy ngươi mau trở về, miễn cho xảy ra sự cố. Không đổi, Triệu Trường Minh cười nói, tạm thời không lo, hắn đã trải qua đỉnh chỉ tu luyện, mấy ngày vẫn là chờ. Lý Trường Không lắc đầu, một bước này bước ra, chỉ sợ cũng không phải do chính mình, còn là mau trở về. Khói tím. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên từ gợn sóng bên trong đi ra. Đưa Triệu Đại Hiệp mau trở về, càng nhanh càng tốt. Đúng. Vương gia. Chớ có nhiều lời, đi nhanh đi. Lý Trường Không khoát khoát tay, có lời gì, có thể lại đến vương phủ. Là, đa tạ vương gia. Triệu Trường Minh thấy thế cũng không nói thêm lời, ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, Triệu Đại Hiệp, đã tội. Nàng tay háo bay ra một đạo làm luyện, cuốn lên Triệu Trường Minh bên hông, tiếp đó lôi kéo hắn bay ra khỏi Nam Vương Phủ. Nàng hóa thành một luồng khói nhẹ, từ từ biến mất tại trấn Nam Thành, đến thành bên ngoài. Triệu Trường Minh bận biểu chỉ rõ phương hướng. Hắn cũng là đại tông sư, khinh công cũng không tầm thường, nhưng nhìn đến trước mắt bay lượn mà qua cảnh vật, cảm thấy hổ thẹn. Chính mình vẫn đúng là không bằng một cái tuổi trẻ nữ nhân, hắn đoán Trường Viên Tử Yên tốc độ thắng qua chính mình gấp 5 lần trái phải. Linh Hổ Tông cùng Trấn Nam Thành khoảng cách không gần, nhưng Viên Tử Yên càng bay càng nhanh, vung vui vẻ phi nhanh, cũng không quản sau lưng Triệu Trường Minh. Tiểu động thiên bên trong lực lượng theo lấy hắn lao vụt ra tốc tuôn ra, tiến vào thân thể nàng. Tăng cường lấy nàng tu vi. Nàng thân đang phi nước đại, tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Nửa ngày thời gian, Triệu Trường Minh vội vàng kêu lên, Viên cô nương, đến. Bọn hắn đã lướt qua từng tòa đỉnh núi, đang muốn lướt qua cao nhất một ngọn núi, Triệu Trường Minh chỉ chính là cái kia một ngọn núi. Viên Tử Yên buông ra làm luyện, liền muốn rời khỏi. Viên cô nương, đi vào uống một ngụm trà đi. Triệu Trường Minh một đường không thể cùng Viên Tử Yên đáp lời. Nàng thanh lệ tuyệt tục, như trích trần tiên tử. Không dính vào một tia thế tục khói lửa, hắn lại có tự ti mặc cảm giác, không dám chủ động đáp lời. Viên Tử Yên trần chờ một cái. Triệu Trường Minh nói, đệ tử ta vừa muốn bước vào đại tông sư, không bằng Viên cô nương gặp một lần đi. A, cũng tốt. Viên Tử Yên gật đầu. Nàng thật tò mò, muốn nhìn một chút cái này nhân tài mới xuất hiện là bộ dáng gì, trở về cũng tốt bẩm báo. Hai người thổi xuống núi, đang có một cái khôi ngô thanh niên cường tráng đứng tại đỉnh núi trên đá lớn, ôm quyền hành lễ. Sư phụ, Tử An, như thế nào? Triệu Trường Minh mỉm cười nói. Thường Tử An khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười. Sư phụ, ta đã bước vào đại tông sư. A, Triệu Trường Minh hưng phấn nói, liền nhẹ nhàng như vậy bước vào đến rồi. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Thường Tử An cười nói, ta nghe sư phụ phân phó, không có lại tiếp tục tu luyện, liền ngồi ở chỗ này ngẩn người, cái gì cũng không muốn, không nghĩ tới cứ như vậy một cách tự nhiên bước vào đại tông sư, nước chảy thành sông. Tốt một cái nước chảy thành sông. Triệu Trường Minh vỗ tay cười to nói, thật sự là công phu không phụ lòng người. Hắn nhìn Thường Tử An đang nhìn về phía Viên Tử Yên, liền giới thiệu cười nói, đây là Nam Vương gia dưới trướng Viên Tử Yên Viên cô nương. Tử Ngọc tiên tử. Thường Tử An nói. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, ta cái này chút danh mỏng lại còn có người biết. Tử Ngọc tiên tử đại danh không ai không biết. Thường Tử An nhiệt tình nói, không nghĩ tới lại có cơ hội thấy tận mắt Tử Ngọc tiên tử Ngọc Nhan. Viên Tử Yên thần sắc như cũ nhàn nhạt, rụt rè mà thong dong, chúc mừng Thường công tử, từ đó về sau trở thành đại tông sư, hoàn toàn thế giới khác nhau. Cảm ơn cảm ơn. Thường Tử An cười nói, bất quá so với Viên cô nương, vẫn là kém xa, hổ thẹn. Viên Tử Yên phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn một tiếng này hổ thẹn, hiện ra hắn ngạo khí. Hiển nhiên hắn là cảm thấy nên vượt qua chính mình, lại vẫn cứ không thể vượt qua chính mình, cho nên cảm thấy hổ thẹn. Bất quá cũng khó trách, Nam Kỷ Khinh Khinh liền bước vào lớn thủ sư, nhất là tại Linh Hổ Tông dạng này môn phái nhỏ bên trong, đương nhiên sẽ cảm thấy mình ghê gớm. Nếu như hắn tại chết thái giám bên người, liền biết bước vào đại tông sư chẳng qua là một cái chuyện tầm thường, chẳng có gì ghê gớm. Nàng bất thình lình một trưởng vô ra. Thường Tử An theo bản năng xuất trưởng nên ra. Ẩm. Hai trưởng cách một thước đình chỉ, lực lượng cuồng bạo tại hai trong bàn tay mãnh liệt khuấy động, tiếp đó khuyết tán ra. Ô. Cuồng phong gào thét, chung quanh bùn cắt bay lên, cách đó không xa rừng cây kịch liệt lắc lư. Triệu Trường Minh vội nói, Tử An. Thường Tử An ngượng ngùng lui ra phía sau một bước, cười nói, thất lễ. Viên Tử Yên ngạc nhiên quan sát hắn, không tệ nha, mới vừa bước vào đại tông sư, liền có như vậy thâm hậu tu vi. Đại tông sư cùng đại tông sư chênh lệch, có đôi khi tựa như tông sư cùng đại tông sư chênh lệch lớn như vậy. Mới vừa bước vào đại tông sư thường thường yếu đuối vô cùng, so với những đại tông sư khác, còn là không chịu nổi một kích. Không ai có thể giống chết thái giám như vậy, một bước vào đại tông sư liền nhanh chóng đặt vững nền móng, nghiền ép những đại tông sư khác. Thường Tử An cười ngạo nghễ, ôm quyền thi lễ. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Minh, Triệu Đại Hiệp, Ngọc Bội Nha. A, đúng đúng. Triệu Trường Minh nghĩ tới, vận biểu từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội vứt cho Thường Tử An. Thường Tử An sắc mặt lại là một biến, ngọc bội tại không trung dừng lại, không thể rơi xuống trên tay hắn, ngạc nhiên nói, sư phụ, đây là. Viên Tử Yên cười nói, lão gia nhà ta làm bảo vật, có thể chống cự hư không thiên ma, mang theo đi, miễn đến hư không thiên ma rằng. Ta cảm thấy ngọc bội kia có chút không thích hợp. Thường Tử An cau mày nói, thật sự là Nam Vương Điện Hạ làm ra. Viên Tử Yên lóe lên ra hiện tại hắn phía sau, nhẹ nhàng ấn lên sau lưng. Thường Tử An cứng đờ. Lập tức hắn lắc một cái thân, đánh cái bệnh sốt rét, lập tức khôi phục tự nhiên, mạnh một trưởng vô hướng Triệu Trường Minh. Viên Tử Yên xuất hiện tại Triệu Trường Minh trước người, một bàn tay nên ra. Ẩm. Sấm rền nổ vang. Cuồng phong gào thét. Viên Tử Yên lại xuất hiện tại Thường Tử An phía sau, mấy trưởng đồng thời chụp lấy. Thường Tử An run lên, lại run lên, lại run lên, mấy lần rung động, lại không có thể tẩy đi Viên Tử Yên lực lượng phong tỏa, hoàn toàn cứng đờ. Cái này cứng đờ thời khắc, Viên Tử Yên vây tay. Lơ lửng giữa không trung ngọc bội bay đến nàng trưởng lực, mãnh liệt ấn về phía Thường Tử An chô mi tâm. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong. Triệu Trường Minh nhìn thấy một dạng lực lượng vô hình tuân ra Thường Tử An mi tâm. Hắn lập tức đau đầu muốn nức. Giống như có một búa hung hăng đánh xuống, đầu muốn bị chém thành hai khúc. Lực ngọc bội bất thình lình truyền đến ấm áp khí tức, cấp tốc tại trong óc đi một vòng, những nơi đi qua, đau đớn tiêu tán. Hắn thở ra một hơi thật dài, hư không thiên ma. Viên Tử Yên vỗ một cái Thường Tử An phía sau lưng. Thường Tử An run rẩy một cái, nuối lòng ra, mặt lộ vẻ mờ mịt thần sắc nhìn xem Triệu Trường Minh cùng Viên Tử Yên, lập tức nghĩ. Đi. Viên Tử Yên chạm về Triệu Trường Minh bên người, quay vỗ tay, giải quyết. Triệu Trường Minh hít sâu một hơi, quay người hướng Viên Tử Yên ôm quyền. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, đừng nói vô dụng, ta đi trước nha. Viên cô nương, nhất định phải lưu lại uống chén trà nhỏ. Triệu Trường Minh vội nói. Viên Tử Yên thăm hắn, tốt ta, vậy liền uống một ngụm trà. Triệu Trường Minh lộ ra nụ cười, trừng liếc mắt còn tại ngẩn người Thường Tử An, còn không mau đi pha trà. A, là sư phụ. Thường Tử An giật mình ngẩn ra, bận bịu ứng một tiếng bắn đi ra. Chương 809, ngự rồng. Đại hắn rời đi, Triệu Trường Minh thở dài ra một hơi. Viên Tử Yên nói, Triệu Đại Hiệp lúc trước cũng lo lắng cái này a. Nhìn Tử An tiến vào Đại Tông Sư, ta xác thực lo lắng, Triệu Trường Minh gật gật đầu, hư không thiên ma một khi tỉnh lại, liền tuyệt sẽ không bỏ qua Đại Tông Sư, nhất là mới lên cấp Đại Tông Sư, chính là thừa lúc vắng mà vào thời điểm tốt. Mới lên cấp Đại Tông Sư đối với Đại Tông Sư cùng hư không thiên ma tới nói, cái kia chính là mềm tử, dạng này mềm tử làm sao có thể bỏ qua. Hắn lúc trước lo lắng, nhưng nhìn Thường Tử An cũng không dị dạng, liền trong lòng còn có may mắn. cho rằng Thường Tử An không có chiêu bên trên hư không thiên ma. Viên Tử Yên nói, lần sau nhớ tới, nếu như còn có mới đệ tử tiến vào Đại Tông Sư, sớm cùng lao ra lấy một cái ngọc bội. Vâng. Triệu Trường Minh ôm quyền nói, lần này thật muốn cảm ơn viên cô nương ngươi. Không có ta, ngươi cũng giống vậy có thể chế chủ hắn. Triệu Trường Minh nói, hư không thiên ma khó lòng phong bị, thật là phiền toái lớn. Nhìn lúc trước động thủ tình hình liền biết, hư không thiên ma nhập thể về sau, sẽ tăng cao tu vi khiến cho buộc phát ra gấp mấy lần uy lực. Nếu như mình vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, chưa hẳn trốn được. Chính mình một bị thương nặng, nói không chừng sẽ bị hư không thiên ma thừa lúc vắng mà vào, một khi bị thao túng, cái kia toàn bộ linh hổ tông chỉ sợ cũng phải tao ương. Nghĩ tới đây, hắn không rét mà run. Hắn lần nữa làm một lễ thật sâu, cảm ơn viên cô nương. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc cười nói, Triệu đại hiệp ngươi liền đừng có khách khí như vậy. Thường Tử An lúc này bưng chén trà tới. Viên Tử Yên tiếp nhận một chén trà, khẽ nhấp một cái, tư thái ưu nhã động lòng người, nhìn đến Thường Tử An trợn cả mắt lên. Linh Hổ Tông cũng có nữ đệ tử, nhưng Viên Tử Yên như vậy thiên hạ tuyệt sắc vốn là ít ỏi, không phải Linh Hổ Tông nữ đệ tử có thể đụng. Thường Tử An nhìn thấy Viên Tử Yên, tựa như kiếp trước người bình thường nhìn thấy sắc sỡ lóa mắt thiên hậu cấp nhân vật, cho dù là đại tông sư cũng không chế không nổi ánh mắt. Triệu Trường Minh thở dài nói, Nam Vương Điện Hạ tặng bảo, thật là công đức vô lượng, lần này nếu không phải viên cô nương, nếu không phải Nam Vương Điện Hạ bảo vật, Linh Hổ Tông nguy rồi. Lão gia hắn xưa nay đã như vậy, tâm địa nhu thiện, không thể gặp người trong thiên hạ chịu khổ. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, trong bụng nàng lại âm thầm bĩu môi. Triệu Trường Minh nói, Nam Vương Điện Hạ đại ân, không thể báo đáp. Hắn trầm ngâm nói, tại hạ biết rõ một kiện đại sự, không thể không cùng Nam Vương Điện Hạ nói. Ân. Có hai cái đại tông sư trong bóng tối liên hệ ta, chuẩn bị làm một đại sự. Việc lớn. Việc quan hệ hoàng thượng việc lớn. Là nhằm vào lớn vĩnh viễn hoàng đế. Ta cũng nói không chính xác. Viên Tử Yên mặt ngọc hơi trầm xuống, nghiêm nghị nói, còn mời Triệu đại hiệp nói rõ. 10 ngày trước ban đêm, cái kia hai đại tông sư trong bóng tối tìm tới ta, nói mời ta tương trợ làm một kiện đại sự. Triệu Trường Minh trầm dai nói, ta hỏi ra sao chuyện, bọn hắn lại nhìn trái phải mà nói hắn, chỉ nói dính đến thiên hạ đại thế. Lại cùng lớn vĩnh viễn hoàng đế có quan hệ. Hắn trầm giọng nói là, ta suy đoán, chỉ sợ là muốn ám sát hoàng thượng. Xương giết hoàng đế, thật to gan. Viên Tử Yên cau mày nói, lớn vĩnh viễn hoàng đế đăng cơ đến nay, làm việc nhu trì hoãn, sao chọc tới bọn hắn. Hoàng đế có thiên tử kiếm, các đại tông sư gần như đều biết cái này huyền bí, cho nên rất ít đi xương giết hoàng đế. Triệu Trường Minh nói, đây chỉ là ta suy đoán của mình, bọn hắn cũng không có nói rõ ràng. Triệu đại hiệp phán đoán sẽ không sai. Viên Tử Yên trầm giọng nói, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đại tông sư đều có trực giác bén nhạy, đối một việc phán đoán nếu như thuận theo tại trực giác, cái kia 89 phần 10 là đúng đắn. Bọn hắn tự xưng là Ngự Long Sứ. Triệu Trường Minh nói, không có nói là cái nào tông phái nào. Dĩ nhiên là không chịu nói. Giấu đầu lộ đuôi. Vâng, bọn hắn lén lén lút lút, thực sự không giống tốt con đường, nhưng ta cũng không kiên quyết cự tuyệt, chỉ nói cân nhắc một hai. Ân, ta phán đoán lúc ấy một khi cự tuyệt, chỉ sợ sẽ có bất chắc họa. Bọn hắn sửa vì lợi hại như thế. Mặc dù không bằng viên cô nương ngươi, nhưng cũng không phải ta có khả năng địch. Bọn hắn khi nào sẽ đến? Viên Tử Yên nói. Cái này Triệu Trường Minh cũng không phải tâm tư đơn giản. Cùng chết thái giám vào tay ngự thần bảo vật, một là xác thực cần muốn bảo vật, hai chính là cầu viện. Hơn nữa cầu viện còn tại trong lúc vô hình, thật là lợi hại. Những đại tông sư này liền không có một trản tỉnh du đích đăng. Triệu Trường Minh nói. Đoán chừng đêm nay liền sẽ tới. Được, vậy ta thì chờ một chút. Viên Tử Yên nói, lại nhìn xem hai cái vị này là thần thánh phương nào. Cảm ơn viên cô nương. Triệu Trường Minh vui mừng quá đỗi. Viên Tử Yên âm thầm bĩu môi, hừ lạnh không thôi. Thật nghĩ trực tiếp rời đi, mới không quản cái gì hoàng đế không hoàng đế đâu. Nhưng chết thái giám một khi biết rõ, khẳng định sẽ quản, nếu như chính mình không quản, sau này biết rõ chuẩn muốn lần lượt thu thập. Triệu Trường Minh xác thực cao hứng. Không nghĩ tới Viên Tử Yên thống khoái như vậy hỗ trợ. Đại tông sư phiền phức đều không phải là phiền toái nhỏ, đụng tới chính là tự rước lấy họa, vị này viên cô nương nhìn xem lạnh lùng, lại thật nhiệt tâm. Thường Tử An ánh mắt không nhận chính mình không chế, thỉnh thoảng sẽ thổi đến Viên Tử Yên trên người, bận bịu lại rời đi. Nhưng lại bất chi bất giác chuyển trở về, lần nữa cường hành rời đi, lại bất chi bất giác chuyển qua đi, lại rời đi. Lặp đi lặp lại, lo được lo mất. Viên Tử Yên hớp nhẹ trà trà. Triệu Trường Minh cảm kích tại tâm. Liền nói Linh Hổ Tông tình hình. Linh Hổ Tông thực lực bây giờ tăng vọt, nhưng bởi vì thời gian còn quá ngắn, vẹn vẹn đặt xuống thâm hậu căn cơ, còn phải cần một khoảng thời gian dốc lòng phát triển, mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, vượt nhảy một cái giai tầng. Thường Tử An không nén nổi ưỡn ngực mức. Linh Hổ Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù không đuổi kịp Vĩnh Ly Thần Cung cùng Cửu Huyền Tông, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần lại cho Linh Hổ Tông 10 năm, cái này một nhóm đệ tử trưởng thành, liền có khả năng cùng bất luận cái gì một tông chống lại, có nhìn trở thành lớn vĩnh viễn thứ ba tông. Đến lúc đó chính mình là Linh Hổ Tông tông chủ, địa vị hết sức quan trọng, đủ để xứng với Tử Ngọc Tiên Tử. Hắn bị Viên Tử Yên nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, đã nghĩ kỹ tương lai như thế nào ở chung, như thế nào để Viên Tử Yên thành vì nữ nhân của mình. Nàng mặc dù là Lý Trường không thị nữ, nhưng thân là đại tông sư, địa vị không chút nào cay độc, không ai dám khinh thị nàng. Cho nên làm tông chủ phu nhân cũng sẽ không rước lấy phản đối. Thật sự là thật đáng mừng. Viên Tử Yên từ tốn nói, Triệu Đại Hiệp, các ngươi Linh Hổ Tông muốn trở thành thứ ba tông. Vâng. Triệu Trường Minh xúc động gật đầu, Linh Hổ Tông có nhìn trở thành thứ ba tông. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, thiên hạ đứng đầu nhất tông môn, chỉ sợ Linh Hổ Tông không đạt được a. Theo ta được biết, Vĩnh Ly Thần Cung bất quá hai cái đại tông sư, Cửu Huyền Tông cũng giống như vậy, mà ta Linh Hổ Tông cũng là hai cái đại tông sư. Đại tông sư số lượng nhiều ít, cũng không thể hoàn toàn thể hiện tông môn thực lực. Ha ha. Triệu Trường Minh cười nói, hai cái đại tông sư, bù đắp được mấy ngàn đệ tử, liền là thực lực chân chính. Đại tông sư cùng đại tông sư cũng là không giống. Viên Tử Yên nói, Thường công tử hiện tại cũng không phải Cửu Huyền Tông tới Vĩnh Ly Cung đại tông sư đối thủ. Hiện tại còn yếu, nhưng rất nhanh liền có thể trưởng thành. Khó. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Thường Tử An trầm giọng nói, Viên cô nương, ta không có như vậy không tốt ta. Viên Tử Yên sóng mắt lưu chuyển, ngươi kém xa à, lại khỏi cần phải nói, so với Vĩnh Ly Thần Cung đại tông sư liền kém xa. Ta tin tưởng mình tiến cảnh tốc độ hơn xa bọn hắn. Thường Tử An nói. Viên Tử Yên lộ ra vẻ tươi cười, lẽ nào ngươi tiến cảnh nhanh chóng vượt qua đến lao ra nhà ta? Vì sao không thể? Thường Tử An ngạo nghễ nói. Hắn có cả thế gian khó đạt đến kỳ công, Lý Trường Không cũng giống vậy không phải là đối thủ của mình, chỉ cần cho mình một năm, liền có thể vượt qua Lý Trường Không. Đợt, đổi mới xong. Chương 810, năm trời. Viên Tử Yên mở ra. Lập tức cười khanh khách. Thường Tử An sắc mặt nhìn không tốt, nỗ lực không để cho mình tức giận, dĩ nhiên khinh thị mình như vậy. Viên Tử Yên cười khanh khách mấy tiếng mới bỏ qua, lắc đầu nói, ta còn là lần đầu nghe người ta nói lời này. Lẽ nào ta có vấn đề gì? Thường Tử An trầm giọng nói. Viên Tử Yên nhìn về phía Triệu Trường Minh, Thường công tử cũng thật là ngông nghênh tranh tranh, lòng tin tràn đầy nha. Triệu Trường Minh cười nói, hắn thuận buồm xuôi gió quen rồi, từ khi bái nhập môn hạ của ta đến nay liền một mực tại tông bên trong tu luyện, không có đi ra ngoài, cho nên cảm giác được thiên hạ võ lâm cao thủ chỉ thường thôi, viên cô nương không ai chấp nhận với hắn. Viên Tử Yên cười duyên dò xét Thường Tử An, liên tục gật đầu, có thể lý giải, có thể lý giải. Nam Kỷ khinh khinh thành tiểu đại tông sư, đương nhiên sẽ cảm thấy mình mạnh đến mức không biên giới, thế nhân đều không như chính mình. Bất quá hắn dĩ nhiên cảm thấy có thể vượt qua chết thái giám, cái này liền có một chút không hợp thói thường. Phải biết chết thái giám là tại trong khoảng thời gian ngắn, không có sư phụ, chính mình phấn đấu xông ra tới đại tông sư. Thường Tử An cái này dựa vào sư phụ chỉ điểm mà thành đại tông sư, có thể nào có lòng tin vượt qua chết thái giám đâu. Mà Thường Tử An thoạt nhìn cũng không phải là một cái bị điên, không biết trời cao đất rộng cùng đồ, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, người mang kỳ công. Người mang thế gian vô địch chi kỳ công. Trong bụng nàng hiếu kỳ, lại không chút biến sắc, yêu kiểu cười quan sát Thường Tử An, Thường công tử, ngươi có thể giống lao ra nhà ta như vậy, từ một kẻ hèn mọn người trở thành Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ sao? Không thể. Thường Tử An ngạo nghễ nói, luận hành sự, ta dĩ nhiên là không bằng hắn đa mưu túc trí, nhưng luận tu luyện, ta lại không thua với hắn. Đa mưu túc trí. Viên Tử Yên lắc đầu cười nói, lao ra nhà ta ngược lại không chút tính, chẳng qua là thuận thế mà làm mà thôi. Đa mưu túc trí là chết thái giám cực lực muốn xóa sạch ấn tượng, không muốn để cho người ta cho là hắn đa mưu túc trí. Mặc dù hắn là đa mưu túc trí, hơn nữa là tính toán không bỏ sót. Thường Tử An nói, kia là hắn vận khí tốt. Đúng đúng. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu cười nói, hắn liền là vận khí tốt, chỗ có thành tựu đều là nhân duyên tế hội, thuận gió hóa rồng. Thường Tử An lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên nói, bất quá Thường công tử ngươi chẳng lẽ không phải. Nàng nhìn về phía Triệu Trường Minh, nếu như không phải Triệu Đại Hiệp, ngươi có thể thành tựu đại tông sư sao? Hơn nữa không phải Triệu Đại Hiệp, ngươi có này đến tức giận nói lời này. Ha ha. Triệu Trường Minh cười nhìn một chút Thường Tử An. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lóe lên. Nàng đã nhìn ra, vẫn đúng là không phải là bởi vì Triệu Trường Minh, xem ra là Thường Tử An có kỳ ngộ khác nha. Nàng cười nói, Thường công tử, vậy ta cần phải nhìn chằm chằm ngươi đi, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không vượt qua lão gia nhà ta. Mời cô nương rửa mắt mà đợi. Thường Tử An nói. Triệu Trường Minh lắc đầu nói, tuổi trẻ khinh cuồng, thực sự là, cũng may nhờ viên cô nương khoan dung, mới tha cho hắn như thế. Viên Tử Yên cười nói, lão gia nhà ta thường nói, một đời sóng sau đẻ sóng trước, hậu nhân càng so tiền nhân mạnh, Thường công tử liền chưa hẳn không bằng lão gia nhà ta, chúng ta liền lại xem một chút đi, Thường công tử ngươi nhưng phải cố gắng đi, đại tông sư cũng không thể bảo đảm không chết, còn là phải cẩn thận. Đây là hiển nhiên. Thường Tử An ngạo nghễ gật đầu. Triệu Trường Minh nói, viên cô nương, chúng ta đi vòng vòng đi, đừng có lại nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ. Tốt. Viên Tử Yên thống khoái đáp ứng. Ba người thế là đi dạo hết chung quanh phong cảnh, cái này một vùng núi kỳ sơn dị thạch vô số, đều có hình dạng, cảnh sắc biến ảo nhiều màu. Hoàng hôn chợt tuôn. Đèn hoa mới lên. Viên Tử Yên cùng Triệu Trường Minh Thường Tử An đang ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hai cái tử bảo lão giả nhẹ nhàng rơi ở trong viện. Viên Tử Yên quay đầu nhìn sang. Hai cái này tử bào lão giả liếc liếc mắt Viên Tử Yên, cũng không để ý. Viên Tử Yên khí tức toàn bộ đầu nhập tiểu động thiên bên trong, bề ngoài đều là liễm, nhìn không ra đại tông sư khí tức. Ánh mắt của bọn hắn đều bị Thường Tử An hấp dẫn. Lệnh đồ cũng bước vào đại tông sư, thật đáng mừng. Một cái khôi ngô tử bào lão giả trầm giọng nói. Thanh âm hắn hùng hồn như giọng thấp pháo, ảnh hưởng tim đập. Cảm ơn. Triệu Trường Minh nhàn nhạt nói. Ngươi phải suy tính như thế nào? Một cái khác gầy gò tử bào lão giả nhàn nhạt nói, nhưng muốn cùng chúng ta hợp tác. Ta nghĩ biết rõ ràng, các ngươi đến cùng là người phương nào, rốt cuộc muốn làm gì chuyện. Triệu Trường Minh nói, mơ mơ hồ hồ, không hiểu ra sao, làm sao có thể có sáng suốt phán đoán. Trước tiên phải đáp ứng, chúng ta mới có thể nói. Khôi ngô tử bào lão giả khe nói, nếu không, trước tiên nói cho ngươi, ngươi không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể diệt khẩu. Ta có thể tóc đại tông sư chi thể, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Triệu Trường Minh nói, A Năm, khôi ngô lão giả trầm ngâm, gầy gò lão giả khẽ nói, đại tông sư chi thể cũng hay sao? Đại tông sư chi thể cũng không có vấn đề a. Khôi ngô lão giả nói, gầy gò lão giả nói, có đôi khi, có ít người thà rằng làm trái đại tông sư chi thể, cũng muốn làm ra việc ngốc. Hiện tại hư không thiên ma đã tỉnh, đại tông sư chi thể là không có vấn đề. Khôi ngô lão giả nói, không thể hoàn toàn yên tâm. Gầy gò lão giả nói. Mạnh sư huynh ngươi quá đa tâm. Khôi ngô lão giả lắc đầu cười nói, đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến lợi hại như vậy. Như thế a? Triệu Trường Minh nói, ta một mình nghe các ngươi nói, hai người bọn họ lui ra chính là. Ngươi cũng muốn tóc cái đại tông sư chi thể. Gầy gò lão giả nhìn về phía Thường Tử An. Thường Tử An sầm mặt lại. Vậy liền tóc cái đi. Triệu Trường Minh nói, chúng ta Linh Hổ Tông không chịu nổi dày vò, nếu quả thật không thể xen vào, liền tuyệt đối không xen vào, chỉ ngồi bàn quan. Sư phụ. Thường Tử An rất không tình nguyện. Tóc cái thề đi. Triệu Trường Minh khẽ nói. Là. Thường Tử An chỉ có thể nhấc tay tóc một cái đại tông sư chi thể, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện vẻ. Hai tử bào lão giả lại thả lỏng trong lòng. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ hư không thiên ma đã tỉnh, cho nên đại tông sư chi thể đặc biệt vững chắc. Đại tông sư chi thể, vừa liên quan đến thiên lôi, lại liên quan đến hư không thiên ma, hai trọng công xiềng, một khi vi phạm tắc thì cả hai cũng phạt. Đại tông sư chi thể cùng thiên địa hô ứng, chỗ làm trái nhất định phạt, mấy không có may mắn. Đây cũng là đại tông sư để cho người kính nể chỗ, thiên địa phảng phất một mực tại quan tâm hắn thân. Ngươi lui ra đi. Gầy gò tử bào lão giả nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên mặt lộ vẻ cung kính, nhẹ nhàng lui ra, nháy mắt không thấy tăm hơi. Hai vị có thể nói a? Triệu Trường Minh trầm giọng nói. Gầy gò lão giả chợt lóe lên biến mất, cấp tốc lượn quanh chung quanh đi một vòng, sau đó nói, qua bên kia. Hắn một chỉ ngọn núi đối diện. Bốn người bồng bềnh mà đi, chớp mắt đến một ngọn núi khác, khoảng cách bên này có ngàn mét xa, nhất định không khả năng có người gần sát nghe lén. Tốt, hiện tại có thể nói. Gầy gò lão giả nói. Triệu Trường Minh lắc đầu. Khôi ngô lão giả khe nói, đây là vì tính mạng của các ngươi, vì các ngươi Linh Hổ Tông suy nghĩ, thật muốn tiết lộ, nhất định diệt các ngươi Linh Hổ Tông. Thật tốt, vậy liền dứt lời. Triệu Trường Minh nói, đến cùng có cái gì đáng giá như thế bảo mật. Chúng ta chính là Ngự Long Sứ. Khôi ngô lão giả nói, tới từ Ngự Rồng Tông. Chưa từng nghe qua. Triệu Trường Minh lắc đầu. Thường Tử An nói, Ngự Rồng. Cái nào rồng? Lẽ nào là chân long thiên tử cái kia rồng? Ha ha. Triệu Trường Minh lắc đầu bật cười, thật có thể nói mò. Lệnh đồ nói tới không sai, khôi ngô lão giả trầm giọng nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Trường Minh nói, lẽ nào các ngươi muốn thao túng thiên hạ tất cả chân long thiên tử? Đó là không có khả năng chuyện. thiên tử người mang thiên tử kiếm. Khôi Ngô lão giả cười ngạo nghễ, chúng ta có nắm trời lệnh, nhưng khống chế thiên tử kiếm, cái kia hà tất cần chúng ta? Triệu Trường Minh cười nói, đã có thể khống chế thiên tử kiếm, cái kia liền trực tiếp có thể quyết định hoàng đế sinh tử. Hoàng đế bên người còn có đại tông sư hộ vệ. Khôi Ngô lão giả khẽ nói. Chương 811, đang lay. Lẽ nào các ngươi không đối phó được những đại tông sư này hộ vệ? Triệu Trường Minh nói, Ngự Rồng Tông không có mạnh như vậy nha. Hừ hừ, các ngươi dẫn ra đại tông sư hộ vệ, chúng ta đối phó hoàng đế. Triệu Trường Minh nói, vậy chúng ta có gì chỗ tốt? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hoàng thất tàng thư. A5. Gầy gò lao giả trầm ngâm. Triệu Trường Minh trầm giọng nói, đây đã là đủ khắc chế, còn không có muốn hoàng thất bảo vật cùng linh dược. Tốt, hoàng gia bí khố tàng thư giao cho các ngươi. Gầy gò lao giả gật gật đầu. Khôi Ngô lão giả nhíu mày, Mạnh sư huynh, bí khố tàng thư có thể ghi chép, phân cho bao nhiêu nhà cũng không có vấn đề gì. Gầy gò lao giả nhàn nhạt nói. Triệu Trường Minh sắc mặt biến hóa, các ngươi còn giao cho người khác. Đương nhiên. Gầy gò lao giả nói, chúng ta đương nhiên cần nhiều hơn nữa đại tông sư, không thiếu có ngươi đồng dạng ý nghĩ. Cái kia hay sao? Triệu Trường Minh lắc đầu nói, ta không thể cùng người khác chia sẻ bí khố tàng thư. Ân. Gầy gò lao giả nhíu mày. Khôi Ngô lão giả khẽ nói, sách cũng không phải là đừng, lại không phải là không thể sao chép, có quan hệ gì? Các người bí kíp có thể hay không chia sẻ cho người khác? Triệu Trường Minh nói, không thể. Khôi Ngô lão giả nói. Triệu Trường Minh nói, cái này không phải là nha, hoàng gia bí khố tàng thư đều là kỳ công bí thuật, truyền ra ngoài thì có ích lợi gì? Cũng không phải là không có truyền ra ngoài qua. Khôi Ngô lão giả bĩu môi, bọn hắn thật như vậy có tác dụng? Hoàng tộc đã sớm vô địch khắp thiên hạ, nhưng ngươi xem một chút, cái nào một hoàng tộc có thành tựu? Triệu Trường Minh lắc đầu, đó là bọn họ không muốn phát triển, ta độc muốn bí khố tàng thư, nếu như hay sao, quên đi. Gầy gò lão giả trừng liếc mắt Khôi Ngô lão giả. Khôi Ngô lão giả co lại rụt đầu, bĩu môi nói, khuyết điểm thật là nhiều, ăn một mình nhi nha. Gầy gò lão giả nhìn về phía Triệu Trường Minh, hai mắt sắc bén, áo bào tím từ từ nhô lên, Triệu đại hiệp, ngươi không nghĩ thêm suy nghĩ? Triệu Trường Minh trầm giọng nói, nếu như không thể độc chiếm bí khố tàng thư, ta sẽ không gia nhập trong đó. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Gầy gò lao giả trầm giọng nói, hơn nữa không ngại nói cho ngươi, chỉ cần khống chế lớn vĩnh viễn, chúng ta Ngự Rồng Tông liền bước lên một bậc thang, cho đến lúc đó, liền lại không cần các ngươi tương trợ. Ngươi đây là uy hiếp. Triệu Trường Minh lạnh lùng nói. Gầy gò lao giả nói, ngươi có thể hiểu như vậy, ta đã mời rất nhiều đại tông sư, có hay không các ngươi, cũng không sao. Triệu Trường Minh phát ra cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin. Gầy gò lao giả nhàn nhạt nói, chỉ vì lúc trước mời qua ngươi, hơn nữa nhiều hai cái đại tông sư cũng càng ổn thỏa, nếu không, chúng ta cũng sẽ không lại tới. Đúng đấy, lề mà lề mề, quá khó chịu. Khôi Ngô lão giả vội vàng gật đầu. Các ngươi muốn khống chế lớn vĩnh viễn hoàng đế à? Không tệ. Vậy các ngươi liền không sợ Nam Vương điện hạ? Ha ha, Nam Vương. Gầy gò lao giả nhàn nhạt nói. Hắn căn bản sẽ không quan tâm lớn vĩnh viễn hoàng đế, chỉ cần không chọc thắng đủ hoàng đế liền không ngại, huống chi, chỉ cần khống chế lớn vĩnh viễn hoàng đế, hắn liền không đáng để lo. A. Triệu Trường Minh kinh ngạc nói, lẽ nào các ngươi có thể thông qua khống chế lớn vĩnh viễn hoàng đế mà khống chế Lý Trừng không? Đúng vậy. Gầy gò lao giả ngạo nghễ, Lý Trừng không chỉ cần là lớn vĩnh viễn vương gia, liền muốn chịu chúng ta khống chế. Như thế nào làm đến? Triệu Trường Minh nghiêm nghị, bán tín bán nghi. Nếu như không có niềm tin chắc chắn, bọn hắn cũng không dám nói như thế. Thiên hạ kỳ công vô số, không thể hết dòng nó, nói không chừng thật có thể ngự trị ở tu vi võ công bên trên kỳ công, có thể thông qua thao túng lớn vĩnh viễn hoàng đế mà thao túng Lý Trừng không. Chính mình thiếu Nam Vương phân tỉnh, đương nhiên phải nghĩ biện pháp trả hết, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Ha ha. Hai người cười ngạo nghễ, nhưng không nói lời nào. Gợn sóng bất thình lình nổi lên, Viên Tử Yên ra hiện tại bọn hắn phía sau, nhẹ nhàng vỗ một cái, hai người nhất thời cứng đờ. Lúc này, hào quang màu tím mới bay lên, hộ thể cương khí tuôn ra. Viên Tử Yên xuất trưởng nhìn như từ từ chậm rãi, kỳ thật tốc độ cực nhanh, sắp tới phản ứng của bọn hắn thời gian. Triệu Trường Minh lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Thương Tử An cũng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Viên Tử Yên. Chính mình đụng tới một chiêu này, cũng căn bản không tránh thoát, khinh công quá tuyệt, xuất trưởng quá nhanh, trưởng pháp tinh kỳ cực kỳ. Viên Tử Yên nũng nịu nhẹ nói, còn muốn thao túng lao ra, chán sống, ta mang bọn hắn đi thôi. Viên cô nương. Triệu Trường Minh vội nói, cái này Ngự Rồng Tông thế lớn, còn là... Yên tâm, không giết bọn hắn. Viên Tử Yên nói. Nàng lúc lắc tay ngọc, hai tay háo phân biệt chui ra một đạo lụa trắng, cuốn lên hai giả người bên hông, bị nàng túm lấy bồng bềnh mà đi. trong chớp mắt đã tan biến tại mênh mông giữa thiên địa, roi mắt trông về phía xa cũng không nhìn thấy. Thử An, hồn đều lạc mất. Triệu Trường Minh khẽ nói. Thường Tử An lúng túng gãi gãi đầu. Triệu Trường Minh nói, vị này viên cô nương cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Sư phụ, ta hiện tại là đại tông sư, đủ để xứng với nàng A. Ai biết hắn có phải hay không Nam Vương Điện Hạ nữ nhân. Triệu Trường Minh nhàn nhạt nói, ngươi có thể kết luận sao? Nàng băng thanh ngọc khiết, tuyệt không phải Nam Vương Điện Hạ nữ nhân. Cho dù như thế, nàng tại Nam Vương Điện Hạ bên người, ánh mắt tự nhiên là sẽ kéo cao, ngươi sợ là không vào được nàng pháp nhãn. Ta có thể cấp tốc tăng cao tu vi, nhất định có thể ép tới qua Nam Vương. Khó. Sư phụ hà tất diệt ta huy phong. Ta tại gặp qua Nam Vương Điện Hạ trước đó, đối ngươi có lòng tin, bằng cái kia kỳ công, đủ để vượt qua thế gian bất luận kẻ nào, có thể thấy được qua Nam Vương Điện Hạ về sau, ta lại không lòng tin. Sư phụ, ta có thể vượt qua hắn. Cái kia lại xem đi. Triệu Trường Minh nhìn một chút hắn. Bây giờ nói, hắn chưa chắc sẽ nghe, huống hồ cũng không thích hợp đánh vỡ hắn huyễn tưởng, vạn nhất thật có thể vượt qua Nam Vương đâu. Viên Tử Yên trực tiếp mang theo hai cái ngự long sứ xuất hiện tại Lớn Nguyệt Thần Đều, vô thanh vô tức đi tới Quang Minh Cung. Thấy được nàng mang theo hai người xuất hiện, Độc Cô Xấu Minh biết máy khoát khoát tay. Lục Trung đứng dậy, mang theo đám người lui ra. Quang Minh Điện bên trong chỉ còn giữ lại Độc Cô Xấu Minh cùng hai thánh nữ. Phu nhân, đây là ngự rồng tông ngự long sứ, phu nhân nhưng từng nghe qua. Viên Tử Yên thu hồi lụa trắng, hai người đứng thẳng bất động như pho tượng. Ngự rồng tông. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như ngự rồng tông có một cái nắm trời lệnh. Viên Tử Yên nói, có thể hiệu lệnh thiên tử kiếm. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nàng nhìn về phía hai cái ngự long sứ, nắm trời lệnh. Thân thể hai người cứng ngắc, lại có thể nói chuyện, chẳng qua là lại ngậm chặt miệng, không nói một lời, hai mắt chớp động lên lăng lệ hào quang. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lật Thuyền trong mương, không nghĩ tới nho nhỏ Linh Hổ Tông bên trong lại có ba cái đại tông sư, càng không có nghĩ tới lúc trước không đáng chú ý nữ tử lại là một cái đại tông sư, lại là lợi hại như thế đại tông sư. Độc Cô Xấu Minh cười cười, thao túng hoàng đế. Các ngươi vẫn đúng là có thể ý nghĩ hao huyền. Nắm trời khiến có thể khống chế thiên tử kiếm. Độc Cô Xấu Minh cười lắc đầu, càng là ý nghĩ hao huyền, không ngại thử một lần. Lập tức cuồng bạo áp lực mãnh liệt mà tới, toàn bộ đại điện phảng phất tại từ từ trầm xuống, chìm vào biển sâu, chung quanh ở khắp mọi nơi áp lực không ngừng gia tăng. Thiên tử kiếm đang từ từ hướng về hai cái tử bảo lão giả đè xuống. A! Khôi Ngô lão giả gầm thét, chỗ mi tâm bỗng nhiên sáng lên, một thanh lệnh bài hiện lên. Trên lệnh bài là một cái thiểm điện phù số, đang phát ra hoánh ánh tử quang. Tử quang phiêu giật, hướng về thiên tử kiếm bay đi. Chương 812, trêu đùa. Độc Cô Xấu Minh nhắm lại đôi mắt sáng, mặc cho tử quang nổi lên thiên tử kiếm. Tử quang đụng một cái thiên tử kiếm, trong nháy mắt đem thiên tử kiếm nhuộm thành màu tím, tinh khiết không tì vết băng kiếm biến thành tử ngọc kiếm. Vù vù. Đều khẽ âm thanh bên trong, tử ngọc kiếm liền muốn thoát ly Độc Cô Xấu Minh thao túng, hướng về hai giả người bay đi. Vù vù. Vù vù. Như ngàn vạn ong mật cùng bay âm thanh bên trong, tử ngọc kiếm một hồi hướng hai giả người bay đi, một hồi hướng Độc Cô Xấu Minh bay trở về. Hai bên giống như kéo co. Viên Tử Yên nhíu mày, không có vội vã xuất thủ. Nàng có thể cảm nhận được khổng lồ áp lực, bất quá theo tu vi hiện tại của nàng, thiên tử kiếm đã trải qua không nguy hiểm đến tính mạng. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên có mấy phần huyền diệu. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, thiên tử kiếm bất thình lình bắn ra một chuỗi tử mang, chính là thiên lôi chi lực. Đạo này tử mang là nàng tiểu động thiên cất giấu. Một đoàn tử khí lượn lờ bay lên, thoát ly thiên tử kiếm lên tới bầu trời rơi rớt, biến mất không còn tăm tích. A. Khôi Ngô lão giả kêu thảm, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hai mắt tăng dã, bị thương nặng. Tôn sư đệ. Gầy gò lão giả gào to. Khôi Ngô lão giả tựa như không nghe thấy, hai mắt như cũ tan dã, giống như thần hồn đi theo tử khí bay đến thiên ngoại. Viên Tử Yên nhẹ nhàng vỗ một cái Khôi Ngô lão giả phía sau lưng. Phúc. Khôi Ngô lão giả phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể như bùn nhão trượt. Viên Tử Yên lại vỗ một cái hắn phía sau lưng. Hắn dốc thẳng, đứng thẳng bất động như côn. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, cái gì ngự rồng tông, cái gì nắm trời lệnh, cái này chính là bản lãnh của các ngươi. Gầy gò lão giả nhìn một chút sư đệ, gặp hắn khôi phục tỉnh táo, chẳng qua là huệ vải không chịu nổi tùy thời muốn ngất đi. Biết rõ đây là nắm trời khiến phản phệ, cũng không lo ngại. Hắn trầm giọng nói, bội phục, là tháng đủ hoàng đế a. Ta là Độc Cô Xấu Minh. Thiên tử kiếm tuyệt đối dễ rủa mà không thoát nắm trời khiến thao túng, bệ hạ là đừng có kỳ công. Gầy gò lão giả nói. Độc Cô Xấu Minh nhẹ gật đầu, xác thực như thế, ngươi cái này nắm trời khiến xác thực huyền diệu, không biết hắn tâm pháp đến cùng là cái gì. Ngươi muốn lấy được chúng ta nắm trời khiến tâm pháp. Gầy gò lao giả lộ ra vẻ tươi cười. Độc Cô Xấu Minh nói, chúng ta làm cái giao dịch như gì? Ha ha ha ha. Gầy gò lao giả chợt cười to. Độc Cô Xấu Minh ánh mắt đẹp nhàn nhạt nhìn xem hắn. Gầy gò lao giả cười to nói, bệ hạ không cảm thấy cái này quá mức ý nghĩ hao huyền sao. Các ngươi nắm trời khiến đối với ta là vô hiệu. Độc Cô Xấu Minh nhàn nhạt nói, đã vô hiệu, sao liền không thể giao dịch? Phàm vật đều có hạn giới, ngươi lẽ nào cảm thấy nắm trời khiến chính là vô giá chi vật? Không tệ. Gầy gò lao giả thu lại nụ cười, trầm giọng nói, nắm trời khiến chính là thiên hạ đệ nhất đẳng kỳ công, đương nhiên là vô giá chi vật. Cái kia dùng thiên hạ đệ nhất đẳng kỳ vật trao đổi, như thế nào? Độc Cô Xấu Minh nói. Gầy gò lao giả nhíu mày nhìn xem nàng. Độc Cô Xấu Minh nói, huống hồ, tâm pháp của các ngươi cũng không quá huyền diệu, chỉ có 36 câu khẩu quyết ta. Câu đầu tiên là quan thiên chi đạo, nắm thiên chi hành. Im ngay. Gầy gò lao giả gào to. Hắn sắc mặt đại biến, gắt gao chừng lấy Độc Cô Xấu Minh, ngươi thế nào biết ta nắm trời khiến tâm pháp? Ngươi đến cùng là ai? Trong thiên hạ biết do nắm trời khiến tâm pháp người, chỉ có Ngự Rồng Tông Ngự Long Sứ, thậm chí Ngự Rồng Tông đệ tử tầm thường cũng không biết. Độc Cô Xấu Minh cười cười, yên tâm đi, ta cũng không phải là Ngự Rồng Tông đệ tử. Không có khả năng. Gầy gò lao giả cắn răng nói. Độc Cô Xấu Minh nếu như không phủ nhận, hắn còn sẽ không nhớ tới cái này một đám. Độc Cô Xấu Minh nhấc lên. Hắn liền bán tín bán nghi. Lẽ nào cái này Độc Cô Xấu Minh lại là Ngự Rồng Tông Ngự Long Sứ? Hoặc là vị nào Ngự Long Sứ lưu lạc ở bên ngoài, đem tâm pháp truyền cho nàng? Độc Cô Xấu Minh cười cười, kỳ thật ta chỉ biết là phía trước 6 câu, quan thiên chi đạo, nắm thiên chi hành, tâm vì đầu mối, tức giận là bộc tử, thần vì thiên cơ, kiếm vì cáp, về phần phía sau, lại là... Gầy gò lao giả lạnh lùng nói, ngươi cũng đã gặp qua đường Ngự Long Sứ. Không có. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, chẳng qua là tại một quyển sách bên trên gặp qua đi, quên là cái nào một quyển sách, là cái nào tàn quyển đi. Không có khả năng. Gầy gò lao giả gắt gao chừng lấy nàng ánh mắt đẹp. Độc Cô Xấu Minh ánh mắt đẹp trong veo thâm thúy, tựa như thanh tuyển đưa đến không đáy đầm sâu, thanh gió mát lạnh pha pha. Độc Cô Xấu Minh nói, các ngươi không đổi mà nói, cái kia dễ tính. Ngươi muốn dùng cái gì đổi? Gầy gò lao giả khe nói, tính mạng của các ngươi. Độc Cô Xấu Minh mỉm cười nói, hai cái Ngự Long Sứ tính mệnh cũng đủ rồi a. Ha ha. Gầy gò lao giả phát ra khinh thường cười lạnh. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía dáng chống đỡ lấy không hôn mê Khôi Ngô lao giả, đã các ngươi như thế trung nghĩa, cái kia chấm liền thành toàn các ngươi, khói tím. Vâng, phu nhân. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, một trưởng vô dưới. Khôi Ngô lão giả thẳng tắp ngã xuống, khí tuyệt mà chết. Ngươi. Gầy gò lao giả con mắt lập tức trừng lớn. Viên Tử Yên lãnh đạm nhìn xem hắn, giống như nhìn một người chết. Chợt lóe lên đến phía sau hắn, một trưởng vô dưới. Gầy gò lao giả hai mắt nhắm lại. Nhưng hắn tóc phát hiện mình dĩ nhiên không có lâm vào bóng tối, dựa theo sống sót, đột nhiên mà mở mắt ra, phát hiện bốn nữ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn tóc phát hiện mình có thể động. Ngươi! Gầy gò lao giả khó có thể tin. Còn cho là mình thai kiếp khó tránh khỏi. Đã đang nhanh chóng hồi ức khi còn sống các loại, có cái gì không cách nào cắt bỏ, trước mắt thoáng hiện từng cái khuôn mặt tươi cười. Nhất là con của mình. Mặc dù nhưng đã gần trăm tuổi, lại võ công thấp kém, không có kế thừa trí tuệ của mình cùng tư chất, chẳng qua là một kẻ người tầm thường. Nhưng lại bình thường cũng là con của mình. Nhưng nghĩ thông suốt. Độc Cô Xấu Minh nhàn nhạt nói, ngươi tính mạng của mình cùng nắm trời khiến tâm pháp so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Tới đi. Gầy gò lao giả chậm rãi nói. Mà thôi, đã như vậy, cái kia tiễn ngươi lên đường đi. Độc Cô Xấu Minh lúc lắc tay ngọc. Viên Tử Yên lóe lên. Gầy gò lao giả chợt biến mất, sau một khắc đã đến cửa đại điện, liền muốn chọn màn rời đi quang minh điện. Thú vị. Viên Tử Yên cười nói. Ẩm. Gầy gò lao giả bất thình lình ngược lại bay trở về, thân thể tại không trung lóe ra tử quang, cương khí hộ thân sôi trào mãnh liệt. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, tứ chi run lên. Đi đi. Viên Tử Yên ra hiện tại hắn phía sau, một trưởng vô dưới. Chấm đã. Gầy gò lao giả gào to. Nhưng Viên Tử Yên cũng không để ý tới, Ngọc Trưởng đã trải qua đến thể. Gầy gò lao giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Làm hắn mơ màng tỉnh lại lúc, trong thoáng chốc cho rằng đã đến một cái thế giới khác, đã chết đi. Trung quanh thanh sơn nước xanh, không khí trong lành dễ chịu, hít sâu một cái, trong phổi trọc khí diệt hết, thân thể khôi phục nhẹ nhàng. Hắn quay đầu nhìn, Khôi Ngô lão giả đang mở mịt nghiêng đầu nhìn trung quanh, tiếp đó nhìn chằm chằm một chỗ nhìn. Hắn thuận thế trông đi qua. Viên Tử Yên đang đứng tại ngoài một trượng, cười mỉm quan sát bọn hắn, giống như ngấp tại nhìn con chuột. Ngươi! Hắn lập tức minh bạch chính mình còn chưa có chết, lại bị dọa một lần. Lần này là hoàn toàn cảm nhận được tử vong tư vị. Ngươi muốn như nào? Gầy gò lao giả khẽ cắn môi, muốn giết cứ giết. Chính mình đây là bị đùa bỡn, cũng không có nghĩa là liền có thể sống mạng, sống đủ rồi còn là muốn giết mình. Cái này nữ nhân vừa nhìn liền biết là giết người không chớp mắt. Viên Tử Yên khẽ cười nói, ngươi thật nghĩ chết. Chết có ý nghĩa. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên cười duyên nói, ngươi thật sự coi chính mình chết rồi, liền có thể nhận được thanh danh tốt. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta sẽ lan rộng ra ngoài tin tức, nói các ngươi bán rẻ ngự rồng tông, tiết lộ nắm trời lệnh, ngươi hậu nhân sẽ có kết quả gì. Gầy gò lao giả sắc mặt âm trầm ướt tắt nước. Nàng thật bội phục cái này gầy gò lao giả cùng Khôi Ngô lao giả, dĩ nhiên có thể đỡ nổi thánh nữ kỳ thuật, không thể hoàn toàn đọc đến nắm trời khiến khẩu quyết. Đợt, đổi mới xong, tối hôm qua dĩ nhiên không thể phát ra ngoài, không biết rằng rút cái gì điên, buổi sáng mới nhìn đến. Chương 813, hợp tác. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ lấy thật giết bọn hắn, chỉ nghĩ bức ra nắm trời khiến khẩu quyết, từ đó tìm kiếm phương pháp phá giải. Cũng không thể để tất cả hoàng đế đều luyện thiên ẩn tâm quyết, để chết thái giám tặng một đạo thiên lôi tại tiểu động thiên bên trong A. Độc cô xấu minh có thể làm, đừng hoàng đế tuyệt sẽ không đồng ý. Cái kia đến lúc đó liền sẽ trở thành nắm trời khiến khôi lỗi, đây là chết thái giám tuyệt không nguyện nhìn thấy, tuyệt không cam lòng. Cho nên nhiệm vụ của mình liền là cầm tới nắm trời khiến khẩu quyết, để chết thái giám phá giải, lại ứng đối như thế nào, vậy thì không phải là mình quan tâm. Khôi Ngô lão giả gầm thét, hèn hạ. Viên Tử Yên cười duyên gật gật đầu, không sai không sai, ta chính là hèn hạ, các ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Khôi Ngô lão giả cắn răng hỏi. Hắn phẫn nộ muốn điên, vừa thẹn vừa giận. Dĩ nhiên xếp tại một cái kiểu nhược nữ tử trên tay, quả thực liền là sỉ nhục lớn lao, hắn không cam tâm lại không phục. Luôn cảm giác mình có thể thắng được qua Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, giao ra nắm trời khiến khẩu quyết đến, nếu không thì, ta không giết các ngươi, nhưng sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Hèn hạ. Vô sỉ. Khôi Ngô lão giả nghiến răng nghiến lợi. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, kỳ thật đối phu nhân nhà ta tới nói, có hay không nắm trời khiến khẩu quyết không quan trọng, nhưng chính là hiếu kỳ các ngươi nắm trời khiến là làm được bằng cách nào, làm ra làm cái nghiên cứu. Buồn cười. Khôi Ngô lão giả khinh thường. Hắn cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, sao sẽ tin tưởng cái này. Viên Tử Yên nhìn về phía gầy gò lão giả, các ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ đi, thời gian thế nhưng là không chờ người nha. Qua hôm nay, ta liền muốn phân tán tin tức ra ngoài, à, đúng rồi, các ngươi là Minh Không Đạo à. Hai già người sắc mặt đều là biến. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, lẽ nào các ngươi còn cho là mình rất thần bí, Ngự Rồng Tông rất thần bí. Nàng vẫn đúng là thăm dò được Ngự Rồng Tông nội tình. Lúc trước thánh nữ nhìn thấy bọn hắn đáy lòng, biết rõ bọn hắn nằm ở Minh Không Đạo, tiếp đó thông qua Thanh Phong Bang tới rất nhiều nhãn tuyến, cấp tốc vơ vét đến rồi Minh Không Đạo tin tức. Minh Không Đạo tại Thiên Nguyên Biển không phải vắng vẻ vùng đất. Địa vực lớn, thực lực chi mạnh, tại Thiên Nguyên Biển chư đảo bên trong nhưng tại trước 10. Ngự Rồng Tông tại trong đảo cũng có thể xếp hạng trước 10, mặc dù không phải đứng đầu nhất đại tông, lại cũng không yếu. Bởi vì đặc biệt, gần như tất cả mọi người biết. Người một nửa là hiếu kỳ một nửa là trêu tức, nhất là cái kia nắm trời lệnh, càng là ý nghĩ hao huyền. Qua nhiều năm như vậy, chỉ nghe kỳ danh, không thấy hắn uy, nắm trời khiến bất quá là không luyện được tâm pháp mà thôi. Viên Tử Yên cười nói. Người đều cảm giác được các ngươi không luyện được nắm trời lệnh, không nghĩ tới vẫn đúng là đã luyện thành. Sắc mặt hai người càng khó coi. Câu nói này liền đầy đủ nói rõ Viên Tử Yên sắc thực hiểu rõ Ngự Rồng Tông, biết rõ Ngự Rồng Tông nội tình. Nếu quả thật tản tin tức, cái kia. Viên Tử Yên nói, kỳ thật không cần phải nói đừng, chỉ nói các ngươi Ngự Rồng Tông đã luyện thành nắm trời lệnh, chỉ sợ các ngươi Ngự Rồng Tông thời gian đều không tốt qua. Ngươi thật là hèn hạ vô sỉ. Khôi Ngô lão giả nghiến răng nghiến lợi. Viên Tử Yên cười duyên nói, lời này đều chán nghe rồi, có thể hay không đổi điểm cho mới, thế nào, muốn hay không hợp tác? Cắp làm cái gì? Gầy gò lao giả trầm giọng nói. Viên Tử Yên nói, chúng ta liên thủ như thế nào? Gầy gò lao giả cùng Khôi Ngô lão giả nhíu mày nhìn xem nàng, bán tín bán nghi. Viên Tử Yên cười duyên nói, các ngươi Ngự Rồng Tông thực lực không đủ, kỳ thật không đủ để bảo trụ nắm trời khiến tâm pháp. Hừ, hai người đều là không phục. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói. Hiện tại bọn hắn là không tin các ngươi nắm trời khiến có thể luyện thành, cho nên không có lên tham lam chi ý, nếu như biết rõ, sẽ có hậu quả gì không? Các ngươi Minh Không Đạo tông môn nhưng không có một cái nào là lương thiện. Chúng ta đủ để tự vệ. Thật có thể tự vệ, cũng không cần tại đảo bên ngoài tìm kiếm trợ thủ. Viên Tử Yên lắc đầu nói, càng là như thế, càng dễ dàng tiết lộ tiếng gió, lần này liền là khắc sâu giáo huấn. Hai người trầm mặc xuống. Lần này đúng là khắc sâu giáo huấn. Viên Tử Yên nói, đại tông sư ta có rất nhiều, phối hợp các ngươi nắm trời lệnh, thiên nguyên biển nhiều như vậy đảo, nhiều như vậy hoàng đế, chúng ta chưa hẳn không thể khống chế thiên nguyên biển tất cả hoàng đế. Hai người trừng trừng nhìn xem nàng. Viên Tử Yên cười duyên nói, các ngươi đây là ánh mắt gì? Hai người lắc đầu. Cái này nữ nhân đúng là điên, chính mình cũng không dám nghĩ như vậy, khống chế thiên nguyên biển tất cả hoàng đế. Viên Tử Yên nói, các ngươi là gan cũng quá nhỏ, lòng dạ cũng quá nhỏ, chỉ nghĩ lén lút tại hẻo lánh nhất địa phương khống chế mấy cái hoàng đế a. Gầy gò lao giả nói, không cần thiết khống chế quá nhiều. Cái nào hoàng đế là người hiền lành? Cái nào hoàng đế dễ dàng đối phó? Thao túng thiên tử kiếm, liền là tả hữu hoàng đế sinh tử, nhưng có hoàng đế chưa hẳn dính chiêu này. Cho nên phải tùy thời cảnh giác bọn hắn phản vệ. Bọn hắn nguyên bản dự định chẳng qua là khống chế hẻo lánh nhất Tây Dương đảo, yếu nhất hoàng đế Hoắc Thiên Ca mà thôi. Nếu như thuận lợi, thử lại lấy khống chế Tống Thạch Hàn, sau đó là Độc Cô Sấu Minh. Đương nhiên, Độc Cô Sấu Minh là muốn cực kỳ thận trọng, bởi vì cái kia Lý Trường không thanh danh quá vang dội, không thể không thận. Nếu như không có vạn toàn nắm chắc, liền bỏ qua Độc Cô Sấu Minh. Cái này chính là tính toán của bọn hắn. Đáng tiếc xuất sư không nhanh, vào đầu một côn, chưa kịp hành động liền bị nhìn thấu bị bắt, lâm vào tuyệt cảnh. Có hợp hay không làm? Viên Tử Yên khẽ nói, lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, ta không có thời gian cùng các ngươi mù dày vò khốn khổ, không đáp ứng liền thôi, các ngươi Ngự Rồng Tông đệ tử cũng không phải chỉ có các ngươi, lại bắt mấy cái trở về, luôn có ngoan ngoãn liền phạm. Ngươi cảm thấy ta không dám sao? Viên Tử Yên cười nói, các ngươi Ngự Rồng Tông biết rõ lao ra nhà ta thực lực a. Thanh Liên Thánh Giao Thánh Đường biết rõ a. Hơn 100 cái đại tông sư, diệt các ngươi Ngự Rồng Tông dư xài. Hợp tác thế nào? Gầy gò lao giả quyết định đi kế hoan bình. Viên Tử Yên nói, các ngươi thi triển nắm trời lệnh, ta ra đại tông sư, không đánh mà thắng chi binh, từng bước đảo khống chế. Gầy gò lao giả như mày, chuẩn bị trước tiên từ cái kia đảo bắt đầu. Liền bay thạch đảo đi. Viên Tử Yên nói, lớn túc hoàng đế nha. Không ổn. Gầy gò lao giả lắc đầu. Viên Tử Yên liếc xéo hắn. Gầy gò lao giả nghiêm mặt nói, lớn túc hiện tại chỉ có một cái hoàng đế, mà hoàng đế này tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp liền giết chứ. Viên Tử Yên nói. Gầy gò lao giả như mày. Khôi Ngô lão giả bất mãn nói, mạnh sư huynh. Gầy gò lao giả nói, đây đúng là một cái đường tắt, bất quá, có điều kiện gì? Viên Tử Yên nói, cho ta nắm trời lệnh, ta xem có thể hay không luyện thành, nếu như có thể luyện thành, vậy liền hoạch mảnh mà trị, các ngươi muốn mấy cái đảo, ta muốn mấy cái đảo. Nếu như không luyện được, vậy liền lấy ta làm chủ, đồng loạt ra tay. Lấy ngươi làm chủ. Gầy gò lao giả như mày, mấu chốt còn là dựa vào nắm trời lệnh. Có thể nào theo ngươi làm chủ? Thực lực mới là căn bản. Viên Tử Yên lắc đầu nói, các ngươi loạn gom góp tay người, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Hừ. Khôi Ngô lão giả không phục. Viên Tử Yên nói, đám ô hợp, còn muốn thành sự. Không tiết lộ ra ngoài mới là lạ chứ, có ta tương trợ, căn bản không cần lại đi tìm người khác. Chúng ta 64 phân. Gầy gò lão giả trầm giọng nói, ngươi 4 chúng ta 6. Ân. Tìm 10 cái hoàng đế, 6 cái quy chúng ta. 4 cái quy ngươi. Mùng 5 tháng 5. Đi, mùng ngày 5 tháng 5 liền mùng 5 tháng 5. Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Mạnh sư huynh. Khôi Ngô lão giả cực không phục. Hắn biết rõ hợp tác điều kiện tiên quyết chính là cho đối phương nắm trời lệnh. Nắm trời khiến thế nhưng là Ngự Rồng Tông trọng yếu nhất kỳ công, có thể nào chuyển cho người ngoài. Viên Tử Yên lắc đầu nói, ngươi lão nhân này, ngu xuẩn mất khôn, nắm trời khiến đó căn bản không quá đáng tin cậy tâm pháp, đổi ta hợp tác, các ngươi kiếm lời có được hay không? Khôi Ngô lão giả hừ một tiếng, cho ngươi ngươi cũng không luyện được. Chuyện đầu tiên nói trước, truyền cho ta, liền mang ý nghĩa cũng truyền cho lão gia nhà ta, ta là không có biện pháp cùng hắn bảo mật. Tốt. Chương 814, luyện pháp. Mạnh sư huynh. Khôi Ngô lão giả quát. Gầy gò lão giả nói, tôn sư đệ, vậy liền truyền cho nàng nắm trời khiến khẩu quyết đi. Mạnh sư huynh. Khôi Ngô lão giả Tôn Chí Cương khó có thể tin trừng mắt về phía hắn, không thể nào hiểu được. Có thể nào đáp ứng truyền ra ngoài nắm trời khiến khẩu quyết. Đây chính là làm trái với tông quy, là phải bị phế, thậm chí tru sát. Tôn sư đệ, hết thể kết quả ta tới đảm nhận. Gầy gò lao giả Mạnh Khiêm chậm rãi nói ra, truyền cho nàng đi. Tôn Chí Cương vẫn còn do dự. Viên Tử Yên tức giận, ngươi nha, thật là một cái không biết biến báo, không bằng sư huynh của ngươi nghĩ đến thông thấu. Hừ. Tôn Chí Cương cười lạnh, ta là không biết biến báo, nhưng ta biết không thể làm trái tông quy. Tông quy là chết. Người là sống. Viên Tử Yên lắc đầu. Tôn Chí Cương càng khinh thường. Viên Tử Yên nói, ngươi ngẫm lại xem đi, ngươi không nói ra, ta đi bắt các ngươi ngự rồng tông đệ tử khác, một cái không nói liền giết một cái, hai cái không nói liền giết hai cái, chẳng lẽ nói, phải chờ ta đem tất cả ngự rồng tông đệ tử đều sát quang sao? Ngươi dám? Ta sao không dám? Viên Tử Yên cười nói, các ngươi ngự rồng tông đánh thắng được lão gia nhà ta sao? Hơn 100 cái đại tông sư, ta là lười nhác huy động nhân lực, nếu không, trực tiếp cũng có thể diệt hết các ngươi ngự rồng tông. Tôn sư đệ, được rồi, cho nàng chính là. Mạnh Khiêm thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn cười cười nói, khẩu quyết có thể truyền, nhưng có thể hay không luyện thành, vậy liền việc không liên quan đến chúng ta, chính ngươi không luyện được đừng oán chúng ta. Các ngươi nắm trời khiến không phải còn muốn ngự rồng tông tâm pháp phối hợp a? Viên Tử Yên khẽ nói. Mạnh Khiêm lắc đầu, không cần. Vậy thì tốt, các ngươi cứ việc truyền, có thể hay không luyện thành, chúng ta hợp tác đều hữu hiệu. Viên Tử Yên khẽ nói, bất quá, tâm pháp nếu có giả, vậy liền chớ trách ta vô tình. Yên tâm đi, là thật. Mạnh Khiêm nói, Tôn sư đệ. Tốt. Tôn Chí Cương oán hận nói, nhìn ngươi có thể hay không luyện thành. Viên Tử Yên cười cười. Tôn Chí Cương nói, ta chỉ nói một lần. Dứt lời. Quan thiên chi đạo, nắm thiên chi hành. Tôn Chí Cương một hơi đem 36 câu khẩu quyết đọc thuộc lòng ra tới, sắc mặt âm trầm vô cùng, giống như ai thiếu hắn nợ tựa như. Không quản Mạnh sư huynh làm trái không làm trái tông quy, chính mình ngược lại là vi quy, chỉ sợ phải bị phế tu vi. Viên Tử Yên nói, khẩu quyết này ngược lại cũng có hứng thú. Tốt ta sẽ thử tu luyện nhìn xem, vậy chúng ta trước hết tìm mục tiêu thứ nhất, các ngươi muốn tìm cái nào? Tây Dương đảo lớn vĩnh viễn hoàng đế thích hợp nhất. Hắn không được. Viên Tử Yên lắc đầu, hắn là lao gia nhà ta bạn tốt, không thể đụng vào hắn. Vậy chỉ có thể là Lăng Vân đảo lớn lệ quốc. Lăng Vân đảo. Viên Tử Yên trầm ngâm. Nàng đang suy tư Lăng Vân đảo vị trí, cau mày nói, là cực bắc lớn lệ quốc. Đúng. Cực bắc. Viên Tử Yên từ từ gật đầu, tốt, 10 cái đại tông sư đủ dùng sao? Đầy đủ. Mạnh Khiêm trầm giọng nói. Viên Tử Yên gật gật đầu, cái kia 3 ngày sau đó, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Mạnh Khiêm trầm rãi gật đầu. Viên Tử Yên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Mạnh Khiêm cùng Tôn Chí Cương giải thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, gần như ngã xuống đất. Nữ ma đầu này cuối cùng đã đi. Tôn Chí Cương thở dài nói, thực sự là tổng tính qua một quan. Mạnh Khiêm nói. Tôn Chí Cương nói, sao có nữ nhân như vậy? Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Viên Tử Yên thời điểm, cảm thấy bất quá là một cái nữ tử yếu đuối, mặc dù mỹ mạo tuyệt luân, nhưng lại không có để ở trong lòng. Hắn tuổi rất cao, đối tiểu mỹ nhân đã trải qua không yên lòng bên trên. Vạn vạn không nghĩ tới Viên Tử Yên dĩ nhiên làm đến bước này. Cái này nữ nhân quá khó chơi. Mạnh Khiêm nói, còn tốt ngươi không có ra vẻ. Ta ra vẻ, nàng cũng biết không ra được a. Tôn Chí Cương nói. Mạnh Khiêm lắc đầu, chưa hẳn. Tôn Chí Cương khẽ nói, ta là không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, nàng đến nắm trời khiến thì như thế nào, căn bản không biết rằng phương pháp tu luyện, tuyệt không có khả năng luyện thành. Ân, đúng là như thế. Mạnh Khiêm gật đầu, bất quá có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, đạt tới mục tiêu của chúng ta, cũng xem là tốt, chúng ta chỉ nghĩ khống chế một cái hoàng đế. Hiện tại có cơ hội khống chế càng nhiều. Mạnh sư huynh, sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn? Tôn Chí Cương nói, chúng ta ngự rồng tông sẽ không trở thành công địch. Sẽ không. Mạnh Khiêm nói, đến lúc đó đẩy ra bọn hắn chính là, không có chúng ta ngự rồng tông chuyện gì. A. Tôn Chí Cương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, còn là mạnh sư huynh ngươi nghĩ đến chú đáo. Để bọn hắn hấp dẫn đám người chú ý, che lấp ngự rồng tông tồn tại, đây đúng là giảm xuống phong hiểm phương pháp tốt nhất. Mạnh Khiêm lắc đầu. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng tông môn nếu như biết rõ ta truyền ra nắm trời lệnh, chỉ sợ. Tôn Chí Cương thở dài một hơi. Vậy trước tiên đừng nói. Mạnh Khiêm nói, bọn hắn không có khả năng truyền cho người ngoài, cũng không thể luyện thành, có biết hay không không việc gì. Tốt ta. Tôn Chí Cương từ từ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Bọn hắn làm như thế, cũng là vì tông môn suy nghĩ. Tông môn hiện tại biết rõ nắm trời khiến truyền ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Luôn không khả năng truy tìm trở về, giết chết nữ nhân kia. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện tại hai vị thánh nữ trước người, cười nói, như thế nào? Là chân quyết. Diệp Thu nhẹ nhàng nói. Lãnh Lộ nói, năm trời khiến đừng có pháp môn tu luyện, rất đặc biệt pháp môn, người bên ngoài là như thế nào cũng không nghĩ ra. Phương pháp gì? Muốn trong lòng đất tu luyện, muốn tại trí dương chỗ tu luyện. Lãnh Lộ nói, giấu đi càng sâu, nhiệt độ càng cao, càng có hiệu quả. Cổ quái. Viên Tử Yên nói. Thường thường càng hướng xuống, nhiệt độ càng thấp, có thể nào nhiệt độ càng cao. Trừ phi là tại địa hỏa bên cạnh. Ngự rồng tông rất nhiều cao thủ đều là chết bởi nhiệt độ quá cao, là bị nướng chết, cho nên người tu luyện rất ít. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này tâm pháp quá mức làm trái nhân tính. Giao cho lão gia chính là. Viên Tử Yên cười nói, ngược lại muốn xem chết thái giám có thể hay không bị làm khó. Ân, không làm khó được giáo chủ. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Lộ nhíu mày. Cái này nắm trời khiến tu luyện quá gian nan. Ngự Rồng Tông gần như các đệ tử đều thông hiểu nắm trời lệnh, nhưng chân chính tu luyện thành công chỉ có Tôn Chí Cương một người. Hơn nữa không chỉ là thế hệ này, là trong mấy trăm năm, chỉ có Tôn Chí Cương cái này một cái tu luyện thành công. Đây không phải Tôn Chí Cương tư chất tốt, là vận khí đủ tốt, muốn đến cực hạn lúc, bất thình lình tẩu hỏa nhập ma, tiếp đó liền vừa vận đã luyện thành. Tẩu hỏa nhập ma mà luyện thành cái này nắm trời lệnh, có thể thấy được cái này nắm trời khiến cổ quái cùng xích mích, còn có không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thì, còn là không hiện lên cho giáo chủ đi. Lãnh Lộ nói, nàng lo lắng Lý Trừng không khổ tu không có kết quả, cũng muốn tới cái tẩu hỏa nhập ma, vậy liền được không bù mất. Bằng giáo chủ tu vi hiện tại, căn bản không cần luyện cái gì nắm trời lệnh, trực tiếp mặt đối mặt liền có thể để một vị hoàng đế nghe lời. Lão gia đã trải qua biết rõ. Viên Tử Yên cười nói, yên tâm đi, giáo chủ sẽ không mạnh tới. Nàng là tuyệt sẽ không tin tưởng Lý Trừng không vì tu luyện mà phá hủy chính hắn, bằng sự cẩn thận của hắn cẩn thận nhiệt tình, tuyệt không có khả năng chuyện. Ai? Lãnh Lộ trắng liếc mắt nàng. Viên Tử Yên cười nói, ta nếu là giấu giếm không báo, nhất định phải chịu khổ, việc này không thể coi thường. Bất quá Viên tỷ tỷ ngươi quá mức tự chủ trương, giáo chủ không biết rằng ngươi kế hoạch hợp tác đi. Diệp Thu nói khẽ. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu, hai vị em gái, tuyệt đối đừng cùng lao ra nói. Có thể giấu giếm được giáo chủ sao? Diệp Thu lắc đầu. Viên Tử Yên nói, có thể giấu nhất thời là nhất thời. Hai thánh nữ chần chờ. Chương 815, tách phá. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, không thể gạt được. Tạm thời có thể giấu giếm được. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, ngươi không nói, Lãnh Muội muội không nói, ai có thể biết? Diệp Thu nói, thật có thể giấu giếm được. Có thể. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu. Lãnh Lộ khe nói, cuối cùng là phải tiết lộ, chúng ta chịu lấy giáo chủ trách phạt, Viên tỷ tỷ ngươi đến lúc đó bản thân khó đảm bảo, có thể cứu không cho chúng ta. Hi hi, lão gia dù cho tức giận, phạt đến cũng sẽ không nặng, hắn sao cam lòng phạt hai người các ngươi? Giáo chủ công chính nghiêm minh, cũng sẽ không bởi vì thân phận của chúng ta mà bất đồng đối đãi. Đây cũng không phải là cái gì việc lớn. Viên tỷ tỷ, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Diệp Thu vội nói. Khống chế một quốc gia hoàng đế, lại còn không phải việc lớn, cái này Viên tỷ tỷ tâm cũng thật là lớn. Hai người các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi đi, ta cũng là thí nghiệm trước một cái có thể hay không thành, nếu như không được lại nói. Viên Tử Yên cười nói. Tốt ta, chúng ta chỉ giấu 10 ngày. Lãnh Lộ nói, 10 ngày sau nhất định phải thẳng thắn. Chỉ mong trong vòng 10 ngày giáo chủ sẽ không phát giác. Tốt, 10 ngày liền 10 ngày. Viên Tử Yên thống khoái đáp ứng. 10 ngày không sai biệt lắm đủ chính mình đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó chết thái giám cũng không thể nói gì hơn. Nàng cùng hai thánh nữ từ biệt, chợt lách người trở lại Nam Vương Phủ, đi tới trên hồ một tòa thủy tạ bên trong. Thủy tạ bốn phía buông phong từng mặt mạn xa, một trận gió thổi tới, tuyết trắng màn tơ phất động như mộng huyễn. Cái này thủy tạ là vừa vặn xây xong, cần làm Lý Trừng Không tĩnh tu địa phương, cũng dùng để Lý Trừng Không cùng Độc Cô Xấu Minh hóng mát nghỉ ngơi. Lao ra. Viên Tử Yên đứng tại thủy tạ bên ngoài, cung kính kêu. Tiến vào đi. Lý Trừng Không âm thanh truyền ra, thủy tạ cửa từ từ mở ra. Viên Tử Yên bước vào tạ bên trong, đi tới Lý Trừng Không giường dừng đứng lại. Lao ra, cái kia nắm trời khiến như thế nào? Rất tốt. Lý Trừng Không gật đầu. Tâm pháp là tốt, nhưng quá khó khăn luyện. Viên Tử Yên cau mày nói, lại muốn ẩn sâu dưới mặt đất lại muốn cực dương hoàn cảnh, chỉ sợ không đem người hành hạ chết. Lý Trừng Không gật gật đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra ngươi có thể luyện thành sao? Ừm. Lý Trừng Không như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên cười nói, cái này đương nhiên không làm khó được lao ra ngươi à, thiên hạ có cái gì kỳ công có lao ra không luyện được. Lý Trừng Không nhìn xéo lấy nàng. Viên Tử Yên bận bịu yêu kiều cười, lao ra, lời này cũng không phải nói ngược với lòng. Là ta chân chân chính chính trong lòng nói. Được rồi, ngươi đi đi. Lý Trừng Không vây tay. Viên Tử Yên nói, lao ra, ngươi khi nào có thể luyện thành? Không biết. Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên chần chờ một cái nói, lao ra kia có thể mau chóng luyện thành sao? Lý Trừng Không nhìn từ trên xuống dưới nàng, bất thình lình cười một tiếng, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Không có gấp a, liền là muốn mau sớm biết do cái này kỳ công có thể hay không luyện thành. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, nhìn đã luyện thành có cái gì kỳ hiệu? Ngươi không là gặp qua nó diệu dụng sao? Lý Trừng Không giống như cười mà không phải cười, nói một chút đi, đến cùng vì sao sốt ruột? Không có gấp. Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không nói, ta đã luyện thành. Hắn nói chuyện, chỗ mi tâm bất thình lình nổi lên tử quang lộ ra mi tâm, tại mi tâm bên ngoài một thước chỗ hình thành một lệnh bài màu tím. Tử lệnh bài có một dài bằng bàn tay, ngón út rộng, mơ hồ lưu chuyển lên hoa văn kỳ dị, cổ kính. Viên Tử Yên ngạc nhiên nhìn xem nó. Lúc trước cái kia Tôn Chí Cương thi triển thời điểm, cũng là tử quang trong suốt, hóa thành khói tím, mà không hiện ra lệnh bài này tới. Nhìn thấy cái này cổ kính lệnh bài, nàng một cái liền có thể kết luận đây là chính tông nắm trời lệnh, có một cỗ cảm giác mãnh liệt. Lý Trừng không cười cười, chính là cái này a. Viên Tử Yên vội nói, lao ra lợi hại, ngươi tài nghệ này so tên kia hỏa hầu càng sâu a. Lý Trừng không nói, ngươi nghĩ luyện. Lao ra, ta có thể luyện thành sao? Viên Tử Yên cười nói. Lý Trừng không gật gật đầu, có thể. Cái kia đến lao ra giúp ta một chút sức lực. Viên Tử Yên vội nói. Nàng tự nghĩ là không có biện pháp luyện thành. Chết thái dám nhanh như vậy luyện thành, nhất định là đừng có huyền diệu, đương nhiên là không thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Chính mình có thể luyện thành cái này, liền có thể chính mình khống chế hoàng đế, há không tươi đẹp. Lý Trừng không nói, được à, bất quá ngươi trước tiên muốn nói, vì sao như vậy vội vã luyện cái này nắm trời lệnh. Lão, ra. Viên Tử Yên lấy lòng gọi vào. Lý Trừng không bật cười nói, ngươi nha đầu này, là nghĩ khống chế hoàng đế đi, khống chế cái nào một quốc gia hoàng đế. Chẳng lẽ muốn khống chế thiên hạ tất cả hoàng đế? Viên Tử Yên lập tức tức giận, thánh nữ các nàng đều nói à nha. Lý Trừng không nói, còn dùng các nàng nói. Xem ra các nàng cũng biết, rất tốt. Viên Tử Yên lập tức biết mình lộ ra chân ngựa, bận bịu cười duyên nói, lao ra, ta chẳng qua là hiếu kỳ nha, cũng không có như thế lớn dạ tâm. Cái kia hai cái ngự rồng tông cao thủ đâu? Lý Trừng không nói, nghĩ đến không đến mức giết, là kích động cùng một chỗ hợp tác ca. Viên Tử Yên cười duyên nói, lao ra thế nào biết? Nàng mang theo giọng nũng nịu. Lý Trừng không khe nói, ngươi những này tâm địa gian xảo, liếc thấy cho ra. Suốt ngày ngao ngoe muốn động, không an phận. Viên Tử Yên gục đầu xuống, làm sám hối hình. Cái này chết thái giám cũng quá tinh, chính mình trong lúc vô tình liền lộ chân tướng. Bày ra người như vậy, thật sự là xui xẻo. Lý Trừng không nói, hoàng đế là ngươi có thể khống chế được. Vẹn vẹn bằng khống chế lại thiên tử kiếm, liền nghĩ khống chế hoàng đế. Quả thực liền là ấu trĩ buồn cười đến cực hạn. Ngươi dĩ nhiên cũng ngu xuẩn phải tin tưởng. Lao ra. Viên Tử Yên có chút không phục. Lý Trừng không khe nói, ngươi cho rằng thiên tử kiếm liền là hoàng đế đỉnh đầu trôi này thiên tử kiếm. Buồn cười. Thiên tử kiếm lực lượng căn nguyên là hoàng lăng, là hư không thiên long. Mà nắm trời khiến có thể vây được thiên tử kiếm lại giữ không nổi thiên long. Một thanh thiên tử kiếm nút lại, còn có thể ngưng ra trôi thứ hai thứ ba trôi thậm chí thứ mười trôi. Bằng thiên tử kiếm liền nghĩ không chê hoàng đế, đây chỉ là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, đối thiên tử kiếm không hiểu rõ, không nhìn thấy hoàng lăng trận pháp, hiểu thấu không được hư không thiên long tồn tại. Nếu như hắn không phải dạo qua hiếu lăng, hiểu thấu hiếu lăng trên không đại trận, cũng sẽ không biết được cái này huyền diệu. Chẳng lẽ không phải? Viên Tử Yên không hiểu. Lý Trừng không nói, tóm lại ngươi biết thiên tử kiếm cũng không phải là chỉ có một thành, nam trời khiến vẹn vẹn có thể ngăn cản thiên tử kiếm lại giữ không nổi hoàng đế, cái này là đủ rồi. Không thể khống chế hoàng đế. Viên Tử Yên bội nói. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên thở dài một hơi, xem ra ngự rồng tông là hồ suy đại khí a. Lý Trừng không bật cười, ngươi cũng cứ như vậy tin tưởng, thật không biết nên nói như thế nào ngươi, khôn khéo nhiệt tình đi đâu rồi. Thấy lợi tối mắt. Viên Tử Yên gục đầu xuống, âm thầm thở dài. Đây coi như là bị hắn bắt lấy, như thế nào hắn đều muốn sát bên. Lý Trừng không hừ một tiếng, ngươi là muốn cùng bọn hắn hợp tác, khống chế thiên hạ tất cả hoàng đế a. Chỉ nghi khống chế một cái hoàng đế. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không nói, lớn túc. Không phải không phải. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu, ta cũng không có như thế hấp tấp, đương nhiên là chọn xa xôi hoàng đế. Không xúc động. Hừ hừ. Vâng, lao ra. Được rồi, ngươi nghĩ luyện liền luyện đi, phương pháp tu luyện truyền cho ngươi. Lý Trừng không nói. Đà tạ lao ra. Viên Tử Yên bận bịu cười nói. Lý Trừng không hừ một tiếng, khoát khoát tay. Viên Tử Yên nhu thuận lui ra ngoài. Trong đầu hiển nhiên hiện ra phương pháp tu luyện, tiểu động thiên bên trong đã có hai cỗ kỳ dị lực lượng, chỉ cần dung hợp cái này hai cỗ lực lượng, liền có thể cấp tốc luyện thành nắm trời lệnh. Đs, đổi mới xong. Chương 816, huyền bí. Nàng lập tức cảm thấy Lý Trừng không giàu hoạt. Thông qua cái này hai cỗ lực lượng, thay thế cực hạn hoàn cảnh, đây cũng quá đầu cơ trục lợi a. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, ngự rồng tông lẽ nào không đã sớm luyện thành nắm trời khiến. Nàng không tin tà thúc dục nắm trời khiến tâm pháp. Đồng thời hai cỗ lực lượng tiến vào thân thể, bất thình lình tuôn ra một cỗ lực lượng khác. Cỗ lực lượng này nhu hòa khéo léo, loáng thoáng hiện ra tự ý, để nàng tinh thần lập tức rung lên. Chẳng lẽ nói, liền dễ dàng như vậy liền luyện được nắm trời khiến khí tức. Nàng tiếp tục thúc dục, sau đó nhìn tử khí dần dần nồng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một cái nắm trời khiến tại chỗ mi tâm bồng bền. Cái này bất quá một canh giờ, lại ngưng tụ thành nắm trời lệnh, cũng là mang ý nghĩa đã luyện thành nắm trời lệnh. Nàng nhíu mày còn là bán tín bán nghi, tổng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Sao sẽ dễ dàng như vậy? Đây chính là Ngự Rồng Tông mấy trăm năm qua không có người luyện thành kỳ công, chỉ có cái kia Tôn Chí Cương nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp mới luyện thành kỳ công a. Chính mình một canh giờ liền đã luyện thành. Hơn nữa hỏa hầu so Tôn Chí Cương còn muốn sâu. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều đầy trời. Hồ nước nhuộm thành gấm đỏ, con cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, đỏ long lánh. Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh ngồi tại trên hồ tiểu đỉnh bên trong ăn bữa tối. Nàng trò chuyện lên trong chiều sự tình, Lý Trừng không cùng với thảo luận một phen, cho nàng tiểu khắc mạch suy nghĩ, mặc đại giận rát. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đem đồ ăn bưng lên về sau, đứng ở một bên khoanh tay đứng hầu, Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết cũng đứng ở một bên. Chờ Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh ăn xong, Viên Tử Yên rốt cuộc nhịn không được, phu nhân, ta muốn thử xem nắm trời lệnh. Độc Cô Xấu Minh đại mi nhảy lên, ngươi cũng đã luyện thành. Vâng. Viên Tử Yên cười nhìn một chút Lý Trừng không, lão gia giúp ta đã luyện thành, cũng không biết uy lực như thế nào. Độc Cô Xấu Minh đỉnh đầu thiên tử kiếm mãnh liệt đè xuống, đâm về Viên Tử Yên. Lực lượng khổng lồ giống như Thái Sơn áp đỉnh. Viên Tử Yên mi tâm chui ra một thanh lệnh bài màu tím, chợt bắn hướng thiên tử kiếm. Hai kiếm hợp lại, lập tức trong suốt thiên tử kiếm trong nháy mắt biến thành màu tím, hóa thành một thanh tử kiếm tại không trung dừng lại. Độc Cô Xấu Minh thúc dục. Nhưng thiên tử kiếm nhẹ nhàng lắc lư, lại không có thể tiếp tục hướng xuống. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, quả nhiên là nắm trời lệnh. Nàng có thể cảm giác được chính mình đối thiên tử kiếm khống chế tự nhiên, liền phảng phất biến thành chính mình kiếm. Nàng ý niệm khẽ động, thiên tử kiếm hướng bầu trời mà đi, càng ngày càng cao, chung quanh mãnh liệt áp lực tiêu tán rất nhiều. Độc Cô Xấu Minh ngạc nhiên nhìn xem thiên tử kiếm, cười nói, ta muốn dùng tuyệt chiêu. Tới đi. Viên Tử Yên nói. Thiên tử kiếm lập tức nổi lên một vệt chớp tím, chính là thiên lôi. Viên Tử Yên thân thể lung lay. Thiên tử kiếm bên trên màu tím cấp tốc co lại, trong suốt trong thân kiếm ngưng tụ thành một thanh nắm trời lệnh. Lại một đạo thiên lôi thoáng hiện. Nắm trời khiến nổi lên thiên tử kiếm bên ngoài. Độc Cô Xấu Minh cười nói, cái này nắm trời khiến xác thực thần diệu. Thiên tử kiếm quyền khống chế bỗng chốc bị cướp đi, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng, quá mức kinh người. Bởi vì cái này thiên tử kiếm là tâm thần mình cho ngưng. Cơ hồ là dễ dàng sai khiến, thuận buồm xuôi gió. Dĩ nhiên bỗng chốc bị cướp đi. Cái này nắm trời khiến bá đạo cùng cường hoành không phải bàn cãi. Đáng tiếc chính mình tiểu động thiên bên trong co thiên lôi, là đi qua thuần hóa thiên lôi, sẽ không tổn thương chính mình sẽ chỉ tổn thương người khác. Theo nàng biết là Lý Trừng không thông qua trận pháp cùng rất nhiều bí thuật luyện chế, cùng bình thường thiên lôi là bất đồng. Nếu như không có cái này thiên lôi, chính mình thiên tử kiếm liền giữ không được, thành Viên Tử Yên thiên tử kiếm. Cho nên nói cái này nắm trời khiến xác thực thần diệu. Viên Tử Yên mặt mày hớn hở, quả nhiên là nắm trời lệnh. Xem ra chính mình luyện thành không phải giả nắm trời lệnh. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, bội phục, khó như vậy luyện, lại bị ngươi dễ dàng như thế liền đã luyện thành. Lý Trừng không nói, vận khí tốt. Viên Tử Yên âm thầm lật một đạo khinh thường. Đây không phải khiêm tốn, là dối trá. Ngày thứ ba trạng vào tối, Viên Tử Yên cùng Mạnh Khiêm Tôn Chí Cương lại lần gặp gỡ. Vừa thấy mặt, Viên Tử Yên liền trực tiếp lộ ra nắm trời lệnh. Mi tâm sáng lên liền lóe ra một đạo lệnh bài màu tím, hiện lên ở hai người bên cạnh, ngạo nghễ nhìn lấy bọn hắn. Ân. Hai người đều là thất sắc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Viên Tử Yên dĩ nhiên đã luyện thành nắm trời lệnh. Bọn hắn các loại giả thiết, muốn thế nào có kẻ mặc cả, tất cả điều kiện tiên quyết đều là Viên Tử Yên không có luyện thành nắm trời lệnh. Bọn hắn lập tức trận cước đại loạn. Cái này không chỉ là phá hư bọn hắn kế hoạch, càng quan trọng hơn là, mang ý nghĩa tông môn tuyệt sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Chuyện gì đều không có hoàn thành, trước tiên đem tâm pháp tiết lộ lại để bên ngoài tông người đã luyện thành nắm trời lệnh. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, chúng ta hợp tác chỉ có thể hủy bỏ a, đã trải qua không cần đến các ngươi. Viên cô nương. Mạnh Khiêm vội nói, ngươi là như thế nào luyện thành? Thế nào, ngươi cũng muốn luyện thành cái này? Đương nhiên muốn. Mạnh Khiêm gật đầu. Tu luyện biện pháp ngươi cũng biết ta, dựa theo cái kia biện pháp tới cũng được. Viên Tử Yên cười đến diễm như đạo lý. Mạnh Khiêm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Thật dựa theo yêu cầu đó đến, liền là chết bên trong cầu sống, trên cơ bản không có biện pháp luyện thành, ngược lại muốn đáp lên mạng nhỏ. Viên Tử Yên nói, lão gia nhà ta có kỳ công, có thể mô phỏng nắm trời khiến cần có hoàn cảnh, cho nên nha, các ngươi là hâm mộ không đến. Bội phục. Mạnh Khiêm chậm rãi nói, đệ tử trong tông mấy trăm năm không luyện được kỳ công, Viên Tử Yên chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đã luyện thành. Tôn Chí Cương luyện thành là trùng hợp, nhưng cũng luyện 2 năm. Hắn một tiếng này bội phục nói đến vui lòng phục tùng. Viên Tử Yên nói, bội phục cũng vô dụng, chúng ta vẫn là không thể hợp tác, còn là ai đi đường lấy đi. Vì sao không thể hợp tác? Mạnh Khiêm nói, hai người cùng một chỗ thi triển nắm trời lệnh, chẳng phải càng ổn thỏa. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nói, lao ra nhà ta không đồng ý, để ta an phận một chút, hắn cảm thấy chúng ta kế hoạch hợp tác. Lý giáo chủ hắn. Tôn Chí Cương khẽ nói, đây là nhiều cơ hội tốt. Viên Tử Yên nói, lao ra nhà ta là cái thích cùng bình chi người, không thích tranh đấu chém giết, cho nên nha. Hắc. Tôn Chí Cương phát ra một đạo âm thanh quái dị. Hắn thực sự không có biện pháp tưởng tượng, Lý Trừng Không loại này từ một kẻ hèn mọn người một hơi vọt tới Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, lớn Vĩnh Nam Vương người, lại là một cái thích cùng bình chi người, quả thực liền là sai lầm nghiêm trọng. Dạng này người nhất định là ý chí chiến đấu sục sôi, nhất định là dũng cảm tiến tới, làm sao có thể an vu hiện trạng. Nếu quả thật an vu hiện trạng, hắn cũng không có khả năng đạt cho tới bây giờ thành tựu. Huống chi, hắn bất quá là chỉ là hơn 20 tuổi, chính là trùng kình 10 phần thời điểm, dục hết ôm tứ hải bát hoang thời điểm. Ai, Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài, ta không thể không tuân, chính các ngươi đi đi. Chúng ta, Mạnh Khiêm sắc mặt tâm trầm, thực lực bọn hắn không đủ. Thông qua làm việc đã phát hiện, tìm kiếm ngoại viện là cực không đáng tin cậy, động một tí xảy ra ngoài ý muốn xảy ra sự cố. Cho nên có thể tìm tới Viên Tử Yên thực lực như vậy hùng hậu người đồng đạo tốt nhất, không tìm được, chỉ sợ bọn họ cũng không làm nên chuyện. Viên Tử Yên nói, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, liền tức cái này khống chế hoàng đế tâm tư, cái kia liền cáo tử. Chấm đã. Mạnh Khiêm vội nói. Viên Tử Yên dừng lại thân hình, nhìn về phía hắn. Viên cô nương, nói lời tạm biệt nói một nửa a, vì sao muốn tức khống chế hoàng đế tâm tư? Mạnh Khiêm nói. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, ta chính là như thế nói chuyện. Cáo tử. Chấm đã chấm đã. Mạnh Khiêm bội nói, Viên cô nương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên Tử Yên nụ cười càng sáng lóa, lại lắc đầu không nói. Tôn Chí Cương cau mày nói, cô nương ngươi không làm, còn bỏ đi nhiệt tình của chúng ta, quá là không tử tế. Hắn cũng nhận ra không thích hợp. Viên Tử Yên cười nói, cái này dính đến một cái huyền bí, vô giá chi huyền bí. Chương 817, Mà Châu. Dứt lời, Viên cô nương, ngươi còn muốn cái gì? Mạnh Khiêm khẽ nói. Trừ nắm trời lệnh, các ngươi Ngự Rồng Tông cũng không có gì, cái nào ta có thể thấy vừa mắt. Viên Tử Yên cười duyên nói, cho nên, còn là gặp lại đi, ta nhiều chuyện khuyên các ngươi một câu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như là triệt tiêu các ngươi chuyển ta nắm trời khiến nhân tình, cáo từ á. Nàng nói xong liền muốn đi. Viên cô nương, còn có. Mạnh Khiêm vội nói. Viên Tử Yên nhìn về phía nàng. Mạnh Khiêm nói, ta còn có một vật, Viên cô nương có thể sẽ yêu thích. A. Viên Tử Yên bán tín bán nghi, ánh mắt của ta nhưng là rất cao, vật tầm thường liền đừng lấy ra, là bí kíp. Không phải. Mạnh Khiêm lắc đầu. Đó là cái gì? Viên Tử Yên nói. Mạnh Khiêm chậm rãi nói, Thiên Ma Châu. Chưa nghe nói qua. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Ma Châu là cái gì? Nghe không phải cái gì tốt con đường. Là có thể nhốt lại hư không thiên ma thánh vật. Mạnh Khiêm trầm giọng nói, là một vị cao tăng đại đức công đức xá lợi. Công đức xá lợi. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Mạnh Khiêm nói, đây là một vị nào đó tu luyện đặc thù Phật Pháp cao tăng, lâm trung thời khắc, thi triển kỳ công đốt cháy chính mình, đem cả đời tu vi cùng công đức ngưng tụ làm một viên xá lợi. Cái này một viên xá lợi là hắn tóc đại nguyện châu ngưng, muốn diệt hết thế gian tất cả hư không thiên ma. Đây là truyền thuyết ta. Viên Tử Yên cười nói, lẽ nào lúc trước hư không thiên ma đều là yên lặng, liền là cái này viên Phật Châu hiệu quả. Cái này. Mạnh Khiêm ho nhẹ một tiếng. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, là hồ suy đại khí A. Còn diệt hết tất cả hư không thiên ma nha. Tóc cái này đại nguyện, chưa hẳn thật có thể làm được. Mạnh Khiêm nói, nhưng này Ngọc Phi Phàm có thể vây khốn hư không thiên ma lại là thật. Vậy ngươi dùng nó vây khốn qua hư không thiên ma. Viên Tử Yên quăng lấy môi đỏ. Không có. Mạnh Khiêm lắc đầu, chưa thấy qua hư không thiên ma. Đó không phải là nha. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi cũng là bị người lừa gạt ta. Tuyệt đối sẽ không. Mạnh Khiêm nói, đây là ta từ một tòa trong động phủ nhận được bảo vật, đã trải qua đã mấy trăm năm lâu. A, cô nương chờ, ta đi lấy tới. Mạnh Khiêm nói, hai ngày sau đó chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, như thế nào? Tốt a. Viên Tử Yên gật gật đầu. Hai ngày sau đó chạm vào tối, ba người lần nữa cùng tiến tới. Mạnh Khiêm từ trong ngực móc ra một cái hộp đá, ước chừng lớn chừng bàn tay, xám xịt thực sự không đáng chú ý. Nhẹ nhàng mở ra hộp đá, bên trong là một viên tối tăm mở mịt hạt châu, lớn chừng trái nhãn, hình dạng cũng khác thường. Dường như tròn lại như là phương, gọi là hạt châu không bằng xương chi hòn đá nhỏ. Cái này chính là Thiên Ma Châu. Mạnh Khiêm trầm giọng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái này xám thạch châu. Viên Tử Yên đưa tay giục lấy, lại bị Mạnh Khiêm né tránh. Cẩn thận một chút, không thể tùy tiện đụng chạm. Không thể đụng vào. Cần thành thơi ngưng thần về sau lại đụng, nếu không sẽ bị đoạt tâm thần, đã hôn mê. Yên tâm đi, ta còn không dễ dàng như vậy hôn mê. Viên Tử Yên cười vươn ngọc thủ. Nàng nhìn như tùy ý, cũng không có để ở trong lòng, kỳ thật đã trải qua ngưng thần tinh khí, rất nhiều kỳ công đã trải qua vận chuyển, che lại chính mình. Tay ngọc vừa chạm vào thạch châu, tinh thần lập tức hoảng hốt, hồn phách giống bị rút đi. Một vạch kim quang tại mi tâm lóe qua, nàng trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Cẩn thận cảm thụ được cái này Thiên Ma Châu lực lượng. Thạch châu đang cuồn cuộn không dứt tuôn ra lực lượng cường đại, nhất định phải đem chính mình hồn phách kéo tiến vào ngọc bên trong, không kéo đi vào thể không bỏ qua. Như một cái kiên cường đại lực sĩ, một mực tại liều mạng dùng lực. Nhưng trong đầu của chính mình tung bay một đạo chấn hồn thần chiếu, lóe ra kim quang rung động, tắc thì hóa giải mất cái này kéo lực. Cho nên cái này Thiên Ma Châu nhất định là tốn công vô ích. Nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Khiêm, khẽ nói, Mạnh Đại Hiệp ngươi là không có lòng tốt nha. Tuyệt đối không có. Mạnh Khiêm vội nói, hắn xác thực không có an ý xấu. Suy nghĩ một chút Viên Tử Yên tu vi, liền biết Lý Trường không nhiều đáng sợ, còn là không chọc thì tốt hơn. Viên Tử Yên nói, tốt ta nhận lấy hạt châu này. Viên cô nương ngươi lần này là kiếm bộ rồi. Mạnh Khiêm nói, bảo vệ này giá trị vô tận. Thôi đi, nào có như thế mơ hồ. Viên Tử Yên xem thường mà nói, ngay cả ta đều không làm gì được, còn muốn nhốt lại hư không thiên ma. Ý nghĩ hao huyền. Mạnh Khiêm ho nhẹ một tiếng không có phản bác. Viên Tử Yên mà nói vừa lúc chính mình suy nghĩ, Thiên Ma Châu cứ việc có thể làm cho mình cùng tôn sư đệ hôn mê, lại mê không ở Viên Tử Yên, cho nên nói uy lực không có mạnh như vậy. Viên Tử Yên tiếp nhận hộp đá, nhàn nhạt nói, khống chế lại thiên tử kiếm là vô dụng, hoàng đế còn có thể ngưng ra chuôi thứ hai thiên tử kiếm, thứ ba chuôi thiên tử kiếm, thứ bốn chuôi, thậm chí nhiều hơn. Ân. Tôn Chí Cương nhíu mày, chuôi thứ hai thứ ba chuôi. Viên Tử Yên nói, ngươi chỉ có một cái nắm trời lệnh, như thế nào nhốt lại nhiều như vậy thiên tử kiếm? Chỉ cần hắn còn là hoàng đế, ngưng tụ thiên tử kiếm lực lượng liền tiếp theo tồn tại, liền có thể tiếp tục ngưng ra thiên tử kiếm tới. Sao sẽ như thế? Tôn Chí Cương sắc mặt nghiêm nghị. Sao liền sẽ không như thế à nha? Viên Tử Yên khẽ nói, lộ ra thản nhiên cười dùng, cho nên nghị khống chế hoàng đế, chỉ có thể khống chế nhất thời, đừng nghĩ lấy một mực khống chế, bất quá thời gian ngắn khống chế cũng đã đủ rồi. Có thể tiến vào hoàng cung bí khố cầm đồ vật. Nhất định phải bị đuổi giết. Mạnh Khiêm lắc đầu, được không bù mất. Bọn hắn cần thời gian dài khống chế, khiến hoàng đế trở thành khôi lỗi lấy giành lâu dài lợi ích, mà không phải thời gian ngắn ăn cướp. Ăn cướp sẽ để cho Ngự Rồng Tông lập tức thành vì thiên hạ công địch. Viên Tử Yên gật gật đầu. Xem ra các ngươi không có váng đầu não, còn có thể cứu, ta đây coi là cứu số mạng của các ngươi. Chúng ta không ai nợ ai, cáo tử. Chấm đã Viên cô nương. Mạnh Kiếm nói. Viên Tử Yên nhìn về phía hắn, lại có gì chuyện? Chúng ta kỳ thật còn có thể hợp tác chuyện. Mạnh Kiếm nói. Viên Tử Yên nói. Mạnh Kiếm nói, chúng ta Ngự Rồng Tông có một đêm địch. Viên Tử Yên cười cười, ngươi nói không phải Thiên Long Giáo A. Đúng vậy. Mạnh Kiếm chậm rãi gật đầu. Đó là các ngươi tông môn ân oán. Viên Tử Yên nói, ta cũng không muốn dính vào. Viên cô nương có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Mạnh Kiếm nói. Thiên Long Giáo. Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng đương nhiên nghe nói qua Thiên Long Giáo. Thiên Long Giáo mặc dù không phải Minh Không Đảo mạnh nhất tông môn, nhưng cũng là trước 10, cùng Ngự Rồng Tông không sai biệt lắm. Hai tông ân oán nói cũng nói không rõ. Một cái Thiên Long, một cái Ngự Rồng, hơn nữa, nghe nói hai tông còn là đồng nguyên. Ngự Rồng Tông sáng lập ra môn phái tổ sư còn là Thiên Long Giáo đệ tử, là Thiên Long Giáo phản đồ. Bởi vì không ưa Thiên Long Giáo hành sự, cho nên vẫn mà sáng lập Ngự Rồng Tông, chuyên môn đối phó Thiên Long Giáo. Thiên Long Giáo làm việc bá đạo, đối quản lý một phương bách tính quản lý hà khắc. Phép nghiêm hình nặng, động một tí hình phạt, thậm chí là một chút thảm liệt cực hình, như móc mắt con người, gọt mũi, chém tay chân, vỡ thai. Minh Không Đảo triều đình thùng rỗng kêu to, muốn ngưỡng tất cả đại tông môn hơi thở làm việc. Mỗi một đại tông môn đều là chúa tể một phương, vương quốc độc lập, triều đình không chen vào lọt tay, là tông môn quản lý bách tính. Ngự Rồng Tông quản lý khoan dung, bách tính thời gian sướng đẹp. Nhưng Ngự Rồng Tông thực lực một mực không có biện pháp hoàn toàn vượt trên Thiên Long Giáo, hai tông dây dưa không nớt, đa số tình hình dưới, Ngự Rồng Tông đều ở vào hạ phong. Cũng khó trách nghĩ đến mời Viên Tử Yên hỗ trợ. Bọn hắn thông qua cái này hai lần, đã ẩn ẩn sờ đến Viên Tử Yên tính tình, coi như là một người tốt. Mặc dù yêu thích chiếm tiện nghi, lại sẽ không chiếm hết tiện nghi, hơn nữa có qua có lại, tuyệt sẽ không chỉ chiếm tiện nghi không trả nhân tình. Chương 818, thử nghiệm. Thiên Long giáo đảo hành nghịch thi, tất cả mọi người nghĩ đánh đổ bọn hắn. Tôn Chí Cương khẽ nói. Viên Tử Yên nói, cái kia vì sao không có đánh đổ? Còn không phải có mấy phần thực lực, cho nên mới sống đến bây giờ, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Tôn Chí Cương nói. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, lắc đầu không thôi. Tôn Chí Cương cũng có chút đỏ mặt. Lời nói này đến chính hắn đều trột dạ. Cùng hắn nói tới vừa vặn tương phản, Thiên Long giáo chẳng những không phải lung lay muốn đổ, ngược lại hưng thịnh dị thường. Thiên Long giáo làm việc hà khắc, tuấn pháp nghiêm hình, nhưng đồng dạng có một cái ưu thế, liền là công chính. Trước tiên có công chính, lại có nghiêm minh. Có lỗi nhất định phạt, không không sai phạt, không oan bất khuất. Chỉ phải ngoan ngoãn nghe lệnh, không không tuân theo quy định cự, tại Thiên Long giáo phạm vi thế lực bên trong, liền có thể bảo chứng an toàn. Tuấn pháp cực hình trấn nhiếp là vô cùng có lực, cho nên cảnh nội phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hiếm có, dân chúng cũng không phải là cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại cực lớn tự do. Cái này khiến ngoại giới nhìn đến cực kỳ không hiểu, cảm thấy những người dân này nô tính quá nặng, không có thuốc chữa người. Thiên Long giáo phạm vi bên trong bách tính trải qua tốt, tự do tự tại, Ngự Rồng tông phạm vi bách tính cũng không có kém như vậy. Thiên Long giáo cũng không có suy sụp, ngược lại dần dần có hưng thịnh trạng thái, Ngự Rồng tông mấy năm này một mực rơi vào hạ phong, bị ép tới không ngóc đầu lên được. Viên cô nương, nếu như giúp bọn ta một chút sức lực, chúng ta có trọng thủ. Các ngươi Ngự Rồng tông có cái gì đem ra được? Viên Tử Yên lắc đầu nói, đoán chừng không có gì đả động ta. Chúng ta trở về thương lượng một chút. Mạnh Kim nói, lấy ra để Viên cô nương ngươi động tâm đồ tốt. Được a. Viên Tử Yên nói, các ngươi thật có thể lấy ra, ta có lẽ sẽ cân nhắc giúp các ngươi một cái. Tốt. Mạnh Khiêm ôm quyền, vậy chúng ta liền cáo tử. Viên Tử Yên trở lại hồ nhỏ thủy tạ bên trong, cùng Lý Trừng không bẩm báo, đem viên kia thạch châu trình đi lên. Lý Trừng không nhận lấy, tinh tế cảm ứng một phen, như có điều suy nghĩ. Lao ra, cái này Thiên Ma Châu có phải hay không bảo vật? Ừm. Đáng ra bí mật kia sao? Ngươi là tảng đá đều có thể ép ra dầu a. Lý Trừng không cười lắc đầu, không tệ. Viên Tử Yên lập tức mặt mày hớn hở. Nàng lập tức lại nói Thiên Long giáo chuyện. Lý Trừng không a một tiếng. Viên Tử Yên vội nói, lao ra, ta nghĩ hết lượng mở rộng nhãn tuyến, nhưng một chỗ khống chế bang phái, quá mức chậm chạp. Lý Trừng không ân một tiếng. Hắn không yên lòng vuốt vuốt viên này Thiên Ma Châu, ẩn ẩn cảm thấy thiên cơ khẽ nhúc nhích. Cái này Thiên Ma Châu hiển nhiên không phải là phàm vật, vượt quá tưởng tượng trọng yếu. Viên Tử Yên nói, nếu như giúp Ngự Rồng Tông, liền có thể cùng Ngự Rồng Tông hợp tác, tin tức dùng chung. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn nàng. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta cảm thấy đây là một cái đường tắt, cùng bản địa bang phái dùng chung tin tức, có thể tiết kiệm lại chúng ta vô số nhân lực vật lực. Chiếm một bang phái dễ dàng, nhưng duy trì một bang phái lại muốn hao phí to lớn, mấu chốt nhất không phải tiền tài, mà là thời gian. Nàng thời gian bây giờ là quý giá, mỗi lần một bang phái đều muốn hao phí một chút thời gian, một chút tinh lực, bản sự của mình lại lớn cũng không chú ý được tới. Nếu có bang phái chủ động chia sẻ tin tức tới, liền không cần hoa tốn thời gian cùng tinh lực duy trì bang phái, thoải mái nhiều lắm. Như thế cũng có thể thu được nhiều hơn nữa tin tức, có rộng lớn hơn tầm mắt cùng con đường. Ừm. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên yên tĩnh nhìn chằm chằm Lý Trừng không. Lý Trừng không tư duy như điện, cấp tốc thôi diễn lấy pháp này lợi và hại, từ từ gật đầu, có thể thử một lần, bất quá muốn có toàn thể quy hoạch. Cái nào đảo chính mình chủ trì tình báo, cái nào đảo cùng hắn tông chia sẻ tình báo, hình thành một tấm lưới. Rõ. Viên Tử Yên hưng phấn đáp. Lý Trừng không dò xét liếc mắt nàng, nhàn nhạt nói, Thiên Long giáo nội tình trước tiên thăm dò rõ ràng, rồi quyết định muốn hay không giúp Ngự Rồng tông. Lao ra yên tâm, đây là hiển nhiên. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, ta đã phái người bắt đầu sưu tập Thiên Long giáo tin chi tiết. Thanh Phong bang nơi đó đã tại sưu tập phương diện này tin tức. Còn có nàng đã trải qua khống chế mặt khác ba cái bang phái. Một bang phái một tòa đảo, nàng hiện tại chính mình khống chế chính là bốn tòa đảo, đã trải qua cảm thấy vất vả, tinh lực không đủ dùng, phân thân hết cách. Đương nhiên, hiện tại là sơ kỳ, quá khứ giai đoạn này, về sau đi đến quỹ đạo sẽ càng bất lực khí. Nhưng cho dù như thế, nàng có thể chính mình khống chế cũng không quá đáng 10 tòa đảo, lại nhiều liền vô lực bận tâm. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lui xuống đi, đóng lại thủy tạ cửa. Lý Trừng không nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng đến cái này Thiên Ma Châu, cường đại sẽ rách lực lượng đối với hắn không hề có tác dụng. Thậm chí không cần chấn hồn thần chiếu khởi động, hắn bản thân hồn phách định lực cũng đủ để chống đỡ được Thiên Ma Châu lực kéo. Bằng lực lượng bây giờ, Thiên Ma Châu là không có biện pháp nhốt lại hư không thiên ma, còn cần tăng cường uy lực của nó. Lý Trừng Không liền nghĩ đến quy nghịch càn khôn thần công. Nếu như thi triển này công, có thể hay không có cái gì kinh hỉ. Trên tay hắn Thiên Ma Châu một cái biến mất, xuất hiện tại động thiên trên tay hắn, tiếp đó cầm ngọc thúc dục quy nghịch càn khôn thần công. Hắn rất nhanh liền biết mình nghĩ đúng rồi. Quy nghịch càn khôn thần công cùng Thiên Ma Châu kết hợp lại, so ma đao uy lực mạnh hơn gấp mấy lần, sẽ rách lực lượng kinh người. Thiên Ma Châu lần nữa trở lại trên tay hắn. Quy nghịch càn khôn thần công thúc dục, Thiên Ma Châu bắt đầu biến hóa. Nguyên bản xám xịt Thiên Ma Châu dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành một viên óng ánh long lanh hạt châu, tựa như tượng băng. Kỳ dị là, cái này Thiên Ma Châu rõ ràng nhìn xem là óng ánh long lanh, lại vẫn cứ cũng không thấu ánh sáng. Từ cái này một mặt nhìn về phía mặt khác, không nhìn thấy đối diện, chỉ có thể nhìn thấy trong veo một mảnh, cũng không phải thật sự là trong veo. Lý Trừng Không dò xét vài lần, càng phát giác huyền diệu, hận không thể hiện tại tìm mấy cái hư không thiên ma đến thử xem. Hắn nghĩ tới liền làm. Trong óc, treo cao thiên tử kiếm từ từ rơi xuống vào biển đáy, sau đó là trấn hồn địa, lại sau đó là lớn tử dương, thậm chí chín con thiên long cũng chìm vào. Cuối cùng trong đầu trống rỗng, không có gì cả, giống như một cái bình thường đại tông sư không khác. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không tin, bây giờ như vậy, hư không đám thiên ma còn không lên cửa. Những này hư không thiên ma không lọt chỗ nào. Giống như tất cả đại tông sư đều là con mồi của bọn họ, xa xa đã nghe đến mùi thơm, liền có thể tìm tới. Bọn hắn nhìn chằm chằm ở một bên rình mò, tùy thời chuẩn bị nhào lên, đoạt được đại tông sư khống chế tinh thần quyền. Chỉ cần đại tông sư hơi không chú ý, tu luyện lúc gây ra rủi ro, hoặc là bị thương nặng tinh thần suy kiệt, bọn hắn liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng tinh thần toàn bộ rót vào ẩn nút tại đáy biển trung ương thiên thần bên trong. Từ từ, tinh thần hắn càng ngày càng yếu, mềm nhũn, chóng mặt, tùy thời muốn đã hôn mê. Lúc này hắn cảm thấy ấm lãnh, giống như một cái rơi vào trong hầm băng, nhiệt độ chợt hạ xuống, tiếp đó vô hình lạnh giá tập đến, liền muốn xâm vào thân thể. Lý Trừng Không giờ khắc này chính mình cảm nhận được hư không thiên ma nhập thể tư vị, chính mình cảm nhận được hư không thiên ma tồn tại. Hư không thiên ma vô tung vô ảnh, hắn nỗ lực nhìn, dù cho mượn nhờ trung ương thiên thần con mắt nhìn, cũng chỉ có thể nhìn ra một đoàn bóng mờ mà thôi, tựa như một cái sữa. Thấy không rõ lắm đến cùng là bộ dáng gì. Hiện tại dựa theo không nhìn thấy hư không thiên ma diện mục thật, chỉ có thể cảm giác được nó giống luồng khí lạnh tiến vào thân thể, lại tiến vào trong óc, liền muốn khống chế hồn phách. Đợt, đổi mới xong. Chương 819, luyện hóa. Hắn dựa theo án binh bất động. Trong đầu nhiều kỳ vật đều không động, mặc cho hư không thiên ma chui vào trong, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thúc dục thiên ma châu. Hắn mãnh liệt thúc dục, đem quy nghịch càn khôn thần công thúc dục đến cực hạn, cuốn mãnh sẽ rách lực lượng từ thiên ma châu truyền ra, thế như tuyết lở. Lệ. Tiếng rít bên trong, thân thể của hắn lạnh giá chợt bị kéo đi, đã đưa vào thiên ma châu bên trong. Thiên ma châu từ trong suốt trong veo biến thành xanh thẳm như rửa. Lý Trừng Không thân thể nhẹ bẫng, ấm áp thư thích. Túi đầu quan sát viên này Thiên Ma Châu. Thiên Ma Châu xanh thẳm tinh khiết, ẩn có thanh quang lưu chuyển. Chỉ xem bề ngoài đơn, thật là đẹp đến kinh người, chỉ dựa vào kỳ mỹ lệ liền có giá trị không nhỏ. Đây là một loại để cho người mê say mà trầm tĩnh xinh đẹp. Ai có thể nghĩ tới bên trong là một cái hư không thiên ma đâu. Tinh thần hắn trong hải dương nhiều vật đều là nổi lên, trở lại tại chỗ. Trung ương thiên thần mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo kim quang. Bắn về phía viên này xanh thẳm tinh khiết Thiên Ma Châu. Màu vàng ánh mắt tiến vào ngọc bên trong. Ngọc bên trong là một mảnh hải dương màu vàng nóng, giống như vàng hóa thành nước, dung hội đến cùng một chỗ tạo thành hải dương, trầm tĩnh không gợn sóng. Trong biển vàng tung bay một đoàn xanh thẳm, đường kính hẹn khoảng 10 mét, tựa như màu xanh sữa, hình dạng đang không ngừng biến ảo. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, cái này đoàn xanh thẳm đang từ từ thu nhỏ. Mặc dù co lại rất nhỏ mọc chậm, xu thế lại không trở nên chậm, ngược lại có tăng tốc xu thế. Hiển nhiên, tại cái này hải dương màu vàng nóng bên trong, hư không thiên ma đang bị tăng dã, đang bị luyện hóa. Cái này Thiên Ma Châu cũng thật là danh bất hư truyền, không hổ là cao tăng đại đức công đức xá lợi, xác thực có uy năng. Hắn nghĩ nghĩ, một đạo chấn hồn thần chiếu bay vào ngọc bên trong, nhẹ nhàng dán lên cái này hư không thiên ma. Lệ! Tiếng rít bên trong, hư không thiên ma đột nhiên đại phóng ánh sáng màu lam, đáng tiếc liền lập tức bị chấn hồn thần chiếu kim quang chấn áp. Lý Trừng Không ẩn ẩn thấy được một trương lớn mặt to. Lại là từ mấy trăm tấm mặt người chen cùng một chỗ hình thành lớn mặt to, cực kỳ khủng bố. Lý Trừng Không sắc mặt tâm trầm. Hắn một cái biết rõ, những người này khuôn mặt chính là bị cướp đoạt hồn phách người. Cầm trong tay Thiên Ma Châu, trung ương thiên thần quan soi, chấn hồn thần chiếu đem hắn cùng Thiên Ma Châu không tên nối liền lại cùng nhau. Hắn thản nhiên minh ngộ, hư không thiên ma đầu tiên là xâm chiếm, lại là ăn mòn, cuối cùng đồng hóa chính là thôn phệ, không ngừng tăng cường bản thân. Cái này một cái hư không thiên ma chính là thôn phệ mấy trăm cái đại tông sư hình thành, hiển nhiên là sống rất nhiều năm. Mà hư không thiên ma là không có thọ nguyên hạn chế. Hư không thiên ma cũng không phải là giới này chi vật, đến từ vực ngoại, không thể lấy phương thế giới này để cân nhắc nó. Nó không nhận trói buộc, không nhận thời gian trói buộc, cho nên không có thọ nguyên hạn chế, không nhận không gian trói buộc, cho nên không có khoảng cách hạn chế. Đáng tiếc, thiên ma châu chưa nói cho hắn biết hết thảy có bao nhiêu hư không thiên ma. Lý Trừng không thở dài một hơi. Cái này hư không thiên ma khó khăn như thế quấn, lúc trước vị kia nhiên đăng cổ Phật là như thế nào khắc chế, áp chế bọn họ đâu. Lẽ nào giống như chính mình, dùng quy nghịch càn khôn thần công phối hợp thiên ma châu. Cái kia ma đao chất liệu kỳ dị, quy nghịch càn khôn thần công cùng hắn phối hợp, liền tương tự với mình cùng thiên ma châu phối hợp, có thể kéo lấy hư không thiên ma. Bất quá nhiên đăng cổ Phật là không luyện hóa được hư không thiên ma, nếu không, sớm đã không có hư không thiên ma. Thiên ma châu đâu? Ý gì theo cái này xu thế, có thể luyện hóa hư không thiên ma, cũng không có kết quả sau cùng, vẫn là không thể khẳng định. Hắn quan dựa theo thiên ma châu, nhìn xem hư không thiên ma từng chút một thu nhỏ, tiếp đó thỉnh thoảng phát ra một đạo chấn hồn thần chiếu, áp chế hư không thiên ma sao động. Hư không thiên ma từ đường kính 10 mét một mực co lại đến 1 mét, tiếp đó bắt đầu ngưng thực, thiên ma châu dĩ nhiên lại luyện hóa không được. Nó không tiếp tục thu nhỏ xu thế. Lý Trừng không nhíu mày. Nhìn bộ này thức, thiên ma châu dĩ nhiên không luyện hóa được. Lao ra. Phía ngoài truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm. Lý Trừng không mở mắt ra, đi vào. Hắn mấy phần tinh thần còn tại quan dựa theo thiên ma châu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lượn lờ phinh phinh đi vào Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ một bộ trắng thuần quần áo, dáng vẻ văn phần, ôn quyền nói, lại có hai vị đại tông sư tới cửa. Lý Trừng không tay áo bên trong bay ra mấy viên ngọc bội. Từ Trí Nghệ đưa tay nhận lấy. Lại có tới, trực tiếp đưa cho bọn họ chính là. Lý Trừng không nói. Lao ra không chính mình tiếp kiến. Không cần. Là. Từ Trí Nghệ nhẹ giọng đáp ứng. Nàng đem ngọc bội đưa vào tay áo, không hiểu Lý Trừng không vì sao không nhân cơ hội mua xong, nện vững chắc nhân tình này. Còn có Thiên Long Giáo sự tình. Từ Trí Nghệ nói, theo mắt của ta tuyến truyền đến tin tức, Thiên Long Giáo mười mấy năm qua, thanh thế cực lớn, giống như hướng về mình không đảo thứ nhất tông đi. Uy thế như thế. Vâng, Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn hắn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi đại bạo phát, một hơi xuất liên tục ba vị anh kiệt, hai nam một nữ, năm Kỷ Khinh Khinh chính là đại tông sư. Thực lực tổng hợp một lần hành động vượt trên Minh Không Đảo thứ nhất tông U Chiếu Tông. Xem ra bọn hắn khí vận đến rồi. Lý Trừng không nói. Vận tới thiên địa cùng mật lực. Một khi vận khí đến rồi, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ai ngăn cản ai xui xẻo. Từ Trí Nghệ nói khẽ, cho nên đối địch với bọn hắn, rất là không khôn ngoan. Khói tím bên kia như thế nào? Viên muội muội đã hạ quyết tâm, đối Ngự Rồng Tông cảm nhận rất tốt, muốn giúp Ngự Rồng Tông xuất thủ. Ân, Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi. Thiên Long Giáo mấy cái đại tông sư, biết rõ ràng đi. Đúng. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lui ra, lượn lờ phinh phinh rời đi. Lý Trừng không tại cùng Từ Trí Nghệ nói chuyện đồng thời, còn tại quan dựa theo Thiên Ma Châu, nhìn xem bên trong hư không Thiên Ma lại không bị luyện hóa. Lý Trừng không bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Thiên Ma Châu uy lực không đủ, hoặc là nói hư không Thiên Ma cực mạnh dẻo dai, vậy sẽ phải chính mình xuất thủ tương trợ. Lúc này Nam Vương Phủ Đại Sảnh. Hai trung niên nam tử đang đối mặt Từ Trí Nghệ trình lên hai khối ngọc bội, bán tín bán nghi. Tại Từ Trí Nghệ bên cạnh, bọn hắn thân là đại tông sư cũng không tên không được tự nhiên. Nếu như là tu vi bình thường nữ nhân còn tốt, bọn hắn hiểu ý bên trong nhìn xuống chi, sẽ không có áp lực lớn như vậy. Nhưng Từ Trí Nghệ tu vi thậm chí càng thắng bọn hắn, cho nên tại Từ Trí Nghệ bên cạnh, hào vô tâm lý ưu thế tình hình dưới, lại bị nàng kinh người xinh đẹp chấn nhiếp. Từ Trí Nghệ nhàn nhạt nói, đây là nhà ta lão gia tự tay chế tạo. Lao ra nói chỉ hao một khối ngọc mà thôi, hai vị đại tông sư cũng không cần để ở trong lòng, Lao ra đang bế quan, không rảnh phân thân, mời hai vị đại tông sư nhiều tha thứ. Nam Vương Điện Hạ tu vi như thế còn bế quan. Võ không có tận cùng. Từ Trí Nghệ nói, Lao ra nói một khi lười biếng, chỉ sợ cũng sẽ không tiến vào lui lại. Ai, ta chờ hổ thẹn. Hai người cười khổ. Bọn hắn tu luyện, hữu khí vô lực, chẳng qua là rảnh đến không việc mới tiếp tục tu luyện, mà không phải có chỗ truy cầu. Đương nhiên, chính là bởi vì còn tại tu luyện, cho nên cần phòng bị hư không thiên ma, nếu không, một cái không tốt liền bị hư không thiên ma chế tạo. Cảm ơn Nam Vương Điện Hạ, đa tạ cô nương. Hai người ôm quyền nói cảm ơn, liền cáo từ rời đi. Từ Trí Nghệ đưa bọn hắn đến vương ngoài cửa phủ, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng biến mất, quay người trở về, nhìn thấy Viên Tử Yên đang đứng ở phía sau, một mặt ghét bỏ thần sắc. Từ Trí Nghệ nói, Viên muội muội, Tư tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Thiên Long giáo hơi một tí đến. Viên Tử Yên hỏi, bĩu bĩu môi đỏ, bọn hắn căn bản không tin láo ra ngọc bội. Nàng liếc mắt nhìn ra hai cái này đại tông sư khinh thị, đối ngọc bội khinh thị, từ đó cũng đối Lý Trường không bất mãn. Cảm thấy Lý Trường không chậm trễ bọn hắn, vẹn vẹn cầm một khối tiện tay làm ngọc bội đuổi bọn hắn, ai biết có tác dụng hay không. Không động được. Từ Chí Nghệ lắc đầu đi vào trong, bọn hắn khẳng định sẽ dùng lao ra ngọc bội, tiếp đó liền biết lợi hại. Chương 820, rồng hạo. Thật không động được. Viên Tử Yên không cam lòng nói, Thiên Long giáo nhất định có dấu bí mật. Quật khởi bí mật. Từ Chí Nghệ cười cười, cái nào một tông không có bí mật, thì tính sao? Ta thật tò mò. Viên Tử Yên nói, muốn nhìn một chút đây là bí mật gì, để bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động bộc phát. Người khác hiếu kỳ lao ra bí mật chứ? Từ Chí Nghệ nói, ha ha, ai để bọn hắn chần chờ, bỏ lỡ cơ hội đây, nhổ không ra lão ra bí mật tới. Viên Tử Yên cười nói, chết thái giám quật khởi quá nhanh, người khác hơi chút chần chờ, hắn đã trở thành đại tông sư, sau đó lại trở thành Thanh Liên Thanh giáo giáo chủ. Lúc này, không là người khác nhìn trộm bí mật của hắn, mà là hắn nhìn trộm người khác bí mật. Nếu như lúc trước nhìn thấy chết thái giám đột nhiên nhảy lên lên, quả quyết dùng hành động, chỉ sợ chết thái giám cũng trưởng thành không đến giai đoạn này, đã chết yểu. Đương nhiên, chết thái giám gian hoạt, chưa hẳn không tránh thoát. Từ Chí Nghệ nói, Thiên Long giáo hiện tại biểu diễn ra lực lượng, chưa hẳn liền là bọn hắn lực lượng chân chính. Nếu như che giấu một nửa lực lượng, thật muốn đi dò xét hắn bí mật, liền phải bị thua thiệt. Viên Tử Yên nhíu mày, xem ra thật phiền toái. Ân, còn là không dính cái phiền toái này vì tốt. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại thời gian liền rất tốt. Nàng nhìn xem Viên Tử Yên, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình là ưa thích qua thời gian thái bình. Nhưng Viên muội muội lại không chịu ngồi yên, yêu thích kích thích hơn thời gian. Viên Tử Yên nói, Từ tỷ tỷ, hiện tại thời gian là rất tốt, bình yên không đáng ngại, nhưng là giống lao ra luyện công đồng dạng, mọi thứ đều là không tiến nát lùi, nếu như không tiếp tục khuyết trường, không tích cực nỗ lực mạnh hơn, chúng ta kỳ thật liền là biến yếu, ta cũng không muốn có một ngày bị người bắt nạt tới cửa tới. Từ Chí Nghệ thở dài không có phản bác. Đạo lý kia cũng không sai. Nhưng một mực khuyết trường, quá mức mệt mỏi. Chính mình không phải khối này tài liệu. Viên muội muội lại là, cho nên chính mình ở tại Nam Vương phủ, Viên muội muội bốn phía loạn nhảy lên, rối ren không chịu nổi. Hai người tới Lý Trường Không thủy tạ bên ngoài. Mạn xa nhẹ phẩy, thanh phong lướt qua mặt hồ lay động thủy tạ chúng quanh màn, tản ra nhẹ thua, tăng mấy phần phiêu dật. Một lát sau, Viên Tử Yên nhịn không được khẽ gọi, lao ra. Lý Trường Không tiếng âm vang lên, lại có gì chuyện? Tiến vào đi. Thủy tạ cửa mở ra. Hai nữ nhẹ nhàng đi vào, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Lý Trường Không hai tay trống trơn, Thiên Ma Châu đã tại động thiên bên trong trên tay hắn. Hơn phân nửa tâm thần tại thúc dục chấn hồn thần chiếu, không ngừng áp chế hư không thiên ma, giúp Thiên Ma Châu một chút sức lực. Lao ra, chúng ta muốn hay không giúp ngự rồng tông? Viên Tử Yên nói, nếu như hỗ trợ, bọn hắn sẽ đưa chúng ta 10 cái phi long hạm. Phi long hạm. Phi long hạm tốc độ cực nhanh, ở trên biển chạy, so đại tông sư còn nhanh hơn. Viên Tử Yên tán thán nói, thật là vô cùng kỳ diệu. Ta cũng nghe qua cái này phi long hạm. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, cái này phi long hạm sắc thực thần diệu, nghe nói lấy đặc thù tài liệu phối hợp đặc thù tâm pháp xây thành, dùng nội lực thúc dục, cực nhanh tuyệt luân. Lý Trường Không nói, mỗi lần hạm có thể chứa bao nhiêu người? 100 người dư xài. Viên Tử Yên tán thán nói, cho nên nói thần kỳ. Lý Trường Không lắc đầu, được rồi. Lao ra. Viên Tử Yên vội nói, cơ hội khó được nha. Lý Trường Không nói, không biết cái này Thiên Long giáo hư thực, còn là cẩn thận một chút vì tốt. Lao ra kia, chúng ta đi xem một chút cái này Thiên Long giáo như thế nào. Viên Tử Yên nói, ngồi bọn hắn phi long hạm, rất nhanh liền có thể quá khứ. Lý Trường Không khẽ nói, ngươi là tham người ta phi long hạm. Có cái này, các đại tông sư liền có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy ý điều động các nơi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng loe ánh sáng, hưng phấn nói, còn có lao ra ngươi trận pháp, nhất định tốc độ càng nhanh, thắng qua đại tông sư khinh công. Lý Trường Không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên nói, đến lúc đó, chúng ta muốn đánh nơi đó liền đánh chỗ nào, như thiên binh thiên tướng. Từ Chí Nghệ bất đắc dĩ lắc đầu. Còn là nghĩ đến đánh, luôn muốn đánh chỗ nào. Lý Trường Không nhíu mày, nào có như thế thần. Lao ra ngươi đi chính mình mở mang kiến thức một chút nha. Viên Tử Yên nói, ta lúc đầu cũng không tin. Lý Trường Không trầm ngâm. Viên Tử Yên nói, hơn nữa Lao ra ngươi tự mình đi nhìn xem Thiên Long giáo, nhìn bọn họ có phải hay không nên đánh, lại nhìn nhìn thực lực của bọn hắn. Lý Trường Không lắc đầu nói, bởi vì phi long hạm mà đi hỗ trợ đánh tông môn khác, ngươi ý tưởng này. Viên Tử Yên nói, Thiên Long giáo thanh danh cũng không tốt, ngược lại không phải vật gì tốt, đánh liền đánh, nếu như bọn hắn là danh môn chính tông, đương nhiên là sẽ không làm loạn. Từ Chí Nghệ nhíu mày. Thiên Long giáo thanh danh xác thực không tốt, đệ tử làm việc cực đoan khốc liệt, nhưng muốn nói Thiên Long giáo có cái gì cực ác sự tình, cũng không có. Cho nên nói Thiên Long giáo chính cùng tà cũng không quá đúng. Lý Trường không nói. Cái kia đi xem một chút đi. Đà tạ lao ra. Viên Tử Yên hưng phấn nói. Lý Trường không quan sát trên mặt biển phiêu động hình rồng thuyền lớn, vừa bước lên đi về sau liền ẩn ẩn cảm giác được một cỗ đặc biệt khí tức. Này khí tức cho hắn một loại kỳ dị cảm giác, giống như chiếc thuyền này là mang theo linh hồn, là còn sống, cũng không phải là vật chết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân tàu. Không phải gỗ không phải đá, cứng cỏi mà mềm mại, giống như cao su lưu hóa, lại so cao su lưu hóa càng cường nhận hơn, hơn nữa có một loại ấm áp cảm giác, phảng phất là người làng ra. Lý Trường không nhíu mày dò xét. Thuyền này liền thành một khối, giống như một cái cự thú thi thể cải tạo mà thành, nhưng lại cũng không hoàn toàn là cự thú thi thể. Cho mình loại cảm giác này, hẳn là bởi vì hắn chất liệu đặc thù, cái này chất liệu tuyệt không tầm thường xương thú. Ngự Rồng Tông. Lý Trường không trầm ngâm. Lẽ nào cái này Ngự Rồng Tông thật là có kỳ công, có thể săn bắn đến loại này kỳ thú, từ đó chế thành loại này kỳ hạm. Đi thôi, lao ra. Viên Tử Yên không kịp chờ đợi nói. Lý Trường không gật đầu. Trên thuyền chỉ có hai người, Từ Chí Nghệ còn muốn ngồi Trấn Nam Vương Phủ, cũng không đến. Viên Tử Yên tay đè lên thuyền mạn thuyền bên trong một chỗ hình bầu dục ngọc bàn. Cái này ngọc bàn tay cỡ bàn tay, theo lên cực kỳ thuận tay. Lập tức này thuyền như mũi tên bắn đi ra, linh hoạt đến giống như một chiếc thuyền con. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Trường không cảm ứng đến Viên Tử Yên khí tức lưu chuyển, tại thân tàu tạo thành một tầng cương khí. Cái này cương khí cùng hộ thân cương khí của nàng không sai biệt lắm. Cương khí cùng không khí chung quanh giao lưu, dĩ nhiên ẩn ẩn có mượn nhờ không khí chung quanh lực lượng mà không ngừng tăng tốc hiệu quả. Lý Trường không cực kỳ hiếu kỳ, tinh tế nghiên cứu lên trên thuyền này khí tức lộ tuyến, đúng là một môn trận pháp. Bất quá trận pháp này có chút quá loa, hơn nữa có không ít sai lầm chỗ, cho nên chậm trễ thuyền nhanh, nếu như từ bỏ những sai lầm này, thuyền nhanh sẽ nhanh hơn. Lý Trường không nghĩ đến liền làm, đem một chút dây mực cải biến vị trí. Những này dây mực nhìn xem bình bình không có gì lạ, tựa như là dây đen dính thành thân thuyền nội bộ, cực kỳ bí mật, không cảm giác được khí tức lưu chuyển. Bất quá Lý Trường không cảm giác vượt xa người thường, không thể gạt được hắn. Dây đen như là cơ thể người kinh mạch, Viên Tử Yên khí tức chính là theo tuyến lưu chuyển, hắn cải biến kỳ sổ chỗ lộ tuyến. Phi Long Hạm lập tức tăng tốc một mảng lớn. Viên Tử Yên kiều thanh reo hò, tán thưởng không thôi, cảm nhận được kích thích cảm giác. Lý Trường không khoát khoát tay. Viên Tử Yên buông ra hình bầu dục ngọc bàn, Lý Trường không đè lên, tốc độ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Phi Long Hạm vô thanh vô tức, dán vào sóng biển cấp đi, về sau giống như không dính nước, ngự không phi hành. Chương 821, vào thành. Viên Tử Yên cánh tay mở ra, tựa như ôm ấp lấy sông tới mặt thanh phong. Tốc độ nhanh như vậy, sông tới mặt gió lại như thế ấm áp nhu hòa, giống như thổi mặt không lạnh dương liêu gió. Cái này dựa vào này thuyền hộ thể cương khí, với bên ngoài khí tức đã có lọc có cải biến có đồng hóa. A. Viên Tử Yên thở thật dài, gần gũi thoải mái ngâm thân. Đứng tại thuyền này đầu, nhìn xem mênh mông biển cả, nhìn xem biển trời tuyến một, đón từ từ thanh gió, thật là mạc đại hưởng thụ. Hơn nữa gió biển mùi tanh bị bất chi bất giác loại bỏ mất, trở nên tươi mát dễ chịu, thấm vào ruột gan. Lý Trường không liếc nàng một cái. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, như thế kỳ thuyền, chẳng lẽ còn không động tâm? Ân, xác thực không tầm thường. Lý Trường không xác thực động tâm. Cái này còn chỉ là sửa đổi một cái sai lầm, còn không có gia tăng trận pháp tới tăng cường, đã cực nhanh tuyệt luân, tháng qua giống như đại tông sư khinh công. Nếu như lại tăng thêm mấy tòa trận pháp, cái này Phi Long Hạm đem càng thêm mau lẹ. Có thể đạt tới đại tông sư tốc độ gấp 3 thậm chí nhiều hơn, thậm chí có thể đạt tới gấp 3 tốc độ, là cực kỳ kinh người. Hắn lúc trước cũng phải qua một chút bảo thuyền, tốc độ rất nhanh. Nhưng so với cái này Phi Long Hạm, quả thật là tiểu vu gặp đại vu, kém xa. Vậy chúng ta liền giúp Ngự Rồng Tông chứ? Muốn nhìn Thiên Long Giáo lại nói. Lao ra ngươi là gan càng ngày càng nhỏ. Viên Tử Yên nhịn không được nói đáy lòng mà nói, lời vừa ra khỏi miệng liền lẽ lưới. Người khác đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, theo lấy võ công mạnh lên, dũng khí càng ngày càng đủ, càng ngày càng cường tráng. Hắn ngược lại tốt, nguyên bản lá gan liền nhỏ, theo lấy tu vi võ công tăng cường, lá gan ngược lại càng thêm nhỏ, cẩn thận quá mức. Cái này còn có ý gì? Khổ luyện đến một thân võ công tuyệt thế không phải là vì mở mày mở mặt nha. Giống hắn như vậy cẩn thận chặt chẽ, sống đến quá mệt mỏi, võ công luyện được mạnh như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Trường không hừ một tiếng, có điểm nhát gan nhi không có chỗ xấu. Hắn đương nhiên minh bạch Viên Tử Yên ý nghĩ. Nghĩ mở mày mở mặt, nghĩ ngang dọc tự nhiên, nghĩ không kiêng nể gì cả. Đây là một cái cực nguy hiểm ý nghĩ. Núi cao còn có núi cao hơn, thật muốn có ý nghĩ này, cái kiếp như thế nào phán đoán lúc nào mới có thể mở mày mở mặt, vênh váo tự đắc. Đáp ứng là lúc nào đều không được. Tu vi cường đại không phải là vì chút giận, mà là vì có thể tự do tự tại sống tại thế gian, không nhận tính mệnh uy hiếp. Hắn một mực tại sửa chữa đang quan niệm của mình, không để cho mình sinh sôi loại ý nghĩ này, một khi bắt đầu tùy hứng hoành hành, bại vong không xa rồi. Viên Tử Yên bận bịu rủ xuống mi liếc mắt, vâng, lão gia nói rất đúng. Nàng biết rõ Lý Trường không hận nhất chính mình ý tưởng như vậy, thời gian áp chế chính mình ý tưởng này, cái này vừa sốt ruột lại lộ ra chân ngựa. Lý Trường không hung hăng trừng nàng liếc mắt, vì 10 chiếc thuyền, đem chính mình đặt nguy hiểm chi cảnh đất. Vạn nhất hao tổn tay người, 10 chiếc thuyền nặng lại còn là 10 cái đại tông sư trọng yếu. Đương nhiên là 10 cái đại tông sư trọng yếu. Viên Tử Yên bội nói. Kỳ thật nàng lại âm thầm lắc đầu. Tại chết thái giám thủ hạ, trở thành đại tông sư không có khó như vậy, cho nên đại tông sư cũng không phải là hiếm có, Phi Long Hạm mới hiếm có. Nhưng nếu như mình thật dám nói như thế, chỉ sợ Phi Long Hạm lập tức liền sẽ quay đầu, chết thái giám sẽ không đi mình không đảo. Cho nên hiện tại muốn nói tốt, cười theo, đừng chọc giận hắn. Lý Trường không hừ một tiếng, ngươi minh bạch liền tốt, đồ vật là chết, người là sống, chỉ cần có người, chẳng lẽ còn ưu sầu không lấy được đồ vật. Lao ra, ngươi không phải là muốn cứng rắn cướp cái này Phi Long Hạm A. Viên Tử Yên ngẩn ra, tỉnh táo lại, cười hì hì nói, muốn ta sử dụng thủ đoạn cứng rắn cướp sao? Lý Trường không khẽ nói, đương nhiên không được. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động. Lý Trường không nói, chính ta giới hạn vẫn là muốn thủ được, không thể làm loạn, không kiêng nể gì cả hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Viên Tử Yên thu liễm chính mình những cái kia tâm tư nhỏ. Nàng ý niệm cùng một chỗ, liền lập tức liền nghĩ đến nhiều loại thủ đoạn, có thể bức ngự rồng tông đưa chính mình mấy chiếc Phi Long Hạm. Nhưng những thủ đoạn này xác thực không quá quang minh lỗi lạc, có thể không dùng hay là không dùng. Ngươi tới đi. Lý Trường không khẽ nói. Vâng. Viên Tử Yên thấp giọng nói. Nàng tay ngọc nặng ấn lên hình bầu dục ngọc bản, tận lực thúc dục Phi Long Hạm. Lý Trường không trên tay xuất hiện một cây bút, bắt đầu ở Phi Long bên trong hạm vách tường huy động. Từng đầu đường cong, từng cái ký hiệu kỳ dị, rất nhanh đem Phi Long bên trong hạm vách tường hoạch đến lung ta lung tung. Chợt thoạt nhìn lộn xộn, càng thêm loạn tê, nhìn không ra quy luật, giống như đứa nhỏ vẽ xấu. Viên Tử Yên đầu tiên là phát hiện Phi Long hạm càng ngày càng nhẹ, giống như một phiến lông vũ tại không trung thổi cướp, Phi Long hạm giống như mất đi trọng lượng. Tiếp đó tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh. Cuối cùng cảm giác có lực lượng vô hình ở trong tối giúp chính mình nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có lực lượng vô hình đi theo thôi động Phi Long hạm, chính mình dùng một phút lực, liền có 10 phần lực trợ giúp chính mình, một cộng lại là 11% lực lượng tác dụng vu phi rồng hạm. Đây là hắn đem vạn từ quyết cùng xúc địa thành thốn lực lượng thông qua trận pháp kèm ở Phi Long bên trong hạm, mới có kết quả như thế. Hiện tại Phi Long hạm tốc độ đã là lúc trước gấp 3, người ngoài quan trì, một vệt lưu quang xẹt qua tầm mắt, không có cơ hội thấy rõ Phi Long hạm diện mục thật. Lao ra, lợi hại nha. Viên Tử Yên tán thưởng. Đây là mình vô luận như thế nào cũng làm không được chuyện, trận pháp làm thật không phải là người học, chỉ có chết thái giám như vậy quái vật mới có thể nhìn hiểu, học được. Chính mình nghiên cứu cả đời cũng không nhập môn được, trận pháp chi học liền là như thế để cho người tuyệt vọng, học không phải là học không được. Lý Trường không cười gật đầu. Cái này Phi Long hạm chất liệu xác thực kỳ dị, đổi một chiếc thuyền, sớm đã bị lực lượng chống phấn thân thoái cốt. Viên Tử Yên thúc giục càng nhanh, hai mắt nâng lên, đã trải qua không dám nhìn chỗ gần mặt biển, lướt qua sóng biển tốc độ quá nhanh, nhìn đến choáng váng. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hai người xuất hiện tại Thiên Lô Thành. Thiên Lô Thành là Thiên Long giáo trong phạm vi thế lực thành phố lớn, phồn hoa huyên náo vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Viên Tử Yên cùng Lý Trường không đứng tại trên đường cái, nhìn xem chung quanh hối hả, ngựa xe như nước, không khỏi tán thưởng, vẫn đúng là đủ phồn hoa. Lý Trường không tắc thì quan sát chung quanh kiến trúc. Nơi này lối kiến trúc thiên hướng chất phác, trang nghiêm túc nặng, màu sắc lấy xám đen làm chủ, chợt nhìn đến liền tâm tình nặng túc. Nhưng thành bên trong bầu không khí lại cùng nặng túc không ăn khớp bên cạnh, trên mặt mọi người cười ha hả, không có một chút nghiêm túc chi ý. Từng bầy bọn trẻ thành quần kết đội loạn nhảy lên, thỉnh thoảng từ dưới ma xa, từ người đi đường dàn xuyên qua, nghịch ngợm gây sự, rước lấy từng trận quát mắng. Lý Trường không cảm khái nói, quản lý có phương đây này. Yên tâm để bọn trẻ như thế làm càn chơi đùa. Hiển nhiên đối thành bên trong trị an cực có lòng tin, không sợ người buôn bán loại hình. Buôn bán nữ nhân hải tử từ xưa đến nay cũng có, tại trong thành này hiển nhiên là bị trừ tận gốc, nếu không đại nhân cũng không sẽ yên tâm như thế. Hắn tự hỏi trấn Nam thành bên trong là làm không được như vậy. Phép nghiêm hình nặng, lão bách tính môn đều thành thành thật thật. Viên Tử Yên nói, lão gia cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm mặt tốt. Lý Trường Không một thân rộng lớn áo bào tím, tay áo đồng bền. Viên Tử Yên trên mặt lau gừng nước, mặc dù ngũ quan như cũ, nhưng cháy xém da vàng để nàng ảm đạm rất nhiều, không như vậy hấp dẫn ánh mắt. Lý Trường Không gật gật đầu, tiếp tục xem đi. Hắn vừa vào thành bên trong liền cảm giác rất tốt, có một loại tưởng cùng khí tức, không có chút nào phép nghiêm hình nặng loại kia cảm giác đè nén. Hai người trong thành quay hai vòng, 108 tòa thiên thần đã toàn bộ điều động, đem toàn bộ thành thị thu hết vào mắt, tất cả đều bao quát. Đợt, lại quất điên, đến cùng chuyện ra sao? Đổi mới xong. Chương 822, khiêu chiến. Hắn nhìn thấy bình dân bách tính sân nhỏ, hoặc là chính đang nấu cơm, khói bếp lượn lờ, hoặc là răn dậy đánh hải tử, loạn tung tùng kèo, hoặc là đang dùng cơm, người tranh ta cướp. Nhìn thấy gia đình giàu có phủ đệ, bọn hạ nhân vội vàng, các chủ nhân khoan thai sau khi rửa mặt tới đến đại sảnh, bọn nhỏ biết vâng lời ngồi vào bên cạnh bàn. Tôi tớ nhẹ chân nhẹ tay bưng lên đồ ăn, hai tử đại nhân yên tĩnh ăn cơm, không nói một lời, chỉ có nhẹ nhàng ngai tiếng. Hắn nhìn thấy khách sạn đủ loại lữ nhân, có võ lâm cao thủ, có vân du bốn phương thương nhân, có dạo chơi sĩ tử, còn có trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Hắn nhìn thấy huyên náo phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là quầy điểm tâm tử, top 5 top 3 người ngồi xuống ăn một bữa, quệt quệt mồm trực tiếp đi bắt đầu làm việc. Sớm một chút mùi thơm tỏa khắp, trộn lẫn cùng một chỗ, dẫn ra thèm ăn. Lý Trường Không cảm thấy bụng ùng ục vang lên. Lao ra, chúng ta tìm một chỗ ăn điểm tâm đi. Viên Tử Yên biết máy cười nói. Lý Trường Không gật đầu. Hai người tới bên cạnh một tòa nguy nga đại tử lâu, Viên Tử Yên cùng người thương lượng, đổi một cái gần cửa sổ vị trí này, ngồi xuống túi nhìn cả tòa thiên lô thành. Mỹ mạo của nàng không có gì bất lợi. Ngồi tại quán rượu túi nhìn, toàn bộ thiên lô thành xám xịt, thực sự không hợp lòng người, để Viên Tử Yên lắc đầu không thôi. 108 tôn thiên thần như cũ tại vây vùng, quan sát đến toàn bộ thành bên trong hết thảy, nhìn khắp toàn bộ tình đời. Lao ra, cái này thiên lô thành ban đầu là như thế nào lập, thật là xấu. Viên Tử Yên nhẹ lau khóe miệng, mới vừa ăn xong một cái nổ mặt cá, uống một ngụm canh chua, lộ ra hài lòng thần sắc. Lý Trường Không nói, không nói đẹp, chỉ nói thực dụng. Thực dụng cùng mỹ quan cũng không xung đột ta. Viên Tử Yên khẽ nói, liền không thể thật tốt thiết kế, vừa đẹp mắt lại thực dụng. Lý Trường Không lắc đầu, có thể là lập đến vội vàng. Kỳ thật càng có thể là chiến loạn phía dưới, người cũng không có cái kia tâm tư, cũng không có cái kia thẩm mỹ năng lực. Ai? Viên Tử Yên một mặt ghét bỏ, lập tức cười nói, bất quá bên này sớm một chút thật không tệ, rất cắp khẩu vị, chờ một lúc ta hỏi một chút đầu bếp, chờ hồi phủ thử làm một chút. Lý Trường Không gật gật đầu. Bên này sớm một chút xác thực lại lợi ích thực tế lại mỹ vị, bọn hắn nếm qua rất nhiều nơi sớm một chút, nơi này kham vi nhất tuyệt. Viên Tử Yên nói, lao ra, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Không gật gật đầu, so Trấn Nam Thành mạnh. Trấn Nam Thành cho dù có hắn tòa trấn, nhưng một chút bên cạnh cạnh góc góc còn tồn lấy bóng tối, lưu manh kẻ trộm không có cấm tiệt. Dù cho mỗi tháng một lần nghiêm trị, cũng không thể hoàn toàn quét sạch, cắt một lứa lại một lứa, tầng tầng lớp lớp. Mà ở trong đó nhưng không thấy kẻ trộm, có thể nói không nhặt của rơi trên đường. Viên Tử Yên nói, cũng thật là ngoài ý muốn. Trong thành này mặc dù xấu, cũng rất tường hòa, dân chúng thời gian rất thoải mái. Lý Trường Không gật gật đầu. Viên Tử Yên thở dài một hơi. Không quản Thiên Long giáo làm việc khắc nghiệt không khắc nghiệt, quản lý tuấn pháp nghiêm hình hay không, chỉ cần dân chúng thời gian trải qua tốt, vậy liền không có biện pháp lại trách móc nặng nề. Cũng không thể nói Thiên Long giáo là tà phái. Xem ra chúng ta cùng Phi Long hạm vô duyên. Viên Tử Yên thở dài. Lý Trường Không cười cười. Lao ra, ngươi còn có thể cười được, Phi Long hạm A. Viên Tử Yên bất đắc dĩ. Lý Trường Không nói, chưa hẳn vô duyên. Viên Tử Yên lập tức mừng rỡ, đôi mắt sáng sáng choang. Lý Trường Không lại cười không nói. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chuyển động, như có điều suy nghĩ. Lý Trường Không nói, đừng dùng tới đầu óc. Không động khỏi phải đầu óc, sao có thể lấy được Phi Long hạm đâu. Giúp Ngự Rồng Tông chậm lại áp lực là được, Lý Trường Không nói, ta xem bọn hắn nhanh muốn không chịu nổi a. Là nhanh muốn không chịu nổi, nếu không thì cũng sẽ không hướng chúng ta cầu viện, còn nỗ lực lớn như vậy đại giới. Ngươi có thể giảm xuống yêu cầu, chỉ cần Phi Long hạm tài liệu, cụ thể như thế nào kiến tạo cũng không nhọc đến bọn hắn hao tâm tổn trí. Xem ra lão gia ngươi hiểu thấu bọn hắn cấu tạo chi diệu. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trường Không gật gật đầu. Hắn từ đầu tới đuôi, trong trong ngoài ngoài đều làm cho rõ ràng, chỉ cần có tài liệu liền có thể tạo ra so Phi Long hạm tốt hơn thuyền tới. Cái kia. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, tựa như bảo thạch tại dưới ánh đèn chuyển động, dạng người rực rỡ. Vậy thì tìm người đi Thiên Long giáo khiêu chiến, đánh bị thương đại tông sư, như thế nào? Vẫn được. Cái kia cứ làm như thế. Viên Tử Yên cười nói, ta muốn mời Kỷ tỷ tỷ chính mình xuất thủ. Luận tu vi chi sâu xa, còn là Kỷ Mộng Yên mạnh hơn, vì chết thái giám phía dưới người thứ hai, cho dù mình cùng Từ tỷ tỷ đều tại tiến bộ dũng mãnh, còn là kém xa tít tắp. Chết thái giám đối Kỷ Mộng Yên rất chiếu cố, có chỗ tốt gì không quên nàng. Cho nên chính mình chờ ở tinh tiến, Kỷ Mộng Yên cũng tại tinh tiến, hơn nữa tinh tiến tốc độ không kém hơn chính mình đám người. Vậy liền nhìn ngươi thần thông của mình. Từ tỷ tỷ kỳ thật cũng được, nhưng để nàng chuyển ổ, khó nha. Viên Tử Yên thở dài. Từ Chí Nghệ U Minh kiếm pháp cũng là nhất tuyệt, giết người như làm thịt gà, thật là kỳ tuyệt thiên hạ, đáng tiếc nàng tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Mời nàng đi khiêu chiến đại tông sư khác, cái kia là căn bản không có khả năng đáp ứng, U Minh kiếm pháp ra tắc thì giết người. Vậy cũng chớ làm khó nàng. Lý Trường không nói. Viên Tử Yên khẽ nói, lao ra, ngươi quá thiên vị. Nếu như ngươi giống như nàng bất lo, ta cũng sẽ không thiên vị. Lý Trường không khẽ nói. Viên Tử Yên chuyển đổi đề tài, nghe nói Thiên Long giáo tam kiệt đều là kỳ tuyệt chi tài, không biết tương lai có thể hay không đuổi được lao ra ngươi. Nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, nghĩ để cho mình an an phận phận, gò bó theo khuôn phép, gần như không có khả năng. Chính mình căn bản kìm nén không được ngao ngoe muốn động, muốn làm ra ít chuyện đến tìm kích thích. Lý Trường không nói, vậy ngươi lần này liền thử một chút đi, nhìn nhìn tư chất của bọn hắn như thế nào. Tốt. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Rốt cuộc lại có chơi vui kích thích chuyện. Thiên Long giáo tổng đàn ở vào Thiên Long ngọn núi. Trời này vào lúc giữa trưa, Thiên Long giới đỉnh xuất hiện bốn nữ tử, chính là Viên Tử Yên cùng Kỷ Mộng Yên tới hai vị thánh nữ. Bốn nữ đều là áo trắng như tuyết. Một trận gió thổi tới, bạch y tung bay, tựa như trên trời tiên tử trích phàm trần. Nơi này chính là Thiên Long giáo. Kỷ Mộng Yên quan sát buồn bực Thiên Long ngọn núi, thần sắc nặng túc. Toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn bị buồn bực màu xanh lá bao phủ, màu xanh biếc như sương như khói, cái gì cũng thấy không rõ. Thánh nữ Diệp Thu Lãnh Lộ cũng tinh tế dò xét, thần sắc nghiêm nghị. Các nàng cảm nhận được uy nghiêm đáng sợ hàn ý, vùng thế giới này lộ ra ngưng trọng túc sát chi vận, một bước vào trong đó, liền không khỏi căng cứng. Viên Tử Yên không để ý cười nói, nơi này chính là Thiên Long giáo, ở ngoài sáng không đảo cũng coi như đứng đầu nhất tông môn một trong. Vốn chỉ là 10 đại một trong, nhưng xưa đâu bằng nay, thực lực tăng vọt, có nhìn thứ nhất. Kỷ Mộng Yên nhẹ nhàng gật đầu, tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông tông chủ Kỷ Mộng Yên chuyên tới để tiếp kiến ông giáo chủ. Nàng âm thanh thanh lãnh mà không mất đi nhu hòa, chậm chậm truyền vào đối diện màu xanh biếc như sương như khói buồn bực đỉnh núi. Nàng vừa dứt tiếng, lập tức buồn bực màu xanh biếc bên trong bay ra mấy người, rơi xuống bọn hắn bên cạnh hết thảy bốn vị thanh niên, hai nam hai nữ. Từng cái thân mặc áo bào vàng, huyền như long bào hình thức. Vào đầu thanh niên anh tuấn nam tử ôm quyền nói, không biết Kỷ tông chủ có gì muốn làm. Một cái khác tú mỹ nữ tử nói, tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông không biết là nơi nào tông môn. Sao chưa từng nghe nói? Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, tuyết bay đảo. Tuyết bay đảo. Bốn người liếc nhau. Tuyết bay đảo cách nơi này cũng không gần, cần ngồi thuyền mấy ngày lâu, sao bất thình lình chạy đến nơi đây? Khoảng cách xa như vậy hẳn là cũng không có gì gấp mắc. Chương 823, náo nhiệt. Viên Tử Yên nói, nghe nói Thiên Long giáo tam kiệt, kinh tài tuyệt diễm, chuyên tới để lĩnh giáo một hai. Các ngươi là tới khiêu chiến văn sư huynh ba người. Cái kia tú mỹ nữ tử lập tức nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không khéo cực kỳ, văn sư huynh lục sư huynh mạnh sư tỷ đều bế quan, không gặp khách lạ. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, không phải sợ khiêu chiến, lấy bế quan chi danh tránh đánh đi. Không phải ai đều có thể khiêu chiến mạnh sư tỷ. Lúc trước mở miệng thanh niên anh tuấn nam tử trầm giọng nói, là muốn đi trước khiêu chiến đường cao thủ. Viên Tử Yên cười khanh khách. Nàng nói chuyện, thu liễm khí thế đột nhiên để xuống. Lập tức như thiên long ngọn núi từ trên trời giáng xuống, áp đến đỉnh đầu. Bốn người sắc mặt đại biến, khí tức gấp rút, thân thể không khỏi cong, hai đầu gối rung động gần như phải quỳ ngược lại. Nhưng bọn hắn gắt gao chống đỡ, tuyệt không khuất phục tuyệt không quỳ xuống, hai mắt phẫn nộ trừng mắt về phía Viên Tử Yên, như muốn phun lửa. Khói tím. Kỳ Mộng Yên nói. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng. Bốn người chợt cảm thấy chợt nhẹ, đè ở phía sau lưng núi một cái biến mất, thân thể nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn thổi bay lên không bên trong. Viên Tử Yên cười nói, ta hiện tại đúng quy cách sao? Bốn vị xin chờ một chút. Một mực không lên tiếng thanh niên nam tử chậm rãi nói, cho ta các loại thông bẩm một tiếng. Đi đi đi đi. Viên Tử Yên nói, không gặp được Thiên Long giáo tam kiệt, chúng ta cũng sẽ không đi. Chờ. Thanh niên nam tử này tướng mạo bình bình, nhưng khí độ cô đọng trầm ổn, ôm quyền thi lễ, quay người nhảy đến bầu trời. Khác ba người cũng đi theo vọt lên, như bốn cái vàng ưng bay xa. Cái này chính là đại tông sư uy thế cùng địa vị siêu phàm. Nếu như là bình thường võ lâm cao thủ, nghĩ đến Thiên Long giáo khiêu chiến, liền phản ứng đều sẽ không phản ứng. Đại tông sư đích thân tới, bọn hắn tắc thì không thể không phản ứng, cẩn thận trọng đối đãi, có đầy đủ lễ tiết. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn cũng không phải tìm cớ, đúng là bế quan. Trùng hợp như vậy, những này kỳ tài áp lực rất lớn, muốn thường xuyên bảo trì tình tiến, mới có thể đứng ở thế bất bại, cho nên nếu không lúc bế quan. Lãnh Lộ lắc đầu, cũng là không dễ. Viên Tử Yên cười nói, cái nào dễ dàng, không liều mạng nỗ lực liền sẽ bị giết chết, đại tông sư cũng giống vậy. Nàng hé miệng cười nói, cũng là các ngươi vận khí tốt, chết còn có thể sống lại, những người khác cũng không có vận khí tốt như vậy. Viên tỷ tỷ ngươi không đến thánh giáo. Ai, lão gia không thu a. Viên Tử Yên thở dài. Nàng đã trải qua rất nhiều lần năn nỉ, đem chính mình thu nhập Thanh Liên thánh giáo, trở thành Thanh Liên thánh giáo đệ tử liền có thể không chết. Nhưng Lý Trừng không căn bản không đáp ứng, để nàng đừng làm mộng đẹp, thật tốt làm chính mình nha hoàn, thời gian cảnh giác tính mệnh. Mặc dù nói tu vi hiện tại của nàng còn có hư không đại na di, gần như sẽ không bị giết, nhưng cùng Thanh Liên thánh giáo đệ tử cái kia lại là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Nàng rất muốn hưởng thụ loại kia khoan thai tâm cảnh, một mực không thể được. Giáo chủ làm việc nhất định có thâm ý khác. Diệp Thu cười nói, Viên tỷ tỷ ngươi cũng không cần gấp, sớm tối có thể đi vào thánh giáo. Ta xem là hy vọng xa vời. Viên Tử Yên lắc đầu. Không có gì trông cậy vào, dù cho chính mình biểu hiện cho dù tốt, chết thái giám cũng sẽ không thu chính mình nhập giáo. Nàng nhìn về phía Kỷ Mộng Yên, nếu không thì, Kỷ tỷ tỷ, ngươi thu ta đi vào đi. Kỷ Mộng Yên bật cười. Ngươi cảm thấy ta dám thu ngươi đi vào sao? Kỷ tỷ tỷ ngươi hà tất sợ lao ra? Viên Tử Yên nói, ngươi thật muốn thu ta tiến vào dạy, lao ra sẽ không phản đối. Kỷ Mộng Yên nói, nhất định sẽ. Ai? Viên Tử Yên thở dài một hơi nao nề, gia nhập thánh giáo vẫn đúng là đủ khó khăn. Bốn người đang nói chuyện, lúc trước bốn người lại bay ra. Tướng mạo bình thường thanh niên nam tử ôm quyền nói, đã trải qua gọi văn sư huynh xuất quan, bốn vị cô nương đến cùng ý muốn vì sao? Viên Tử Yên nói, chúng ta du lịch Thiên Nguyên Biển, đi tới Minh Không Đảo, nghe nói Thiên Long Giáo tam kiệt uy danh, liền muốn kiến thức một hai. Là đối với chúng ta Thiên Long Giáo có địch gì a? Một cái khác thanh niên anh tuấn nam tử trầm giọng nói, xem chúng ta Thiên Long Giáo không vừa mắt. Các ngươi Thiên Long Giáo mặc dù làm việc hà khắc, chỉ được Lý Bách Tính có phương, cũng không có gì có thể nói. Viên Tử Yên nói, đều có các biện pháp, chỉ đều hữu hiệu hơn liền tốt, nghe nói Thiên Long Giáo muốn trở thành Minh Không Đảo thứ nhất dạy a, đương nhiên phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Minh Không Đảo thứ nhất dạy. Tướng mạo bình thường thanh niên cao mày nói, ai nói? Tất cả mọi người nói như vậy. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, lẽ nào các ngươi còn chưa nghe nói qua? Không có. Thanh niên nam tử cao mày nói, lời này không có lòng tốt. A năm. Viên Tử Yên xa lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, lẽ nào là có người muốn gây ra các ngươi cùng U Chiếu Tông tranh chấp? Đúng vào lúc này, tay áo phiêu bạt tiếng vang lên, ba đạo nhân ảnh vẽ ra trên không trung ba đạo huyền sắc thẳng tắp. Thẳng tắp bắn tới bọn hắn bên cạnh. Vững vàng rơi xuống đất, huyền bào phiêu bạt như đứng tại gió lớn bên trong, lại là ba cái thanh niên nam tử, thần sắc nghiêm nghị yên lặng. Viên Tử Yên hiếu kỳ dò xét. Cái này ba cái thanh niên nam tử là đại tông sư, tuổi tác cùng mình tương tự, khí thế hùng hậu mà mát lạnh, có chút mâu thuẫn. Kỳ Mộng Yên bốn người gần như đồng thời lui lại một bước, tránh ra địa phương, để ba cái thanh niên trực tiếp đối mặt Thiên Long Giáo bốn người. Tướng mạo bình thường thanh niên nam tử ôm quyền nói, là U Chiếu Tông cao thủ giá lâm, không biết có gì muốn làm. Ta tìm Văn Thiên Minh. Vào đầu huyền bào thanh niên ngạo nghễ nói, để hắn ra đi tìm cái chết. Văn Sư Minh. Không tệ. Huyền bào thanh niên tướng mạo anh tuấn bức người, ngạo khí sung thiên, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ khiếp đảm không dám đi ra à? Hắc. Cười lạnh một tiếng âm thanh bên trong, trước mắt mọi người lóe lên, một cái khôi ngô cao lớn cường tráng thanh niên đã trải qua xuất hiện. Hắn ngũ quan thâm thúy cương nghị, tựa như pho tượng. Lạnh lùng chừng lấy ba cái huyền bảo thanh niên, bại tướng dưới tay, còn dám tới ra vẻ ta đây. Văn Thiên Minh, ngươi bất quá may mắn thắng một chiều, đừng đắc ý như vậy, hôm nay liền cẩn thận thu thập ngươi. Cổ hiểu ánh sáng, thiên hạ còn có như thế vô sỉ hạng người. Văn Thiên Minh cười lạnh nói, bại liền là bại, còn nói may mắn, nếu như ta có tâm giết ngươi, ngươi đã chết. Cổ hiểu chỉ riêng ngạo nghễ nói, yên tâm, ta hôm nay cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng lóe lên. Đã đến Văn Thiên Minh phía sau, thân pháp cực nhanh, để Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng choang. Một bước này có chút phi yến lóe vận vị, linh động mà mau lẹ. Cái này cổ hiểu chỉ riêng vẫn đúng là không phải yếu ớt, mặc dù kém xa chính mình, nhưng ở đại tông sư bên trong đã là trung thượng tầng. Bằng chứng ấy tuổi đã trải qua khó được, nếu là làm từng bước tích lũy đến hơn 60 tuổi, liền có thể trở thành đứng đầu nhất một nhóm. Cái này chính là U Chiếu Tông cao thủ thanh niên. Nhìn tu vi, cái này U Chiếu Tông cao thủ thanh niên cũng không kém hơn Thiên Long Giáo, khả năng lâm tràng phát huy bất lợi, võ kỹ cũng không bằng. Tu vi không sai biệt lắm thời điểm, liền muốn nhìn kỹ xảo. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt, cuồng phong gào thét, nhân nhân cỏ xanh bị thành phiến cuốn lên, hóa là màu xanh biếc bột phấn bay múa hướng bốn phương. Kỳ Mộng Yên ngưng thần quan sát. Vang trầm âm thanh bên trong, Thiên Long giáo bay ra một nam một nữ hai cái thanh niên đại tông sư, Viên Tử Yên suy đoán liền là Tam Kiệt bên trong mặt khác hai cái. U Chiếu Tông hai cái khác thanh niên nam tử tiến lên trước một bước, nằm ngang ở trước người bọn họ, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tống Huy, các ngươi muốn làm gì? Thanh niên nữ tử tướng mạo cũng không xuất chúng, chỉ là thanh tú mà thôi, đôi mắt sáng chớp động lên lánh mang, muốn toàn diện khai chiến sao? Khai chiến thì như thế nào? Một cái gầy gò thanh niên nam tử cười khẽ, chúng ta U Chiếu Tông chẳng lẽ còn sợ các ngươi Thiên Long giáo? Chương 824, thất vọng. U Chiếu Tông có gì ghê gớm đâu? Hôm nay lại để các ngươi biết rằng chúng ta U Chiếu Tông có gì ghê gớm đâu. Tới a. Được rồi, dài dòng cái gì, trực tiếp động thủ là được. Gai sư huynh, lý không phân biệt không rõ, trước tiên cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý, danh chính ngôn thuận. Có đạo lý gì có thể giảng, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý, động thủ, chớ có dài dòng nữa. Là. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt, nhân nhân cỏ xanh đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Cuồng phong nghĩ bao phủ cỏ xanh cũng không có cỏ xanh nhưng quấn, chỉ có cát đá. Đất đá bay mù trời, phát thiên cái địa. Những này cát đá cùng cuồng phong đến Viên Tử Yên bốn nữ bên người, liền một cái tiêu tán. Bốn nữ bên người yên tĩnh như một thế giới khác. Viên Tử Yên xem bọn hắn đánh đến khí thế ngất trời, kịch liệt vô cùng, vẻ mặt khó hiểu, quay đầu nói, tông chủ, bọn hắn đây cũng quá không đem chúng ta đưa vào mắt ta. Bốn người bọn họ đại tông sư, dĩ nhiên giống như không tồn tại. U Chiếu Tông đại tông sư cùng Văn Thiên Minh bọn hắn tựa như không nhìn thấy các nàng, đánh chính mình, không hề cố kỵ, một chút cũng không lo lắng các nàng nhúng tay. Cái này lộ ra sự tự tin cao độ, giống như chắc chắn các nàng không dám nhúng tay, không dám loạn xuất thủ. Được rồi, đợi bọn hắn đánh xong rồi hay nói. Kỳ Mộng Yên nhìn chằm chằm trong tràng kịch chiến 6 người, tử quan sát kỹ, phân tích chiêu số của bọn hắn cùng võ học. U Chiếu Tông đi nhẹ nhàng lộ tuyến, linh động phiêu dật, tốc độ nhanh nhẹn, khó lòng phòng bị. Mà Thiên Long giáo tắc thì đi cương mãnh lộ tuyến, như liệt dương như cầu vồng, thẳng tiến vào thẳng ra, gọn gàng. Nếu như dựa theo phong cách của bọn hắn tới nói, U Chiếu Tông nên khắc chế Thiên Long giáo, nhưng Thiên Long giáo mặc dù cương mãnh bá đạo, nhưng cũng không mất linh động cùng nhẹ nhàng, cho nên cả hai đánh nhau, dĩ nhiên khó phân cao thấp. Tiếp tục như thế, cũng thật là muốn lưỡng bại câu thương. Ha! Văn Thiên Minh bất thình lình gào to. Thân hình hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt gầy một nửa. Từ khôi ngô cường tráng biến thành gầy gò như tê xào tre. Hắn nhẹ nhàng một bàn tay đem đối thủ Cổ Hiểu Chỉ riêng đánh bay, lập tức lại hướng hai người khác tất cả kích một bàn tay. Hai người khác bất ngờ không đề phòng, cũng bị đánh bay. Ha ha! Văn Thiên Minh cười lớn một tiếng. Thân hình hắn cấp tốc khôi phục, từ tê xào tre lại khôi phục thành khôi ngô cường tráng, tiếng cười từ sắc lạnh, the the biến thành vang vọng như trung. Ngươi! Cổ Hiểu Chỉ riêng che ngực phốc nổ ra một ngụm huyết tiễn. Đứng tại ngoài ba trượng gắt gao chừng lấy Văn Thiên Minh. Hai người khác đứng tại phía sau hắn, sắc mặt xám xịt, miễn cưỡng đứng vững không có ngã xuống đất, mạnh nuốt xuống vọt tới yết hầu máu tươi. Như thế nào? Văn Thiên Minh cười to. Thiên Long Thôn Nhật Công. Cổ Hiểu Chỉ riêng oán hận nói, ngươi dĩ nhiên đã luyện thành Thiên Long Thôn Nhật Công. Tính ngươi còn có một chút nhãn lực. Văn Thiên Minh đắc ý nói, không khéo cực kỳ, ta mới vừa bế quan đã luyện thành này công, ha ha. Cổ Hiểu Chỉ riêng cười lạnh nói, ngươi nghĩ muốn đắc ý. Vừa mới luyện thành này công, các ngươi liền đưa tới cửa, ha ha. Văn Thiên Minh hài lòng vạn phần, chưa thấy qua các ngươi như thế không có mắt. Đi. Cổ Hiểu Chỉ riêng quay đầu liền đi. Văn Thiên Minh khoanh tay, thứ cho không tiễn xa được, bất quá Cổ Hiểu ánh sáng, các ngươi cái này nửa chết nửa sống, nửa đường gặp gỡ cựu gia bị người làm thịt, nhưng không oán chúng ta được. Cổ Hiểu Chỉ riêng dừng bước, quay đầu phát ra cười lạnh một tiếng, tốt, có lá gan các ngươi liền nhận cơ hội giết chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không dơ bẩn ngón này, bất quá nha. Văn Thiên Minh lắc đầu nói, các ngươi U Chiếu Tông cửu gia cũng không ít. Viên Tử Yên ho nhẹ một tiếng nói, theo ta thấy, không bằng Cổ công tử ba người trước tiên lưu lại dưỡng thương, chờ chưa khỏi thương thế lại rời đi Thiên Long ngọn núi. Cổ Hiểu Chỉ xem hướng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên ôm quyền nói, chúng ta chính là Tuyết Lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông đệ tử, du lịch Thiên Nguyên Biển, nghe nói Thiên Long giáo tam kiệt chi danh, nguyên nhân tới khiêu chiến. Các ngươi Cổ Hiểu Chỉ riêng nhíu mày nhìn xem nàng, lại nhìn xem Kỷ Mộng Yên hai người. Các nàng đều thu liễm khí tức. Cho nên Cổ Hiểu Chỉ riêng hắn cũng không phải cố ý không chú ý, mà là vô ý thức không chú ý, không có cho là nàng là đại tông sư, cho là nàng cấu bất thành uy hiếp. Đúng vậy. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha. Văn Thiên Minh cười nói, bốn vị cô nương, hiện tại các ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Viên Tử Yên gật đầu, đương nhiên đi, càng muốn khiêu chiến. Can đảm lắm. Ngươi bây giờ trộm đi nhà trống, còn là nghỉ một chút đi. Ha ha. Văn Thiên Minh cười to hai tiếng, lắc đầu nói, vị cô nương này, ngươi thật muốn động thủ với ta. Viên Tử Yên gật gật đầu, ngươi trời này rồng thôn Nhật Công còn có một chút ý tứ, còn lại nha. Nàng lắc đầu. Văn Thiên Minh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng, cho là lỗ thai mình sai lầm. Viên Tử Yên nói, các ngươi này một ít bản lĩnh, lại có lớn như vậy thanh danh, thật ra ngoài ý định, các ngươi sẽ không thật chỉ có ít như vậy tu vi à. Nàng cảm thấy những người này tiếng tăm lừng lẫy, làm việc lại cùng hài tử, lộ ra một cấu ngây thơ cùng thiên chân. Giống như trẻ con đánh giá nhất dạng, căn bản không có một chút người trưởng thành băng lãnh cùng lõi đời tới xảo trá. Liền là như thế mạnh mẽ đâm tới đón đánh, đánh xong liền đi, giống như lần này bại liền lần tiếp theo tiếp lấy khiêu chiến. Đánh như vậy đi xuống, không dứt. Một chút không có giải quyết triệt để mất đối phương ý tứ. Nàng nhìn đến rất không kiên nhẫn. Văn Thiên Minh trừng to mắt, càng cho là mình nghe lầm, quay đầu nhìn nhìn sư đệ của mình cùng sư muội. Cổ Hiểu chỉ riêng ba người cũng trừng to mắt. Viên Tử Yên quay đầu nói, tông chủ, bọn hắn đều tại ẩn tàng, cố ý biểu hiện như thế không chịu nổi a. Hẳn không phải là. Kỳ Mộng Yên nói. Viên Tử Yên nói, vậy cũng quá khiến người ta thất vọng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Bớt tranh cãi đi. Kỳ Mộng Yên cười nói. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, ta là không nhả ra không thoải mái nha, thực sự là, lãng phí thời gian của ta nha. Viên cô nương, ta cũng phải hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Văn Thiên Minh cũng nhịn không được nữa, trầm giọng quát, ôm quyền thi lễ, mong rằng chỉ giáo. Nếu không thì, các ngươi cùng lên đi. Viên Tử Yên thon dài hành chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, đem tất cả mọi người bao quát. Cổ Hiểu chỉ riêng che ngực giống như cười mà không phải cười, không có tiếp lời. Hắn cảm thấy Văn Thiên Minh nhất định chịu không nổi kích, nhất định sẽ động thủ, mình bây giờ bị thương nặng, còn không động được tay. Trước mắt cái này bốn nữ nhân sắc thực cao thâm mặt chắc, lại nhìn nàng tu vi như thế nào, lại làm tính toán. Hắn hiện ra lỗ mãng xúc động, giống như ngây thơ chưa tiêu, kia là tại cùng Văn Thiên Minh lúc nói chuyện bị Văn Thiên Minh lây nhiễm. Một khi thoát ly Văn Thiên Minh lây nhiễm, lập tức liền khôi phục thông minh. Ta tới liền tốt, coi quyền. Văn Thiên Minh tiến lên trước một bước, đuổi kịp một quyền. Ẩm. Viên Tử Yên tay háo phất một cái. Văn Thiên Minh lập tức bay đến bầu trời, giống như đứt dây bay diều bay ra ngoài trăm thước, phanh va vào trong rừng cây, không có động tĩnh. Đám người trừng to mắt. Thiên Long giáo hai cái đại tông sư khó có thể tin, luôn cảm thấy trước mắt hết thảy quá không chân thật. Yên tâm đi, hắn không bị thương tích gì. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, da thịt nỗi khổ. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, lá xanh nổ nát vụn, một đạo hoàng ảnh phóng lên trời, tiếp đó tại không trung dừng lại, túi xuống lại, chính là Văn Thiên Minh. Văn Thiên Minh hai mắt bắn ra lấy ánh sáng lạnh, hướng về Viên Tử Yên lao xuống, nắm tay phải mơ hồ hiện lên một đạo long ảnh. Ai? Viên Tử Yên lắc chán vung lên tay háo. Ẩm. Văn Thiên Minh lại như đứt dây bay diều, trong nháy mắt bay ra trăm mét, một lần nữa rơi vào đối trong rừng. Tờ S, đổi mới xong. Chương 825, từ bỏ. Viên Tử Yên nhìn xem xa xa lọt vào trong rừng cây Văn Thiên Minh, lắc đầu thở dài, làm sao lại là chưa từ bỏ ý định đây, ngươi này một ít tu vi thật không đủ nhìn a. Nàng nhìn về phía hắn dư đám người, lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi đâu? Có động thủ hay không? Cô nương đến cùng thần thánh phương nào? Cổ Hiểu chỉ riêng trầm giọng nói. Hắn trong lòng nghiêm nghị. Vạn vạn không nghĩ tới, như thế yếu đuối, khí thế hoàn toàn không có nữ nhân xinh đẹp, lại có như thế tu vi thâm hậu. Cùng mình lực lượng ngang nhau láo nghe. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích, nữ nhân này tu vi quá mức dọa người rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đương nhiên không thể động thủ. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, tuyết bay đảo, tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Tha thứ cổ mẫu cô lậu quả văn. Ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, tệ tông truyền thừa mặc dù lâu, lại trải qua hưng suy chập trùng, mới vừa mở lại tông môn. Thì ra là thế, thật đáng mừng. Các ngươi không động thủ à nha? Cái này, chúng ta không có thủ gì hoán, cần gì phải động thủ đâu. Cổ Hiểu chỉ riêng lộ ra nụ cười, chúng ta bằng tuổi nhau, có thể làm bằng hữu, không bằng đi ta U Chiếu Tông làm khách đi. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên không khỏi yêu kiều cười liên tục. Cổ Hiểu chỉ từ dung không biến sắc, mà đồng môn của hắn lại lộ ra xấu hổ thần sắc. Viên Tử Yên cười duyên nói, đánh không lại liền biến thành bằng hữu, ngươi người này thật đúng là có thú. Ha ha. Cổ Hiểu chỉ riêng gãi gãi đầu cười nói, ta người này liền là ưa thích kết giao bằng hữu. Viên Tử Yên nói, ngươi người bạn này có thể một phát. Cổ Hiểu chỉ riêng vui mừng quá đỗi, tốt tốt tốt, vậy bây giờ đi chúng ta U Chiếu Tông đi, để ta hết một tận tình địa chủ hữu nghị, chúng ta Minh Không Đảo chơi vui chỗ rất nhiều, ăn ngon cũng không ít, nếu như không có người địa phương mang theo, nhất định sẽ hoa mắt. Cổ. Hiểu. Sạch. Văn Thiên Minh xuất hiện tại không trung, nhìn xuống bọn hắn, nghiến răng nghiến lợi. Nha, Văn Thiên Minh, còn có thể đứng dậy a, thật là rắn chắc. Cổ Hiểu chỉ riêng liếc xéo hắn liếc mắt, thế nào, ngươi còn muốn mất mặt xấu hổ? Ta lại mất mặt xấu hổ, cũng so ngươi cái này không dám động thủ thứ hèn nhất mạnh. Ha ha. Đánh không lại liền thẹn lấy khuôn mặt làm bằng hữu, các ngươi U Chiếu Tông uy nghiêm ở đâu, khí khái ở đâu? Văn Thiên Minh, ngươi là không có lòng tốt ta, ước gì ta cùng Viền cô nương không để mặt mũi, mượn đao giết người. Cổ Hiểu chỉ riêng lắc đầu nói, thật sự là đủ âm độc. Ha ha, giết ngươi còn dùng mượn đao. Văn Thiên Minh khinh thường. Sắc mặt hắn khô héo, bị thương rất nặng, một lời biệt khuất cùng nộ khí toàn bộ hướng Cổ Hiểu chỉ riêng phát tiết ra ngoài. Lại cùng Viên Tử Yên động thủ, cái kia chính là đồ ngốc, là mang phu. Hắn tự xưng là trí tuệ hơn người, như thế nào làm loại này không sáng suốt sự tình. Đánh không lại liền đánh không lại, tài nghệ không bằng người, cường long sang sông, có biện pháp nào? Chẳng lẽ thật muốn cùng với nàng cùng chết? Đó mới là ngốc đâu. Đoán chừng Vàng Sư Bá cũng không phải cái này cô nương xinh đẹp đối thủ. Cho nên chính mình cũng không có gì có thể mất mặt. Hắn không ngừng an ủi chính mình. Cổ Hiểu chỉ riêng không để ý hắn, quay đầu xông Viên Tử Yên cười nói, Viên cô nương, chúng ta đi thôi. Viên Tử Yên nhìn về phía Văn Thiên Minh, lại nhìn xem mặt khác hai cái thanh niên nam nữ, thật không động thủ à nha. Bọn hắn không dám động thủ. Cổ Hiểu chỉ riêng ha ha cười nói, tự mình chuốc lấy cực khổ chuyện bọn hắn sẽ không làm. Viên Tử Yên quan sát hai người. Hai người ho nhẹ một tiếng, rời đi chỗ khác ánh mắt không nhìn thẳng hắn, hiển nhiên là không định động thủ. Tự mình chuốc lấy cực khổ chuyện còn là không làm như hay, Văn Sư Huynh đều không phải là nàng đối thủ, chính mình càng hay sao? Ai? Viên Tử Yên lộ ra thần sắc thất vọng, thở dài nói, tốt ta, quên đi. Viên cô nương, mời. Cổ Hiểu làm vinh dự mừng. Viên Tử Yên nhìn về phía Kỷ Mộng Yên, tông chủ. Ân, đi U Chiếu Tông nhìn xem cũng tốt. Đúng. Cổ Hiểu chỉ riêng hướng Kỷ Mộng Yên ôm quyền, nguyên lai là tông chủ đích thân tới, thất kính thất kính. Kỷ Mộng Yên khoát khoát tay. Nuôi rời tức giận cư rời thể, nàng làm quen rồi giáo chủ, nâng bên trên tầm đó uy nghi hiển lộ hết, cho người ta không thể kháng cự cảm giác. Cổ Hiểu chỉ riêng vừa nhìn nàng chiêu thức, liền biết rõ quyền cao chức trọng, hơn nữa đã từng tại ra lệnh. Cái này tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông chỉ sợ không phải tông môn tầm thường nha. Mời. Cổ Hiểu chỉ riêng lần nữa không người. Văn Thiên Minh phát ra một tiếng cổ quái chế giễu. Cổ Hiểu chỉ riêng giả bộ như nghe không được, tiếp tục không người. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, ngươi cũng thật là cái cơ trí, nếu không thì giúp ngươi phế đi hắn. Cổ Hiểu chỉ riêng vội vàng lắc đầu, cảm ơn viên cô nương thịnh tình, bất quá ta rất nhanh liền có thể vượt trên hắn. Viên Tử Yên chớp chớp đại mi. Cổ Hiểu chỉ riêng nói, không phải chỉ có hắn luyện kỳ công, ta có một môn kỳ công cũng lập tức liền muốn đã luyện thành. Viên Tử Yên nhìn về phía Kỷ Mộng Yên. Vốn là muốn khiêu chiến Thiên Long Giáo, từ đó suy yếu Thiên Long Giáo, bây giờ nhìn, Thiên Long Giáo cái này tam kiệt còn thật thú vị. Kỷ Mộng Yên nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Hai nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Quên đi, đi thôi. Viên Tử Yên nói. Hai thánh nữ đã không đồng ý phế Thiên Long Giáo tam kiệt, cái kia dễ tính, chỉ có thể thay đổi chủ ý. Xem ra Phi Long Hạm là không lấy được. Ai? Phi Long Hạm A. Nàng thất vọng vô cùng, lại không có làm trái Kỷ Mộng Yên cùng hai thánh nữ ý tứ, trước khi đến chết thái giám đã trải qua dặn dò qua muốn nghe các nàng. Chính mình cái này nha hoàn không có quyền quyết định, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Nhìn xem Viên Tử Yên bóng lưng của bọn hắn dần dần đi xa, biến mất, hai cái khác thanh niên nam nhân thổi đến Văn Thiên Minh bên người. Văn Sư Minh, không sao A. Không có gì đáng ngại, là ta cố ý chứa bị thương nặng. Văn Thiên Minh hừ một tiếng nói, Cổ Hiểu chỉ riêng nếu như dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liền cho hắn một cái đẹp mắt. Cổ Hiểu chỉ riêng còn là rất giảng quy củ. Tuần nhỏ châm nói ra. Văn Thiên Minh thoáng nhìn nàng, khẽ nói, Chu sư muội, ngươi là coi trọng hắn à nha. Văn Sư Minh. Tuần nhỏ châm hờn dỗi. Nàng tướng mạo không tính đẹp, nhưng đó là so Viên Tử Yên Kỷ Mộng Yên tới hai thánh nữ các nàng, thả tại tầm thường người bên trong, có thân là đại tông sư hơn người khí chất, cũng là mỹ nhân. Văn Thiên Minh khẽ nói, Chu sư muội, ngàn vạn nhớ tới, cách Cổ Hiểu chỉ riêng xa một chút, hắn không phải vật gì tốt, miệng lưỡi chân chu, lừa gạt người chết không đền mạng. Văn Sư Huynh chỗ nói rất chính xác, một người thanh niên khác vội vàng gật đầu, xác thực đến rời cái này Cổ Hiểu chỉ riêng xa một chút nhi. Biết rõ, nhìn các ngươi dọa đến. Tuần nhỏ châm khẽ nói. Văn Thiên Minh lắc đầu, lần này thật phiền thoái. Cổ Hiểu chỉ riêng một trương mồm miệng khéo léo, chết có thể nói thành sống. nhất định có thể lung lạc lấy cái này bốn cái tuyệt đỉnh cao thủ. Cái kia U Chiếu Tông thực lực liền phóng đại một đoạn. Vang sư bá. Tuần nhỏ châm bất thình lình ôm quyền thi lễ. Một cái tuấn giật trung niên chậm rãi hiện lên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, chính là Viên Tử Yên bọn hắn tiêu phương hướng. Vang sư bá, ngươi thấy à nha? Tuần nhỏ châm nói, muốn hay không lưu nàng lại bốn cái? Không để lại. Vang Thừa Ân thở dài, Tuyết Bay đảo còn có cao thủ như thế. Thân hình hắn thon dài, mười ngón tay chân bóng thon dài, bên hông huyền một thanh trường kiếm, áo vàng đồng bền khí độ tiêu sái. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhíu mày chậm rãi nói, vắng vẻ đảo nhỏ dĩ nhiên ra cao thủ như thế. Hắn lắc đầu, xem ra thế đạo này muốn biến. Tuấn Lãng khuôn mặt nhìn xem bất quá hơn 30 tuổi, nhưng hai đầu lông mày một mảnh tăng thương, ánh mắt u buồn. Tuyết Bay đảo rất thiên sao, Vàng sư bá. Văn Thiên Minh hỏi. Vàng Thừa Ân ngang liếc mắt hắn, ngươi hẳn phải biết Tuyết Bay đảo vị trí, Thiên Nguyên Biển Chư đảo đều muốn nhớ tinh tường. Vâng. Văn Thiên Minh bận bịu chán nản trả lời. Chương 826, trao đổi. Vàng Thừa Ân hừ một tiếng. Đối với Văn Thiên Minh, tông bên trong mong đợi cực lớn, xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Đáng tiếc cái này Văn Thiên Minh không có lòng cầu tiến gì. Một mực xa vào tại võ công tu luyện, đối với võ công bên ngoài chuyện không đếm xỉa tới, một lỗ thai tiến vào một lỗ thai ra, dạy cũng là trắng dạy. Phàm là hắn nghiêm túc một chút nghe giảng bài, liền không phải không biết Tuyết Bay đảo vị trí. Tuyết Bay đảo mặc dù vắng vẻ, mà dù sao là Thiên Nguyên Biển Chư đảo một trong, cũng không phải là không có tiếng tăm gì hoang đảo. Tối thiểu so với bởi vì thiên tại cực tây vị trí mà bị người nhớ Tây Dương đảo mạnh hơn. Văn Thiên Minh nói, Vàng sư bá, ta chính là hiếu kỳ, ta cùng với các nàng tuổi tác không kém bao nhiêu đâu, như thế nào tu vi kém nhiều như vậy? Tâm pháp duyên cớ chứ? Tuần nhỏ châm bĩu môi. Tuần nhỏ châm. Vàng Thừa Ân chừng quá khứ. Tuần nhỏ châm im lặng. Văn Thiên Minh thở dài, sư bá, ta cảm thấy Chu sư muội nói tới không sai, chúng ta Thiên Long giáo tâm pháp vẫn có chút yếu. Ngươi muốn làm gì? Vàng Thừa Ân lạnh lùng nói, ghét bỏ bên trong tâm nghi pháp yếu, muốn phản giáo mà ra, ném đến nơi khác. Ta nghĩ ném lại có thể ném tới chỗ nào? Văn Thiên Minh nói, U Chiếu Tông. U Chiếu Tông so với chúng ta chẳng mạnh đến đâu. Ân. Tuần nhỏ châm dùng sức chút đầu. Vàng Thừa Ân nhíu mày nhìn hắn. Văn Thiên Minh nói, sư bá, chúng ta nên bắt đầu luyện bộ kia tâm pháp. Quá nguy hiểm. Vàng Thừa Ân tức giận, các ngươi không muốn sống nữa. Nếu như không thể vượt qua U Chiếu Tông, nếu như không thể vượt qua cái kia bốn nữ nhân, chúng ta sống sót lại có ý gì? Văn Thiên Minh cắn răng nói. Tuần nhỏ châm nói, sư bá, chúng ta bây giờ đến trình độ như vậy, không có như vậy yếu đuối, không chết được. Cái kia tâm pháp rất cổ quái. Vàng Thừa Ân khẽ nói, lại kỳ ảo tâm pháp, nếu như tính nguy hiểm quá lớn, cũng không thích hợp tu luyện. Một mực cầu ổn định, cuối cùng vẫn là sẽ bị người khi dễ. Văn Thiên Minh trầm giọng nói, sư bá, ta không muốn trở thành kẻ yếu. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Vàng Thừa Ân cau mày nói, sư bá, ngươi đã trải qua suy nghĩ một năm. Văn Thiên Minh lắc đầu nói, nên đau hạ quyết tâm. Vàng Thừa Ân trầm mặc không nói, chần chờ do dự. Bọn hắn kỳ ngộ được đến tâm pháp sắc thực huyền diệu khó lường, theo ngộ tính của hắn đều không có biện pháp hoàn toàn hiểu thông. Mà ngộ tính của hắn tại toàn bộ Thiên Long giáo là mạnh nhất, Văn Thiên Minh ngộ tính của bọn họ mặc dù cũng không yếu hơn mình, nhưng võ học tố dưỡng không bằng chính mình. Cho nên bọn hắn tu luyện này công, liền phải mò đá qua sông, đi một bước nhìn một bước, là cực kỳ nguy hiểm. Cao thâm tâm pháp thường thường đều là tông môn trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tìm tòi, tu luyện, có cực sâu dày cực thành thục kinh nghiệm. Như thế mới có thể giảm bớt tẩu hỏa nhập ma xuất hiện, thậm chí còn không có biện pháp làm đến đoạn tuyệt tẩu hỏa nhập ma. Không có có thành thục kinh nghiệm, tùy tiện tu luyện bực này tinh tuyệt tâm pháp, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tổn thất to lớn. Ba người bọn hắn thế nhưng là thiên chi tiêu tử, là Thiên Long giáo tương lai. Cho nên hắn chậm chạp không thể hạ quyết tâm này, không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng nhìn đến Viên Tử Yên bốn nữ về sau, hắn ý nghĩ cũng dao động. Nếu như không nỗ lực mạnh lên, chỉ sợ toàn bộ Minh Không đảo đều muốn nằm ở tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông dưới váy. Tốt ta. Hắn hít sâu một hơi, vậy thì bắt đầu tu luyện đi. Sư bá anh Minh. Văn Thiên Minh vui mừng quá đỗi. Đúng vào lúc này, trước mắt mọi người nhoáng một cái, Viên Tử Yên đã trải qua thanh tú động lòng người đứng tại bọn hắn bên cạnh. Nàng mặt mày mang cười, nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi có một môn kỳ công muốn luyện. Kia thật là thật đáng mừng. Bốn người nhất thời cảnh giác trừng mắt về phía nàng. Viên Tử Yên nói, xem ra cái này tâm pháp rất nguy hiểm à, vậy thì đưa cho các ngươi ba cái đồ tốt. Nàng nói chuyện, từ tay áo bên trong bay ra bốn khối ngọc bội. Bốn người không có đưa tay nhận, trực tiếp để ngọc bội lơ lửng tại trước chân một mét chỗ, quan sát ngọc bội. Viên Tử Yên nói, đây là tinh tâm linh thần, có thể ngăn cản hư không thiên ma quấy nhiễu bảo vật. Hư không thiên ma. Văn Thiên Minh cau mày nói, hư không thiên ma đã diệt, bảo vật này không có tác dụng gì. Cũng có thể ngăn cản tẩu hỏa nhập ma. Viên Tử Yên nói, bất quá ngươi tin tức cũng quá không linh thông a. Như thế nào? Hư không thiên ma lại xuất hiện, các ngươi dĩ nhiên không biết rằng. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, các ngươi Thiên Long giáo tin tức cũng quá bế tắc. Hư không thiên ma lại xuất hiện. Vàng Thừa Ân sắc mặt biến hóa. Viên Tử Yên nói, ngược lại bảo vật là cho ngươi, có cần hay không tùy các ngươi đi, cáo tử. Chấm đã. Vàng Thừa Ân vội nói. Viên Tử Yên dừng lại thân hình. Vàng Thừa Ân nói, không biết cô nương vì sao vô duyên vô cớ cho chúng ta như thế bảo vật. Coi như là bồi thường cho Văn Công Tử A. Cái này quá mức quý giá. Cũng là sợ các ngươi bị hư không thiên ma khống chế, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, ta Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông thế nhưng là ý chí thiên hạ, nhân tử vô song. Hắc. Văn Thiên Minh phát ra một tiếng cười quái dị. Viên Tử Yên liếc xéo hắn. Văn Thiên Minh lắc đầu, tha thứ ta không thể tin tưởng. Có tin hay không tùy ngươi nha. Viên Tử Yên cười khanh khách, diễm như đạo lý, có cần hay không cũng tùy ngươi, nếu như ngươi trực tiếp đem nó phá hủy, ta muốn mời ngươi một tiếng hảo hán tử. Nàng nhíu nhíu môi đỏ, xác thực có một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Tin tức dùng chung. Viên Tử Yên nói, nếu như chúng ta Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông muốn truy tung một người, các ngươi Thiên Long Giáo có nghĩa vụ giúp chúng ta một tay, tìm kiếm tin tức về người nọ. Để chúng ta hỗ trợ bắt người. Văn Thiên Minh nhíu mày khẽ nói, chúng ta Thiên Long Giáo sẽ không nghe các ngươi Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông. Viên Tử Yên tức giận, cung cấp tin tức. Cung cấp tin tức. Cũng không phải là để các ngươi già cao thủ hỗ trợ. Còn nữa nói, ngươi cảm giác cho chúng ta còn muốn chỉ nhìn các ngươi viện trợ. Nàng miệt thị chi tình lộ rõ trên mặt, khinh thường che giấu. Tốt. Vàng Thừa Ân cấp tại Văn Thiên Minh đằng trước đáp ứng, trầm giọng nói, bất quá chúng ta sẽ chỉ bí mật cung cấp tin tức, không thể tiết lộ ra chúng ta đi. Đây là hiển nhiên. Viên Tử Yên nói, còn nữa nói, các ngươi không minh đảo mấy cái tông môn đều sẽ cho chúng ta cung cấp tin tức, không có người biết đến cùng là cái nào một tông. Cũng là. Vàng Thừa Ân chậm rãi gật đầu. Dùng tin tức đổi ngăn cản hư không thiên ma bảo vật, đúng là chiếm đại tiện nghi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa nhìn ngọc bội kia, liền lập tức lòng yên tĩnh như nước, thần thái như băng. Đây là cực chân quý bảo vật. Thiên Long Giáo mặc dù cũng có bảo vật, hiệu quả chỉ sợ không chống đỡ được cái này bốn khối ngọc bội. Về phần trên ngọc bội sẽ không sẽ làm tay chân, bọn hắn thân là đại tông sư, là có nhạy cảm trực giác. Trực giác nói với mình không có không ổn, hắn tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Được rồi, lần này thật đi. Viên Tử Yên lúc lắc quánh bạch ngọc thủ, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Bốn người im lặng im lặng. Cái này khinh công để bọn hắn líu lưỡi, đột ngột mà hiện, chớp mắt mà diệt, vô tung vô tích, khó lòng phòng bị. Ngọc bội kia chân quý, thật tốt cầm. Vàng Thừa Ân nói, có cái này, ta cuối cùng có thể thả một nửa tâm. Hắn một mực lo lắng bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, hiện tại có bảo vật này, tối thiểu đem tẩu hỏa nhập ma phong hiểm hạ thấp hơn phân nửa. Ngọc bội kia bình tâm linh thần hiệu quả là rõ rệt. Hiển nhiên có giảm xuống tẩu hỏa nhập ma phong hiểm hiệu quả. Cái kia chúng ta lập tức tu luyện. Văn Thiên Minh trầm giọng nói. Viên Tử Yên xuất hiện cực lớn kích thích hắn. Như thế tuyệt mỹ nữ nhân lại chỉ có thể ngước mắt, tư vị này rất khó chịu, nhất định phải làm cho nàng ngước mắt chính mình. Nghĩ tới đây liền động lực vô tận, hận không thể điên cuồng khổ luyện, ngày đêm không ngớt, mãi đến thành là thiên hạ đệ nhất. Chương 827, bảo vệ. Văn Thiên Minh bọn hắn quay người về tông, chuẩn bị bế quan khổ tu kỳ công thời điểm. Viên Tử Yên đám người bọn họ đã tại bên ngoài mấy chục dặm. Viên cô nương mới vừa rồi là. Cổ Hiểu chỉ riêng hiếu kỳ hỏi. Hắn kinh dị tại Viên Tử Yên kinh công, vậy mà như thế kỳ tuyệt, nếu như đánh lén mình, tuyệt không có may mắn. Huống chi nàng căn bản không cần đánh lén. Trên lệch quá nhiều, hắn gần như tuyệt vọng. Bất quá nghĩ đến mình còn có kỳ công không có luyện thành, nếu như luyện thành, nhất định có thể tăng mạnh một mảng lớn, chưa hẳn không thể rút ngắn cùng nàng trên lệch. Hắn lần nữa tràn đầy đuổi theo động lực. A, cho Văn Thiên Minh bọn hắn đưa mấy món bảo bối. Bảo bối? Ân, chống cự tẩu hỏa nhập ma bảo vật. Viên Tử Yên trong tay háo trượt ra một khối ngọc bội, vứt cho Cổ Hiểu ánh sáng. Cổ Hiểu chỉ riêng nhận lấy lập tức thần sắc nghiêm nghị. Hắn hiện tại bị thương nặng về sau, luôn có phập phồng không yên, tâm phiền ý loạn cảm giác, nhưng một tiếp được ngọc bội kia, lập tức tâm tĩnh thần linh. Trên ngọc bội truyền đến một cỗ để hắn yên tĩnh lực lượng, tâm cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cái này là bực nào bảo vật? Viên Tử Yên cười nói, đây là chống cự tẩu hỏa nhập ma, ngăn cản hư không thiên ma bảo vật, ngươi giữ đi. Cảm ơn Viên cô nương. Cổ Hiểu chỉ riêng ra mặt dày, như thế bảo vật, có cơ hội lấy được đương nhiên không thể bỏ qua. Nhiều chuyện nhất sau đền bù nàng, cho nàng tương đối vật giá trị, hoặc là chính mình cất giữ kỳ công, hoặc là linh đan. Khỏi phải khách khí. Viên Tử Yên cười nói, chúng ta Tuyết Lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông còn nhiều loại bảo vật này. A, Cổ Hiểu chỉ cho hai người khác nháy mắt ra dấu. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi cũng muốn a? Cho. Nàng tay háo lần nữa trượt ra hai khối ngọc bội, phân biệt bắn về phía hai người khác. Bọn hắn ngượng ngùng nhận lấy, bắt đầu liền biết rõ ngọc bội thần diệu kinh người, yêu thích không buông tay cầm chơi. Quá chân quý. Cổ Hiểu chỉ riêng lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Viên Tử Yên cười nói, ta cũng đưa bên kia ba khối. Viên cô nương ngươi cũng quá tốt bụng. Cổ Hiểu chỉ riêng khẽ nói, bọn hắn đã có ra mặt giày nhận. Nhận. Viên Tử Yên cười nói, bất quá ta lấy một cái điều kiện, nếu như chúng ta Tuyết Lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông đến lúc đó cần tin tức thời điểm, bọn hắn muốn chia sẻ tin tức, không thể tàng tư. Chia sẻ tin tức. Cổ Hiểu chỉ riêng ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy. Viên Tử Yên nói, chúng ta nếu như truy tung người nào, nếu như người này chạy trốn tới các ngươi Minh Không Đảo, liền cần địa đầu xả tin tức. Thì ra là thế. Cổ Hiểu chỉ riêng cười nói, cái này dễ dàng, nếu như viên cô nương ngươi có cần, chúng ta U Chiếu Tông cũng sẽ hỗ trợ. Dùng chung tin tức thực sự là một bữa ăn sáng, huống hồ tới thời điểm chia sẻ bao nhiêu tin tức cũng là chính mình nói tính. Tin tức nhiều ít càng là không có yên lòng. Vậy liền không thể tốt hơn. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, dung quang rực rỡ. Bảy người vừa nói chuyện, một bên cực nhanh, cho dù Cổ Hiểu chỉ riêng trọng thương, dùng linh đan về sau cũng thúc giục khinh công gấp rút lên đường quá gấp. Thi triển khinh công hao phí, đối đại tông sư tới nói không đáng kể, không có ý nghĩa. A, Viên Tử Yên bất thình lình kinh ngạc cười nói, thật là có người nhân cơ hội giết các ngươi đây này. Ân. Cổ Hiểu chỉ riêng sắc mặt biến hóa, ba người bọn họ đều là trầm mặt nhìn quanh hai bên. Viên Tử Yên hướng trước một chỉ, ở phía trước mai phục đầu. Cổ Hiểu chỉ riêng ba người nhíu mày nhìn sang, lại không có chút nào thấy, nơi xa không mang mang, không cảm ứng được cái gì. Bọn hắn bước chân không ngừng, chần chờ thời khắc, đã vài dặm, đi tới một tòa hạp cốc trước dừng lại. Cái này hẻm núi hai bên vách đá chừng trăm trượng, có 30 tầng lầu cao, trung gian chỉ có nhất tuyến thiên, u ám ánh sáng phía dưới, quái thạch đá lởm chởm. Viên Tử Yên quát to, ba người các ngươi đi ra, đừng lén lén lút lút, thật cho đại tông sư mất mặt nha. Trong hạp cốc vắng vẻ, duy có tiếng gió ô ô vang lên. Buồn cười. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, phía đông hai cái, các ngươi ghé vào tảng đá phía sau dáng vẻ quá xấu, phía tây cái kia, hang núi như vậy nông, không giấu được. Hắc. Tiếng hừ lạnh bên trong, ba rằng bóng người màu xám chui ra hẻm núi, phiêu lạc đến bảy người bên cạnh. Lại là ba cái áo xám lao giả. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Cổ Hiểu ánh sáng. Cổ Hiểu chỉ riêng lạnh lùng nói, trời quỳnh cát. Ba cái áo xám lao giả nhàn nhạt gật đầu, bọn hắn hiện lên hình tam giác mà đứng, vào đầu lao giả gầy gò nhiệt tình như tùng, trầm giọng nói, phụ mệnh lấy ngươi này tính mạng. Ha ha. Cổ Hiểu làm vinh dự cười, là Văn Thiên Minh cho tin tức của các ngươi a. Mượn đao giết người, thật là ác độc. Gầy gò lao giả khe nói, các ngươi đều bị trọng thương, huống hồ tu vi nguyên vốn cũng không như ta chờ, không phải chúng ta đối thủ. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, không phải Văn Thiên Minh thả ra tin tức, là bọn hắn tại Thiên Long giáo có nội ứng. Lãnh Lộ nói, trời quỳnh cát, cũng thật là lợi hại. Ba cái ánh mắt của lão giả nhìn về phía hai thánh nữ. Viên Tử Yên khẽ cười nói, Cổ Hiểu ánh sáng, nguyên lai ngươi mời chúng ta làm khách là giả, làm hộ vệ của ngươi là thật đây này. Cổ Hiểu chỉ riêng cười nói, cảm ơn viên cô nương. Tốt ta. Viên Tử Yên gật gật đầu, vậy coi như một lần bảo tiêu. Nàng dứt lời tay áo phất một cái. Ba cái áo xám lão giả còn không có kịp phản ứng, đã trải qua thân bất do kỷ bay ra ngoài, tại không trung phun ra huyết tiễn, phanh nặng nề rơi xuống đất. Ba người lảo đảo mấy bước mà đứng ổn định, lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt một cái trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lấp lóe, khó có thể tin trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lắc đầu nói, hiện tại các ngươi không thể giết Cổ Hiểu hết, biết điều điểm, rời đi đi. Vào đầu gầy gò lão giả ôm quyền yên lặng hỏi, không biết. Tuyết Lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Viên Tử Yên đánh gây hắn. Đại Tuyết Sơn. Gầy gò lão giả nhíu mày, nhìn về phía sau hai người, bọn hắn đều là lắc đầu. Chưa từng nghe qua danh hào này. Các ngươi sau đó liền sẽ biết. Viên Tử Yên nói, hiện tại còn là rời đi đi. Cáo tử. Gầy gò lao giả thống khoái gật đầu, ba người quay người liền đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người bên ngoài. Cổ Hiểu chỉ riêng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Viên Tử Yên nói, còn sẽ có người a? Khó mà nói. Cổ Hiểu chỉ riêng bất đắc dĩ nói. Viên Tử Yên lắc đầu, xem ra các ngươi U Chiếu Tông nhân duyên chẳng ra sao cả a. Ai để chúng ta là thứ nhất tông nha? Cổ Hiểu chỉ riêng nói, đều nghi kéo chúng ta xuống. Thứ nhất tông không phải không ai dám trêu chọc sao? Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, các ngươi cái này tính là gì thứ nhất tông? Cổ Hiểu chỉ riêng thần sắc lộ ra đắng chát. U Chiếu Tông mấy năm này thực lực suy sụp, cho nên mới sẽ có người lớn mật như thế. Đầu tiên là Thiên Long Giáo, lại có Trời Quỳnh Các, thậm chí còn có cái khác bảy tông. Đều ngao ngoe muốn động, nghĩ leo lên thứ nhất bảo tọa. Ai có thể đem U Chiếu Tông kéo xuống ngựa, người đó là thứ nhất tông. U Chiếu Tông thân là thiên hạ đệ nhất tông, mất đi lực uy hiếp về sau, liền trở thành mục tiêu công kích. Viên Tử Yên nói, muốn hay không giúp ngươi một chút, chấn đệ xuống những này muốn tạo phản. Cái này, Cổ Hiểu chỉ riêng lập tức động tâm. Các nàng bốn cái tu vi đều cao thâm mặt chắc, kinh người cực kỳ, không muốn người khác, chỉ cần các nàng bốn cái, liền có thể áp chế thiên hạ. Đối U Chiếu Tông có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chính ta liền là đủ. Viên Tử Yên nói, bất quá việc khó khăn của ta cũng sẽ không giúp không. Cô nương có gì điều kiện? Cổ Hiểu chỉ riêng vội nói. Cái này ngược lại để hắn buông lỏng một hơi. Không sợ ra điều kiện, liền sợ không giúp đỡ. Viên Tử Yên nói, chia sẻ tin tức. Đây là đương nhiên. Không phải chia sẻ ta lâm thời cần tin tức, là bình thường các ngươi tông bên trong tất cả tin tức toàn bộ chia sẻ cùng chúng ta. Cái này, Cổ Hiểu chỉ riêng chần chờ. Ngươi có thể cùng các ngươi tông chủ bẩm báo, để các ngươi tông chủ làm quyết định. Viên Tử Yên nói, tốt. Cổ Hiểu chỉ riêng chậm rãi gật đầu. Việc này quan hệ trọng đại, nếu như chia sẻ toàn bộ tin tức, liền có thể thông qua những tin tức này mà biết U Chiếu Tông có cái nào nội ứng. Đợt, đổi mới xong. Chương 828, chiến lên. Loại này cơ mật tiết lộ, dù cho tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông là bằng hữu của bọn hắn, cũng là nghiêm trọng sự tình. Đây là đối những cái kia ẩn nút các đệ tử không chịu trách nhiệm. Vạn nhất tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông có tông môn khác đệ tử ẩn nút, biết rõ cái này, cái kia U Chiếu Tông ẩn nút các đệ tử tắc thì nguy rồi. Cho nên không thể vạn bất đắc dĩ, không thể chia sẻ tin tức. Đương nhiên, lâm thời tin tức tắc thì không tính, có thể tinh tế sàng lọc những cái kia không bại lộ đệ tử bản tông tin tức. Diệp Thu Sông Viên Tử Yên lắc đầu. Đây quả thật là chạm tới U Chiếu Tông danh giới cuối cùng, chỉ sợ không thể toại nguyện. Viên Tử Yên sông nàng cười đắc ý cười. Sụp đổ phượng hoàng không bằng gà, đến một bước này, U Chiếu Tông còn có lựa chọn sao? Nàng không tin U Chiếu Tông có thể cự tuyệt đến chính mình như vậy cao thủ tương trợ. So với giúp Ngự Rồng Tông đánh Thiên Long Giáo, giúp U Chiếu Tông ngăn cản chín đại tông khiêu chiến càng có ý tứ, thu hoạch cũng lớn hơn. Sụp đổ phượng hoàng là không bằng gà, nhưng lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. U Chiếu Tông lại thế nào không tốt, cũng là nhiều năm trước tới nay thiên hạ đệ nhất tông, hắn nội tình tuyệt không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Bất quá là thiếu hụt cao thủ đứng đầu nhất áp chế, chỉ cần bổ sung chính mình vòng này, U Chiếu Tông còn là thiên hạ kia thứ nhất tông. Diệp Thu lắc đầu cười cười. Nàng chỉ phụ trách quan soi lòng người, không chịu trách nhiệm quyết sách, Viên Tử Yên kiên trì như thế, Diệp Thu sẽ không can thiệp. Đi ra trăm dặm về sau, Viên Tử Yên hướng về phía con đường bên phải xanh um tươi tốt rừng cây tùng khẽ nói, đi ra, đại tông sư còn như thế lén lén lút lút, thật sự là mất mặt. Nàng quay đầu sông Cổ Hiểu chỉ riêng nói, đều nghĩ đánh chủ ý của các ngươi. Nếu như ta không đến, các ngươi thật sự là lành ít dữ nhiều. Cổ Hiểu chỉ riêng sắc mặt tâm trầm. Hắn phòng bị có người đánh lén. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật không nghĩ đến nhiều như vậy, chính mình ba người liền thành ba tảng mỡ dày, ai cũng muốn cướp ăn. U Chiếu Tông thật suy sụp đến nước này sao? Như thế không có lực uy hiếp. Viên Tử Yên nghiền ngẫm quan sát bên phải buồn bực rừng cây, bật cười nói, còn già chết, buồn cười. Cổ Hiểu chỉ riêng miễn gượng cười nói, Viên cô nương, có cực khổ. Lao ra nhà ta thường nói, đưa Phật đưa đến Tây, Viên Tử Yên gật gật đầu, yên tâm đi, nhất định sẽ bình yên đến U Chiếu Tông. Nàng quay đầu khẽ kêu nói, cút. Âm thanh mềm giòn dễ vỡ, dễ nghe êm tai. Nhưng thanh âm này tới phía ngoài truyền bá thời điểm, như vết dầu loang càng ngày càng vang lên, đến trăm thước có hơn, tắc thì thành tuyết lở xu thế. Phúc. Vang trầm âm thanh bên trong, bốn đạo màu nâu bóng người từ buồn bực rừng cây bay lên, hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt không thấy tựa như thoáng hiện. Cổ Hiểu chỉ riêng hắn đã trải qua thấy rõ bốn người dung mạo, nhìn thấy bọn hắn khỏe miệng mang máu. Hiển nhiên bị Viên Tử Yên một tiếng này gào to chấn thương. Cổ Hiểu chỉ riêng ba người thầm run. Âm sát chi thuật là cảnh giới áp chế chi pháp, kém một cảnh giới mới có thể hiệu quả. Viên Tử Yên dĩ nhiên dùng pháp này đối phó đại tông sư. Coi như bọn họ thức thời. Viên Tử Yên khẽ nói. Nàng nhìn về phía Cổ Hiểu chỉ riêng, nhìn ra là cái nào một tông sao. Phá núi tông. A, cũng là mười đại một trong. Đúng. Quãng đường còn lại còn sẽ có mười đại tông môn cao thủ A. Khó nói. Cổ Hiểu chỉ riêng lắc đầu cười khổ, thật không nghĩ tới, bọn hắn lớn mật như thế. Chính mình đám ba người thế nhưng là ba cái đại tông sư, nếu như hao tổn chính mình ba người, U Chiếu Tông tuyệt đối sẽ phát cuồng, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Bọn hắn lẽ nào liền không sợ? U Chiếu Tông lại thế nào suy sụp cũng là 10 đại một trong, thực lực còn mạnh, một khi điên cuồng trả thù, cái nào một tông đều chịu không được. Trừ phi, bọn hắn đã trải qua trong bóng tối kết minh. Đã trải qua trong bóng tối cấu kết, cùng ước định đối phó U Chiếu Tông. U Chiếu Tông tình cảnh nguy rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Kỳ Mộng Yên một mực gần như không nói chuyện, lúc này khẽ hé môi son, nhẹ nhàng nói ra, không biết có mấy tông liên hợp. Diệp Thu nói, hẳn là bốn tông. Cái nào bốn tông? Viên Tử Yên hỏi. Cổ Hiểu chỉ mới nghĩ đến, các nàng hiển nhiên cũng đều đã nghĩ đến U Chiếu Tông tình cảnh. Lãnh Lộ nói, Phá Núi Tông, Trời Quỳnh Các, Sạch Áo Tông, Chính Bản Thân Đường. Viên Tử Yên cười nói, tứ tượng kết hợp nha, ngược lại là thú vị, có thể ngăn cản được các ngươi U Chiếu Tông phản kích ra. Cổ Hiểu chỉ riêng trầm mặc không nói, sắc mặt càng khó coi. Viên Tử Yên gật gật đầu, cái kia chính là có thể đi, tính trước làm sao, người ta là sớm có dự mưu muốn thu thập các ngươi lô mãng xuất động, cho bọn hắn cơ hội, bất quá ngươi còn không có hướng tông bên trong xin giúp đỡ sao. Cổ Hiểu chỉ riêng miễn gượng cười nói, có viên cô nương các ngươi tại, hà tất bỏ gần tìm xa, cùng tông môn xin giúp đỡ. Hi hi, điều này cũng đúng. Viên Tử Yên cười nói, bất quá ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Không sợ chúng ta là theo cái kia tứ đại tông sư cùng một bọn. Đương nhiên sẽ không. Cổ Hiểu chỉ riêng nói. Vậy cũng chưa hẳn nha. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Cổ Hiểu chỉ riêng lắc đầu, nhìn về phía đường về phương hướng, sắc mặt nặng nề, bọn hắn đã động thủ, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Chúng ta muốn nhanh đi về. Bốn đại tông liên hợp, có thể hay không trực tiếp tiến đánh tông môn tổng đàn. Không thể không phòng. Còn tốt kiềm chế bốn đại tông sư, nếu không... Bọn hắn nhân cơ hội tiến đánh tổng đàn, U Chiếu Tông nguy rồi. Đi thôi. Viên Tử Yên nói. Sau đó đường về, lại không có ngăn cản, một hơi chạy về U Chiếu Tông. Lý Trừng không mở mắt ra. Hắn đang ngồi ở thủy tạ thấp trên giường. Thông qua Viên Tử Yên nhìn kỹ nàng chỗ lịch đăm chiêu, đối với nàng giúp U Chiếu Tông chống cự bốn đại tông cũng không có ý kiến. Đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như có thể đỡ nổi bốn đại tông, giúp U Chiếu Tông một lần nữa đứng vững. U Chiếu Tông nhất định cho cực lớn hồi báo. Minh Không Đảo thứ nhất tông hồi báo cũng không phải Thanh Phong Bang, thu hoạch chắc chắn là kinh người. Hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay Thiên Ma Châu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hư không Thiên Ma luyện hóa khó khăn vượt quá tưởng tượng, cho dù có chấn hồn thần chiếu tương trợ, vẫn là không thể hoàn toàn luyện hóa. Hư không Thiên Ma co lại thành một viên hạt châu nhỏ, gần như cùng Thiên Ma Châu một kích cỡ tương đương, sau đó lại không thể vào một bước luyện hóa. Giống như hạt châu nhỏ lớn nhỏ liền là nó nội hạch. Ngoại tầng có thể mài mòn có thể tiêu trừ, nội hạch lại không cách nào dung chuyển, không tăng không giảm, bất diệt không hư hỏng. Lý Trừng không thể làm gì. Việc này miễn cưỡng không thể, lại thế nào luyện hóa cũng là hưởng phí công phu, cái này hư không thiên ma là không thể luyện hóa. Tạm thời chỉ có thể rằng có ở chỗ này, hơn nữa hắn thử lại câu động một cái hư không thiên ma, đáng tiếc lại không có biện pháp. Cái khác hư không thiên ma giống như ngửi được khí tức của hắn liền chạy, tuyệt không tới gần. Hiển nhiên những này hư không thiên ma có chính mình không biết rằng biện pháp cấu kết. Thành khẩn. Nhu hỏa tiếng gõ cửa vang lên. Lao ra. Từ trí nghệ âm thanh ở bên ngoài vang lên. Lý Trừng không vung tay lên. Thủy tạ cổng tỏ vào lên. Từ trí nghệ nhẹ nhàng đi vào, nói khẽ, lớn túc xuất động truy bắt đi, muốn tiến đánh ba ngọn núi đảo cự tượng tông. Lớn túc. Có ba cái lớn túc con dân tại ba ngọn núi đảo dạo chơi lúc, bị cự tượng tông giết chết. Vì sao bị giết? Từ trí nghệ nhẹ nhàng lắc đầu nói, nghe nói là bởi vì hành hiệp trượng nghĩa, bốn cái cự tượng tông đệ tử đang báo thù, muốn diệt cựu gia cả nhà, bị lớn túc người nhìn thấy, ngăn cản, tiếp đó cùng một chỗ bị tiêu diệt. Lý Trừng không nhíu mày. Từ trí nghệ nói, cự tượng tông là không chiếm lý, nhưng lớn túc yêu cầu giao ra hung thủ, bọn hắn không chút nào lý, ngược lại đem lớn túc sứ giả cắt mũi. Lý Trừng không chân mày nhíu chặt hơn. Từ trí nghệ thở dài nói, cự tượng tông cũng thật là hoành hành bá đạo quen lên rồi. Bọn hắn không có đem lớn túc đưa vào mắt, dù sao bay thạch đảo so với ba ngọn núi đảo hiện ra quá yếu. Chương 829, tương trợ. Bay thạch đảo cũng không phải là thiên nguyên biển đảo lớn, mà ba ngọn núi đảo lại là đảo lớn, cự tượng tông là ba ngọn núi đảo đỉnh tiêm tông môn một trong. Lớn túc dù cho nhất thống bay thạch đảo, tại cự tượng tông trong mắt, cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, tiểu quốc quả dân, không đáng giá nhắc tới. Cho nên mới dám như thế tùy tiện đối đãi lớn túc. Lý Trừng không đứng dậy ngủ lại. Thiên Ma Châu tiến vào động thiên bên trong. Hắn chắp tay ra thủy tạ đi tới hành lang, bước đi thong thả đến một tòa tiểu đình bên trong, đón chậm chậm mà đến Thanh Phong. Từ trí nghệ một bộ áo trắng như tuyết, khẽ rời đi bước liên tục cùng ở bên cạnh hắn. Lao ra, chúng ta phải làm như thế nào? Từ Chí Nghệ nói khẽ, muốn không nên ngăn cản Lớn Túc. Ngăn cản? Lý Trừng không kinh ngạc, vì sao muốn ngăn cản? Một khi đại chiến bắt đầu, chỉ sợ. Từ Chí Nghệ cau mày nói, Cự Tượng Tông thực lực không kém. Lý Trừng không nói, so Phi Yến Tông như gì? Không kém bao nhiêu đâu. Từ Chí Nghệ nói, Phi Yến Tông là dị số, đại tông sư nhiều như thế, chỉ sợ là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ba ngọn núi đảo mặc dù lớn, Cự Tượng Tông tuy mạnh, lại không có khả năng so Phi Yến Tông mạnh hơn. Lý Trừng không gật gật đầu, nếu như không sai biệt lắm lời nói, như vậy tùy bọn hắn đi, cũng không có thể không phòng Phi Yến Tông. Nếu không thì, chúng ta giúp Lớn Túc một chút sức lực. Từ Chí Nghệ nói. Đúng vào lúc này, một cái thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng bay vào hậu hoa viên, đi tới bên hồ, Liêm Nhậm Thi Lễ liền yên tĩnh chạm ở bên hồ. Từ Chí Nghệ vẫy tay. Thiếu nữ áo xanh tú mỹ linh động, nhẹ nhàng đi tới gần, vương gia, ti chủ. Có tin tức gì? Từ Chí Nghệ nói. Thiếu nữ áo xanh từ tay áo lấy ra một trương tố tiên, hai tay trình lên, Lớn Túc hoàng đế muốn gặp vương gia. Từ Chí Nghệ nhận lấy, quét mắt một vòng hiện lên cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không quét mắt một vòng khoát khoát tay. Từ Chí Nghệ thu hồi, để vào tay áo bên trong, lúc lắc tay ngọc. Thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng mà đi. Lý Trừng Không chắp tay tại tiểu đình bên trong dạo bước, từng bước một từ từ đi, thở dài, xem ra, hắn là muốn mời chúng ta hỗ trợ. Hẳn là. Từ Chí Nghệ nói, lao ra cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trừng Không nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra suy tư, trầm ngâm chốc lát nói, theo ta thấy, có thể giúp một tay. Lý Trừng Không nhìn xem nàng. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng chớp động ánh sáng lộng lẫy, lần này là Lớn Túc chiếm lý, Cự Tượng Tông quá không ra gì. Lý Trừng Không nói, tông môn cuộc chiến, chiếm lý không phải mấu chốt, vì sao muốn giúp Lớn Túc? Chúng ta cùng Lớn Túc hợp tác vẫn rất tốt. Từ Chí Nghệ nói, lúc này, nếu như không giúp Lớn Túc, đối danh dự của chúng ta cũng có ảnh hưởng, nếu như giúp Lớn Túc, có thể tăng lên cực lớn danh dự của chúng ta. Lý Trừng Không cười cười. Danh dự có đôi khi không quan trọng gì, lợi ích làm đầu, nhưng có đôi khi lại rất trọng yếu, vượt xa lợi ích. Lão gia cảm thấy thế nào? Đã ngươi cảm thấy nên giúp, vậy liền giúp đi. Cái kia, đã muốn giúp, liền giúp cái hoàn toàn, thánh đường các đệ tử toàn bộ điều động. Lý Trừng Không chậm rãi nói. Rõ. Từ Chí Nghệ đôi mắt sáng long lánh. Để bọn hắn sắp xếp truy bắt ti, đảm nhiệm truy bắt ti điều động. Cái này, Từ Chí Nghệ chần chờ. Gia nhập truy bắt ti, mặc cho truy bắt ti điều động, truy bắt ti khẳng định trước tiên phái thánh đường đệ tử làm tiền phong, chuyện nguy hiểm để thánh đường đệ tử làm. Đổi ai cũng có thể như vậy, người có thân sơ xa gần, đương nhiên muốn ưu tiên chiếu cố người mình. Lý Trừng Không lắc đầu, không sao, một khi bọn hắn bỏ mình, ta sẽ trực tiếp sống lại, không cay độc bọn hắn tu vi. Cái này phải trả giá quá lớn. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Lý Trừng Không nói, thời khắc sinh tử rèn luyện đối thánh đường đệ tử rất trọng yếu, đây là khó được cơ hội tốt. Người bên ngoài xem ra là sinh tử, đối thánh đường đệ tử tới nói là rèn luyện. Nếu như truy bắt ti thật phái thánh đường đệ tử chịu chết, cái kia đúng với lòng hắn mong muốn. Tốt nhất thánh đường đệ tử có thể chết nhiều mấy lần. Tung khiến cho bọn hắn không sợ chết, nhưng tại sinh tử lúc rèn luyện đối bọn hắn nền vững chắc cơ sở, tăng cao tu vi là cực kỳ trọng yếu. Sinh tử rèn luyện ra tới mới là chân quý nhất. Là. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mặc dù không biết rằng sống lại một người cần muốn bỏ ra cái giá gì, nhưng nhất định là cái giá không nhỏ. Nếu không, Thanh Liên hay cảnh bên trong cũng không có người, Thanh Liên Thánh giáo cũng sẽ không suy sụp, sẽ bảo trì trường thanh. Giáo chủ yếu tắc thì Thanh Liên Thánh giáo yếu, cái này đã nói lên sống lại yêu cầu vô cùng, hao phí cực lớn, giáo chủ yếu tắc thì không đủ sức. Lý Trừng Không nói, ta sẽ để cho khói tím đi xử lý. Vâng. Từ Chí Nghệ nói khẽ, bất quá Viên muội muội đang cùng U Chiếu Tông đàm phán, cũng rất bận. Nàng ứng phó được đến. Lý Trừng Không nói. Từ Chí Nghệ hé miệng cười khẽ. Viên muội muội thường thường oán giận bị sai xử đến như đầu con lửa, bận rộn xoay quanh, bây giờ nhìn, một chút không giả. Viên Tử Yên một nhóm bốn người đang ngồi ở U Chiếu Tông tông chủ đại điện, chủ tọa thượng tọa một cái tuấn lãng người đàn ông trung niên, dưới hàm thanh râu bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Nhìn xem hắn không giống một tông chi chủ, càng giống là không dạy trần thế đạo sĩ, một lòng chúng nuôi, tâm quy thanh tịnh chi hương. Viên Tử Yên khẽ nói, từ tông chủ, đã các ngươi không cần hỗ trợ, vậy chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, cái kia liền cáo tử. Nàng dứt lời đứng dậy. Kỳ Mộng Yên các nàng ba cái cũng đứng dậy theo. Từ Xuân Đạt cười xoa bắp tay, viên cô nương an tâm chớ vội, bản tọa còn chưa nói xong đây này. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Từ Xuân Đạt cười nói, tệ tông hiện tại xác thực đụng phải một chút phiền phức, mấy vị trưởng lão đều là bế quan không ra, toàn bộ nhờ thế hệ thanh niên đệ tử chống. Tất cả đều bế quan. Viên Tử Yên cau mày nói, chẳng lẽ tại tu luyện cái gì kỳ công? Viên cô nương cực kỳ thông minh, đoán đối diện. Từ Xuân Đạt vuốt râu mỉm cười, một khi bọn hắn xuất quan, tệ tông đem thực lực tăng vọt gấp mấy lần. Nếu như không có luyện thành đâu? Viên Tử Yên khẽ nói, một khi tẩu hỏa nhập ma, các ngươi U Chiếu Tông cũng xong rồi a. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là đánh cược. Mà thân là một tông chi chủ, không thể nhất làm liền là đánh cược, rất dễ dàng đem tông môn chôn vùi. Từ hướng này nói, cái này Từ Xuân Đạt cũng không phải là một cái hợp cách tông chủ. Ha ha. Từ Xuân Đạt cười nói, sao có thể toàn bộ tẩu hỏa nhập ma? Cái này kỳ công không có nguy hiểm như vậy, là một môn cần hao phí cực lớn đần công phu, ổn thỏa dị thường, muốn tốn thời gian từ từ tích lũy, hậu tích mà bạc phát. Vậy bọn hắn khi nào có thể xuất quan? Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, được rồi, đây là cơ mật, không cần nói cho chúng ta biết. Từ Xuân Đạt mỉm cười. Viên Tử Yên nói, đã không cần chúng ta hỗ trợ, cái kia liền cáo tử. Không biết viên cô nương còn có hay không có thể chấn định tâm thần bảo vật. Từ Xuân Đạt nói. Viên Tử Yên lắc đầu, đã trải qua không có. Đáng tiếc. Từ Xuân Đạt thở dài, hư không thiên ma tỉnh lại, thực là thương sinh lớn bất hạnh. Viên Tử Yên nói, vậy liền đi thôi. Khu khu, Từ Xuân Đạt ho nhẹ hai tiếng nói, giao lưu danh ngạch hạn định tại 100 như thế nào? 100 quá ít. Viên Tử Yên nói, ít nhất 150. 150 quá nhiều. Từ Xuân Đạt lắc đầu nói, thệ tông tài bao nhiêu đệ tử? Các ngươi U Chiếu Tông thân là Minh Không Đảo thứ nhất tông, theo ta được biết, có mấy vạn đệ tử. Viên Tử Yên khẽ nói, mấy vạn đệ tử bên trong, hàng năm rút ra 100 cái danh ngạch, không coi là nhiều a? Không ít. Đừng quên, bọn hắn mặc dù sẽ còn trở lại Tây Dương Đảo, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là U Chiếu Tông đệ tử. Viên Tử Yên nói, cái này cũng tương đương với mở rộng các ngươi U Chiếu Tông phạm vi thế lực. Từ Xuân Đạt bật cười. Hắn vẫn đúng là không có thèm Tây Dương Đảo thế lực, quá vắng vẻ, không có tác dụng gì chàng. Chương 830, cự tuyệt. Viên Tử Yên hừ một tiếng, nhìn ra hắn tâm tư, bĩu môi nói, ngươi là cảm giác cho chúng ta bên kia vắng vẻ, cho nên không có gì đại dụng à. Ha ha. Từ Xuân Đạt cười nói, Tây Dương Đảo thiên là thiên, nhưng cũng có chỗ tốt, không quản sóng gió gì đều liên lụy không đến. Từ Tông Chủ còn cho rằng Tây Dương Đảo vắng vẻ không gây cho người chú ý. A5. Từ Xuân Đạt thu lại nụ cười. Viên Tử Yên đã trải qua cùng hắn nói rõ, tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông mặc dù lập tông, là đang tuyết bay đảo sở kiến, nhưng nó một phần của Tây Dương Đảo Nam Vương Phủ. Mà Nam Vương Phủ chủ nhân, Nam Vương gia Lý Trường Không vừa là Viên Tử Yên chủ nhân, cũng là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Lấy Nam Vương Phủ, hắn cũng không biết, nhưng nhắc lên Thanh Liên Thánh Giáo, hắn liền lập tức liền biết. Hắn cũng không biết Thanh Liên Thánh Giáo đổi giáo chủ, đương nhiên, lúc trước giáo chủ quá mức thần bí. Chỉ nghe tên không thấy một thân. Cho nên hắn cũng không biết rằng trước mắt ngồi Kỷ Mộng Yên chính là trước giáo chủ. Hắn lại biết Thanh Liên Thánh Giáo mới thành lập một cái thánh đường, có hơn 100 cái đại tông sư, có thể nói vang vọng toàn bộ thiên nguyên biển. Không quản nhiều thiên vị trí, có hơn 100 cái đại tông sư đều là cực kinh người, thiên nguyên biển mặc dù lớn, Tây Dương Đảo mặc dù thiên, vẫn có thể chuyển khắp. Cho nên hắn mới không đối Viên Tử Yên qua cách yêu cầu đống nhiên trở mặt, nhẹ lời phản đối. Thư tông chủ, được rồi. Đừng quá miễn cưỡng. Viên Tử Yên nói, ngược lại chúng ta cũng là du lịch thiên nguyên biển, tùy tiện đi một chút. Nàng quay người đi ra ngoài. Viên cô nương. Từ Xuân Đạt bất mãn nói, đừng hơi một tí liền đi. Như thế thôi, chúng ta điều hòa một cái, 125, như thế nào? Viên Tử Yên lộ ra không hài lòng thần sắc. Từ Xuân Đạt nói, đây đã là bản tọa có thể đáp ứng mức cực hạn. Huống hồ, việc này chỉ là chúng ta hai cái chỗ nói, có thể hay không bị các trưởng lão tiếp nhận. Còn chưa vì có biết. Viên Tử Yên nói, ngươi người tông chủ này nói đến không tính. Việc lớn còn là giao cho trưởng lão đường cùng một chỗ thảo luận. Từ Xuân Đạt nói, bọn hắn như cùng một chỗ phản đối, ta người tông chủ này quyết định dã là vô hiệu. Nhưng ngươi các trưởng lão đều không tại a. Còn có một chút trưởng lão. 125. Viên Tử Yên bất mãn. Từ Xuân Đạt nói, một năm 125, 10 năm liền là 1,250, ai, chỉ mong ta sẽ không trở thành U Chiếu Tông tội nhân. Viên Tử Yên tức giận, có chúng ta tương trợ, U Chiếu Tông vững vững vàng vàng ngồi vững vàng thứ nhất tông chi bảo tòa, ngươi chính là U Chiếu Tông công thần, sao thành tội nhân? Nhưng, ngươi nên nghĩ như vậy, những cái kia tu luyện U Chiếu Tông võ công tâm pháp đệ tử, đối U Chiếu Tông cảm tình hiển nhiên sâu, tương lai đi đến vương phủ cao vị, đối với các ngươi U Chiếu Tông tự nhiên sẽ chiếu cố nhiều hơn. Ha ha! Từ Xuân Đạt lắc đầu. 10 năm mà thôi, mà những đệ tử này nguyên bản là nam cảnh người. chỉ nán lại 10 năm, tiếp đó lại trở về Nam Cảnh, có thể đối U Chiếu Tông có tình cảm gì. Võ công tâm pháp chính là tự nhiên mối quan hệ, tựa như máu đồng dạng, Viên Tử Yên nói, tu luyện đồng dạng võ công tâm pháp, tự nhiên sẽ cảm giác thân thiết. Vậy cũng đúng. Từ Xuân Đạt gật đầu. Tốt ta, 125 liền 125. Viên Tử Yên chậm rãi gật đầu, muốn khi nào thi hành. Không bằng các loại những trưởng lão kia đều sau khi xuất quan. Từ Xuân Đạt ngẩn ra. Nếu như chư vị trưởng lão đều xuất quan, luyện thành kỳ công, cái kia có Viên Tử Yên các nàng chuyện gì? Các trưởng lão cũng đủ để áp chế hắn dư nhiều tông. Viên Tử Yên nói, tránh cho các ngươi cảm thấy bị ủy khuất, cảm giác cho chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bội phục. Từ Xuân Đạt ôm quyền nói, Viên cô nương ngươi tuy là nữ tử, lòng dạ lại thắng qua vô số nam nhi. Hừ hừ, ngươi nói dễ nghe đi nữa, cũng không có khả năng giảm xuống số người. Từ Xuân Đạt cười ha ha, vuốt râu nói, không quản các trưởng lão ra không xuất quan, nhóm đầu tiên 125 người một tháng sau liền bắt đầu đến đây đi. Tốt, thống khoái. Viên Tử Yên cười nói, lao ra. Gợn sóng lóe qua, Viên Tử Yên xuất hiện tại Lý Trường Không bên cạnh, ôm quyền hành lễ. Từ Chí Nghệ đem thánh đường gia nhập truy bắt ti chuyện nói một lần. Viên Tử Yên lập tức mạnh mẽ biến sắc, lao ra, không thể a. Lý Trường Không nhìn nàng. Viên Tử Yên nói, truy bắt ti nhất định sẽ liều mạng sai sử thánh đường chúng ta đệ tử, phàm gặp nguy hiểm thánh đường đệ tử đi trước, có công lao thánh đường đệ tử sang bên. Lý Trường Không gật gật đầu, có khả năng. Vậy chúng ta muốn bị thua lỗ sao? Viên Tử Yên bất mãn nói, hà tất quản lớn túc chết sống. Lý Trường Không cười nói, lớn túc nếu như bị thiệt lớn, Phi Yến Tông có thể hay không nhân cơ hội động thủ? Nhất định sẽ. Vậy chúng ta muốn không nên ngăn cản. Ngăn cản cái gì? Viên Tử Yên khẽ nói, vừa vặn diệt lớn túc. Nàng đối lớn túc không có ấn tượng gì tốt, hoành hành bá đạo. Mặc dù cự tượng tông bá đạo, lớn túc cũng giống vậy, chẳng qua là bá đạo đụng tới càng bá đạo, không có một cái tốt, quản bọn họ chó cắn chó đâu. Lưỡng bại câu thương mới tốt đây. Lý Trường Không lắc đầu, bay thạch đảo trải qua luân phiên chinh chiến, đã chết quá nhiều người, không thích hợp lại cử động khua đi xuống. Hắn muốn tích tâm đức, đây là rất trọng yếu. Không chỉ có thể ngưng tụ nhiều hơn nữa thiên tử kiếm, còn có đường diệu dụng. Huống hồ, hắn đã điều đình lớn túc cùng Phi Yến Tông, liền không muốn để cho hai đám người lại lên xung đột. Một khi lớn túc bị thương nặng, cũng không thể giúp đỡ lớn túc đối phó Phi Yến Tông, vậy sẽ phải cùng Phi Yến Tông trở mặt. Hắn còn là bận tâm giao tình, cùng Hoàng Hủ Kỳ tới Quách Thiệu An giao tình. Đến địa vị tương đối cao, không nói giao tình, chỉ nói lợi ích, lại hướng lên một tầng, đối lợi ích ngược lại không có coi trọng như vậy, còn là xem trọng giao tình. Hắn hiện tại đã đến xem trọng giao tình tình trạng. Lao ra, nếu như giúp lớn túc, đem cự tượng tông đưa tới làm sao bây giờ? Viên Tử Yên bất mãn nói, cái kia chính là tự rước lấy họa. Lý Trường Không mỉm cười. Viên Tử Yên lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Nàng một cái thấy rõ Lý Trường Không thâm ý. Đây là ước gì cự tượng tông tìm tới à, lão gia là ngại thủ hạ quá mức căng nhàn, nghĩ không có chuyện kiếm chuyện đâu. Cái gì yêu thích hòa bình, không thích khí giới, đều là hắn nói xong gạt người. Lý Trường Không nói, ngươi đi gặp lớn túc hoàng đế, nói với hắn một tiếng quyết định, tiếp đó truyền giáo chủ của ta lệnh, để thánh đường đệ tử nghe truy bắt ti điều khiển. Lão gia, ta có một cái đề nghị. Dứt lời. Thánh đường các đệ tử không bằng độc thành một đội, cùng truy bắt ti tách ra hành động. Không cần. Lý Trường Không nhàn nhạt nói, để bọn hắn dốc sức mà đi, không thể bảo giữ lại không được dùng mánh lưới trong gian. Là. Viên Tử Yên không thể làm gì. Từ Chí Nghệ nói, lão gia là nghị kỹ tốt rèn luyện một cái thánh đường đệ tử, không tiếc đại giới, chết liền sống lại. Là. Viên Tử Yên một cái minh bạch Lý Trường Không ý tứ. Thánh đường các đệ tử hiện tại khuyết thiếu chính là sinh tử gian rèn luyện, nếu như truy bắt ti để thánh đường các đệ tử chịu chết, cái kia gại đúng chỗ ngứa, đồng thời cũng có thể thể hiện ra Nam Vương phủ làm việc quang minh lỗi lạc, chân chất vô tư. Lý Trường Không từ tay áo bên trong bay ra một cái tiểu kiếm, chính là giáo chủ của hắn khiến kiếm. Viên Tử Yên nhận lấy, gợn sóng bên trong biến mất không còn tăm tích. Từ Chí Nghệ thư một hơi. Lý Trường Không lắc đầu. Từ Chí Nghệ cười nói, viên muội muội càng ngày càng khôn khéo lão luyện. Lý Trường Không cười cười. Một lát sau, Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa, nghi ngờ nói, lão gia, Lục Nguyên Hoa cự tuyệt trợ giúp của chúng ta. Từ Chí Nghệ kinh ngạc, hắn không phải hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Viên Tử Yên lắc đầu, không phải. Đợt, đổi mới xong. Chương 831, xuất quan. Nàng ánh mắt một hoàng hốt, không khỏi trở lại tình hình lúc đó. Lớn túc hoàng cung. Minh Tâm Điện. Viên Tử Yên nhẹ nhàng bước vào, hướng ngồi tại long án sau phê duyệt tấu chương Lục Nguyên Hoa liền ôm quyền, gặp qua bệ hạ. Lục Nguyên Hoa một bộ long bào, thanh cao gầy gò, thân hình lỗi lạc, tựa như một gốc sức lực lỏng ngạo nghệ đứng ở nguy trên sườn núi. Viên Tử Yên không khỏi thầm khen. Cái này phong độ cũng không kém cỏi chết thái giám bao nhiêu. Lục Nguyên Hoa để xuống tấu chương, mỉm cười ôm quyền, "Viên cô nương, có cực khổ ngươi đi một chuyến." Viên Tử Yên nói, "Không biết bệ hạ muốn gặp lão gia có chuyện gì?" Lão gia đã trải qua lên tiếng, để Thánh Đường đệ tử gia nhập Truy Bắt Ti, chịu Truy Bắt Ti điều khiển, cùng đối phó Cự Tượng Tông. "Ha ha." Lục Nguyên Hoa cười vẫy tay, "Viên cô nương, còn có Lý giáo chủ, đều hiểu lầm châm ý." Viên Tử Yên nói, "Bệ hạ là ý gì?" "Chấm nghe nói Lý giáo chủ có chấn thần kỳ bảo, liền muốn lấy hai kiện." "A, không biết Lý giáo chủ có thể hay không bỏ đi yêu thích." "Cái này đương nhiên không có vấn đề." Viên Tử Yên tay háo bay ra hai khối ngọc bội, "Cái này cũng được." Lục Nguyên Hoa bên người lão thái giám mới vừa muốn ngăn trở, ngọc bội lại chợt ra tốc, trong nháy mắt đến Lục Nguyên Hoa bên cạnh. Lục Nguyên Hoa cười tiếp nhận. Lão thái giám thật sâu nhìn một chút Viên Tử Yên, lui sang một bên. Hắn đối Viên Tử Yên tu vi có càng sâu một bước lĩnh hội, thật là khó chơi. Lục Nguyên Hoa lăn qua lộn lại dò xét ngọc bội, lắc đầu bật cười. Chấm vẫn đúng là nhìn không ra cái này nho nhỏ ngọc bội có như thế kỳ năng. Đây là lão gia chính mình chế tạo, phía trên khắc chính là một cái kỳ phù, tất cả uy lực liền là đến từ cái này viên kỳ phù. A, nếu như đem cái này kỳ phù khắc đến nơi khác, cũng có tác dụng kỳ diệu như thế. Nếu như có thể một tia không kém, hơn nữa còn có thể kích phát nó, đương nhiên là không có vấn đề. Viên Tử Yên gật gật đầu, bất quá vẫn là khuyên bệ hạ tức tâm tư này, không dễ dàng như vậy. Tốt tốt tốt. Lục Nguyên Hoa tán thưởng liên tục, chấm cầm lấy cái này liền cảm giác được tâm linh yên tĩnh không gợn sóng, đúng là kỳ bảo, cảm ơn viên cô nương. Không cần cảm ơn ta. Viên Tử Yên bày tay ngọc, bệ hạ mời lao ra tới chính là muốn nói chuyện này. Đúng vậy. Lục Nguyên Hoa gật gật đầu, chấm cũng sợ người bên cạnh tẩu hỏa nhập ma, bị hư không thiên ma thừa lúc vắng mà vào, từ đó làm loạn. Viên Tử Yên tay háo lần nữa bay ra hai khối ngọc bội. Lần này lao thái giám thậm chí không có xuất thủ, biết rõ xuất thủ cũng ngăn không được. Cảnh giác chi ý lại càng đậm. Lục Nguyên Hoa tiếp nhận cái này hai khối ngọc bội, cười nói, viên cô nương hào phóng, chấm nhờ ơn. Viên Tử Yên đôi mắt sáng rực rỡ sáng lên, nhìn chằm chằm hắn, bệ hạ có nắm chắc đánh thắng Cự Tượng Tông. Lục Nguyên Hoa mỉm cười bên trong lộ ra bệ nghệ thiên hạ xu thế, chỉ là một tông, Truy Bắt Ti còn đánh nữa thôi thắng, chẳng phải là chê cười. Cái kia Phi Yến Tông cũng là một tông. Viên Tử Yên không chút khách khí nói ra. Lục Nguyên Hoa trệ trệ, khoát tay nói, Phi Yến Tông là ngoại lệ. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn ẩn giấu có như thế siêu chắc thực lực, có thực lực mạnh như vậy còn vẹn vẹn khuất thân tại một góc, an vu hiện trạng, thật là dị số. Lão gia nhà ta cũng là. Viên Tử Yên khẽ nói. Lục Nguyên Hoa cười khổ, tốt ta, Lý giáo chủ cũng làm như vậy. Bất quá viên cô nương ngươi nói một chút, Lý giáo chủ làm việc có phải hay không quá mức bảo thủ. Viên Tử Yên chính mình thì cho là như vậy, lại không thể để người khác nói như vậy, ngạo nghễ nói, lão gia nhà ta là nhân từ đại tử. Không muốn để cho lê dân chịu khổ. Cứ việc trong nội tâm không cho là như vậy, nhưng vẫn là muốn nói như vậy. Đó cũng là. Lục Nguyên Hoa gật gật đầu, một khi phân tranh lên, chịu khổ chỉ có lê dân bách tính. Viên Tử Yên nói, bệ hạ, Cự Tượng Tông thực lực nghe nói cùng Phi Yến Tông không sai biệt lắm. Hắc. Lục Nguyên Hoa khinh thường cười một tiếng, bọn hắn so Phi Yến Tông. Kém xa. Viên Tử Yên đại mi khẽ hất. Lục Nguyên Hoa nói, bọn hắn miệng cọp gan thỏ, đã trải qua suy sụp. Còn lâu mới có thể cùng Phi Yến Tông so, lại nhìn Truy Bắt Ti như thế nào đem bọn hắn đánh đến hoa rơi nước chảy. Viên Tử Yên lắc đầu nói, vạn nhất Truy Bắt Ti bị thương nặng đâu. Dù cho đánh thắng được Cự Tượng Tông, cũng trên diện rộng suy yếu thực lực đâu. Phi Yến Tông sẽ không xuất thủ. Có Thánh Đường tại, có Lý giáo chủ tại, chấm cũng không lo lắng. Lục Nguyên Hoa mỉm cười. Hắc. Viên Tử Yên không tin. Tương sinh liều mạng vận gửi ở tín dự của người khác, Lục Nguyên Hoa sẽ không như vậy ngây thơ. Xem ra là có đòn sát thủ. Nàng đôi mắt sáng chớp động, tư duy tập chuyển, từ từ gật đầu, xem ra bệ hạ ngươi có ngoại viện, có đại cao thủ a. Nàng đôi mắt sáng chớp động càng nhanh, cười duyên nói, cái này hai khối ngọc bội chẳng lẽ cho bọn hắn? Bọn hắn đang lúc bế quan, lập tức liền muốn xuất quan a. Đến lúc đó liền có thể để Truy Bắt Ti thực lực tăng mạnh, không sợ Cự Tượng Tông. Lục Nguyên Hoa ha ha cười nói, viên cô nương ngươi vẫn đúng là có thể tưởng tượng. Viên Tử Yên nhìn hắn nói như thế, liền biết rõ đoán chúng, đôi mắt sáng chớp động cười nói, lẽ nào là thắng qua lão gia nhà ta đỉnh tiêm cao thủ? Cái này cũng không dám nói. Lục Nguyên Hoa lắc đầu nói, bất quá vượt qua Cự Tượng Tông cao thủ là không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Viên Tử Yên nói, lão gia còn lo lắng Truy Bắt Ti thế yếu, cùng Phi Yến Tông lại muốn treo lên tới đây, cho nên muốn cho Thánh Đường giúp Truy Bắt Ti một chút sức lực, bây giờ nhìn lại là bất lo. thay chấm mang cho Lý giáo chủ một tiếng cảm ơn đi. Lục Nguyên Hoa nói, phần nhân tình này chấm cũng nhận rơi xuống. Vậy thì tốt, liền đợi đến truy bắt ti chiến thắng trở về. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, tiểu nữ tử kia liền cáo tử. Nàng dứt lời hóa thành gợn sóng tan biến tại đại điện bên trong. Lục Nguyên Hoa nụ cười từ từ thu lại. Mỗi lần cùng Viên Tử Yên mặt đối mặt, đều cảm giác được khổng lồ áp lực, không chỉ là khí thế bên trên, sửa vi thượng, còn có trí lực bên trên áp lực. Cái này Viên Tử Yên quá dị ứng sắc nhọn. Từ trí nghệ kinh ngạc, dĩ nhiên không hướng chúng ta xin giúp đỡ. Nàng nhìn xem Viên Tử Yên, lại nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không từ từ gật đầu, đáng tiếc. Thánh đường tốt như vậy rèn luyện cơ hội không có. Chết nhiều một chút thánh đường đệ tử, thậm chí toàn quân bị diệt cũng không có vấn đề gì, một mực không có cơ hội toàn quân bị diệt. Truy bắt ti lại có đỉnh tiêm cao thủ chi viện, lập tức liền muốn xuất quan. Viên Tử Yên đã trong đầu cùng Lý Trường Không bẩm báo qua. Từ trí nghệ nói, bọn hắn chẳng lẽ không biết Cự Tượng Tông thực lực. Đây không có khả năng, hiểu so với chúng ta càng sâu mới đúng. Nàng là thông qua cách khác biết rõ Cự Tượng Tông thực lực, hơn nữa bây giờ còn tại phái người gia tăng điều tra. Viên Tử Yên nói cho chính nàng phỏng đoán. Như thế, từ trí nghệ nhíu mày, Cự Tượng Tông cùng tông môn khác có liên minh, tổng cùng tiến lùi, lớn túc như thế bị thác lớn, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Ta xem bọn hắn đem tất cả bảo đều áp đang bế quan đại tông sư trên người. Viên Tử Yên cười nói, phải là không thể cao thủ, giống Tiêu Tiên Sinh như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Từ trí nghệ chậm rãi gật đầu. Nàng cũng sinh ra hiếu kỳ. Cái này là đem xuất quan đỉnh tiêm cao thủ đến cùng là như thế nào đâu. Có thể hay không uy hiếp được lao ra địa vị. Lý Trường Không nhưng cũng không có cái này lo lắng. Thiên hạ cao thủ còn nhiều, lo lắng này cái kia còn lo lắng không hết, có cái kia tâm tư còn không bằng chuyên tâm tu luyện chính mình. Huống hồ hắn cũng không cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Chẳng qua là chạy trối chết bản lĩnh càng lớn, hơn nữa Nam Vương Phủ vững như thành đồng, cho dù bảo hộ không được mình còn có Thanh Liên Điện, còn có Thanh Liên hay cảnh. Tóm lại, đến hắn tình trạng này, đã có sức tự vệ. Người bên ngoài xem ra, hắn đến trình độ này còn đang suy nghĩ lấy tự vệ, hiện ra phi thường buồn cười, rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại một mực đang không ngừng cho mình xây đường lui, lập đường lui. Lý Trường Không bất thình lình nhảy lên mi, mỉm cười nói, hai vị này xuất quan. Chương 832, hối hận. Viên Tử Yên tin tức vừa đến, Lý Trường Không liền trực tiếp khiến Thiên Nhân Tông cao thủ tìm kiếm, chú ý có cái gì đại tông sư xuất quan. Như bảo kiếm ra hộ, hai vị này đại tông sư nếu như tu luyện kinh người kỳ công, một khi xuất quan, tất nhiên là khí thế kinh người. Quả nhiên như hắn sở liệu. Thông qua Thiên Nhân Tông cao thủ hai mắt, hắn thấy được tình hình bên kia. Rõ ràng đều phía bắc chỗ cao nhất đỉnh núi, sừng sững cao khoảng ngàn mét, tựa như một thanh kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Vách đá rất yếu, thẳng từ trên xuống dưới, rêu xanh trải rộng, không nhẹ công không tầm thường người tuyệt khó leo lên. Tên này Huyền Kiếm Phong. Huyền Kiếm Phong bên trên, bất thình lình có hai tiếng thét dài quần quận mà ra, vang vọng bầu trời. Lý Trường Không thông qua Thiên Nhân Tông cao thủ nghe được thanh âm này, liền biết là cái kia hai cái đỉnh tiêm đại tông sư xuất quan. Chính đang Minh Tâm Điện bên trong phê tấu chương, Lục Nguyên Hoa ngửi lại hỉ, vứt xuống tấu chương bước nhanh đến ngoài điện, đứng tại trên bậc thang nghe cái này quần quận như sấm sét thanh âm. Hắn cười ha ha, lập tức thu hồi nụ cười, quay đầu nói, Cao Thế Nhân, ngươi lập tức đưa ngọc bội cho bọn hắn quá khứ, chớ có trì hoãn. Lao thái giám Cao Thế Nhân cúi người hành lễ, đúng. Lục Nguyên Hoa từ trong ngực móc ra hai khối ngọc bội, đưa về phía Cao Thế Nhân, đống nhiên lại rụt về lại, rước lấy Cao Thế Nhân kỳ quái. Lục Nguyên Hoa lại nhìn về phía bậc thang bên dưới, cười ha ha, đem hai khối ngọc bội phân biệt theo cho một người trung niên nam tử. Hai người đàn ông trung niên tướng mạo tuấn dật, thân hình thon dài, càng kỳ lạ chính là, hai người giống như một cái khuôn đúc ra tới, tướng mạo không khác nhau chút nào. Hai người tiếp nhận ngọc bội, lập tức thần sắc nghiêm lại, như có điều suy nghĩ. Đây là châm tìm người lấy được kỳ bảo, có thể trấn áp tâm thần, khu trừ hư không thiên ma, hư không thiên ma tỉnh lại, không thể không phòng. Cảm ơn bệ hạ. Hai người đồng thời ôm quyền. Huynh đệ các ngươi có thể kịp thời xuất quan, chấm đã trải qua hài lòng. Lục Nguyên Hoa cảm khái nói, chấm chờ các ngươi đáng rồi. Có âm sự phó thác của bệ hạ. Hai người gần như trăm miệng một lời nói chuyện, âm thanh cũng giống là một người nói ra được. Lục Nguyên Hoa khoát tay nói, những lời khách sáo này liền không cần phải nói. Truy Bắt Ti bây giờ chuẩn bị công kích ba ngọn núi đảo Cự Tượng Tông. Cự Tượng Tông thực lực hùng hậu, Truy Bắt Ti cũng không phải là đối thủ. Bệ hạ yên tâm. Chúng ta lập tức liền đi một chuyến Cự Tượng Tông. Hai người đồng thời khe nói. Kỳ công quả nhiên đã luyện thành A. Lục Nguyên Hoa nói, đừng đem chính mình rơi vào đi. Dĩ nhiên là luyện thành. Hai người đồng thời ngạo nghễ gật đầu, quanh thân bỗng nhiên sáng lên, một người trung niên nam tử quanh thân phiếm hắc ánh sáng, một cái khác trắng bệnh ánh sáng. hai người lại tới gần, hắc quang cùng bạch quang lập tức chạm vào nhau. Chẳng những không nổ, ngược lại kết hợp lại, tạo thành một cái đạo gia âm dương ngư, chậm chạp xoay tròn lấy, đem hai người bao khỏa trong đó. Ha ha, tốt tốt tốt. Lục Nguyên Hoa tán thán nói, tốt một cái hồn thiên lưỡng nghi thần công. Lý Trừng không thông qua Thiên Nhân Tông đại tông sư con mắt thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. Hồn thiên lưỡng nghi thần công. Chính mình có một môn kỳ công gọi lưỡng nghi hồ đồ nguyên công. Cùng cái này hồn thiên lưỡng nghi thần công có cái gì nguồn gốc? Bệ hạ, cho chúng ta tình báo, chúng ta liền đi cự tượng tông. Cao Thế Nhân. Vâng, bệ hạ. Cao Thế Nhân nhẹ nhàng rời đi. Một lát sau, hắn xuất hiện lần nữa, trên tay đã trải qua cầm một lớn chồng chất hồ sơ, đưa cho huynh đệ hai người. Bọn hắn đem cái này một loa quyển tông một phân thành hai, hai người đều cầm một nửa, tiếp đó cấp tốc lật xem sau đó thu về, một lần nữa thả thành một chồng, từ từ gật đầu. Lục Nguyên Hoa biết rõ huynh đệ bọn họ hai tâm ý người tương thông, một cái xem qua, một cái khác cũng đã biết, vô cùng kỳ diệu. Chính vì vậy, hồn thiên lưỡng nghi thần công mới có thể để cho bọn hắn luyện thành, người bên ngoài là không luyện được môn kỳ công này. Bởi vì này công cần cực âm trí dương kết hợp lại, mà cực âm cực dương trong thân thể va chạm, nhất định tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mấu chốt nhất liền là cần cực âm cực dương tinh khiết vô cùng, nếu như không có như vậy tinh khiết, rất nhiều đại tông sư có thể làm được đến. Trong thiên hạ luyện thành môn kỳ công này cũng là một đôi song bảo thai, mà trước mắt đôi này song bảo thai là thần kỳ nhất, lẫn nhau tâm ý tương thông đến tựa như một người tình trạng. Không có vấn đề. Tay trái Cao Gió trầm giọng nói. Lục Nguyên Hoa lộ ra nụ cười, cũng phải cẩn thận tin tức cũng không hoàn toàn, có khả năng còn có đường cao thủ ở trong đó. Ân, minh bạch. Cao Mưa trầm giọng nói, chúng ta sẽ hành sự cẩn thận, trước tiên thăm dò, lại ra tay. Tốt, cái kia chấm an tâm. Lục Nguyên Hoa thư một hơi. Hắn lo lắng nhất liền là hai người bọn họ đột nhiên luyện thành kỳ công, coi trời bằng vùng, cảm giác được thiên hạ đại tông sư chỉ thường thôi. Tiếp đó liền dễ dàng thất bại. Hai người bọn họ thất bại không sao, lại bỏ lỡ lớn túc cục diện thật tốt. Cái kia bệ hạ, chúng ta liền cáo tử. Cao Gió cùng Cao Mưa đồng thời ôm quyền. Cao Thế Nhân. Rõ. Cao Thế Nhân tiến vào điện, mang sang một cái đàn một bàn, trên khay nâng ba cái chén ngọc, trong ly đựng lấy quỳnh tương giống như rượu ngon. Đến. Chấm liền sớm chúc mừng hai vị thắng ngay từ trận đầu. Hắn vê lên chén ngọc, uống một hơi cạn sạch. Hai người lại không động. Cao Gió cười nói, vậy hạ, muốn chúc mừng cũng chờ chúng ta trở về lại chúc mừng, hiện tại còn không dám nói nhất định có thể được thắng. Còn là phải cẩn thận. Cao Mưa cười nói. Cao Thế Nhân sắc mặt biến hóa. Lục Nguyên Hoa sắc mặt lại không thay đổi, nụ cười như trước, gật đầu nói, ha ha, cái kia ngược lại là chấm quá quá chủ quan, thật tốt, vậy thì chờ các ngươi trở về. Chấm lại chúc mừng. Cáo tử. Hai người đồng thời ôm quyền, lóe lên xuất hiện ở ngoài trăm trượng, lại lóe lên đã biến mất không còn tăm tích. Lục Nguyên Hoa nhìn bọn hắn chằm chằm biến mất phương hướng, trong mắt hào quang chớp động, như có điều suy nghĩ, động cũng không động. Cao Thế Nhân không dám quấy nhiễu, chẳng qua là nâng đàn một bàn yên tĩnh đứng ở một bên, tựa như một pho tượng. Thật lâu sau đó, Lục Nguyên Hoa tỉnh táo lại, đem chén ngọc thả về trong mâm. Cao Thế Nhân giống như không thấy được dị trạng, không nói một lời. Cao Thế Nhân, ngươi nói huynh đệ bọn họ hai người hơn được viên cô nương sao? Lục Nguyên Hoa chắp tay đi trở về, nhàn nhạt hỏi. Cao Thế Nhân lắc đầu, theo nô tài cảm giác, bọn hắn không sánh bằng viên cô nương. A, đây là nô tài cảm giác của mình, chưa hẳn chuẩn xác. Ngươi đã như vậy cảm giác, nên không sai biệt lắm. Lục Nguyên Hoa thở dài một hơi, đáng tiếc nha. Vâng, viên cô nương là lý giáo chủ thị nữ, tuyệt sẽ không có hai lòng. Cao Thế Nhân nhẹ nhàng gật đầu, rất khó vì bệ hạ sử dụng. Phong thái tuyệt thế, lại vẫn cứ khuất thân làm nô tài. Lục Nguyên Hoa lắc đầu, thật là đáng tiếc. Là đáng tiếc. Cao Thế Nhân nói khẽ, nhưng đây cũng là viên cô nương lựa chọn của mình, người ngoài sợ là không ảnh hưởng được. Lục Nguyên Hoa bật cười, chấm dĩ nhiên là minh bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sâu rộng hoa lệ đại điện khung trang trí, lắc đầu, chấm đang nghĩ, cự tuyệt Lý Trường không trợ giúp, có phải làm sai hay không? Cao Thế Nhân trầm mặc không nói. Lục Nguyên Hoa quay đầu nhìn một chút phương xa. Chính là Cao Phong Cao Mưa hai huynh đệ biến mất phương hướng. Cao Thế Nhân không nói chuyện. Hắn đương nhiên nhìn ra Cao Phong Cao Mưa hai huynh đệ ngạo khí, ẩn ẩn đã cùng Hoàng thượng phân lễ chống lại, đã không đem Hoàng thượng đưa vào mắt. Hiển nhiên, huynh đệ bọn họ hai người cho rằng, lớn túc đã trải qua không có người có thể uy hiếp được hai người bọn họ, bao quát Hoàng thượng. Loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ rõ rành rành, Hoàng thượng có thể nào không giận. Viên Tử Yên như vậy đối Hoàng thượng bất kính, ngược lại không sẽ chọc cho Hoàng thượng giận dữ. Bởi vì Viên Tử Yên tu vi nguyên bản liền cao thâm, đối Hoàng thượng nguyên vốn cũng không cùng, mà Cao Phong Cao Mưa hai huynh đệ lúc trước thế nhưng là rất cung kính. Tương phản mãnh liệt này càng làm người tức giận. Chương 833, Thần Quan. Cao Thế Nhân thân là hoàng đế đại tổng quản, sở trường về con người, hiểu thấu lòng người, liếc mắt liền khám phá hai huynh đệ ý nghĩ. Cũng thấy rõ Lục Nguyên Hoa ý nghĩ. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Hoàng thượng bây giờ thân là bay thạch đảo duy nhất chi chủ, có thể nói thiên hạ đệ nhất hoàng, còn muốn chịu cái này tức giận. Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, không muốn chịu cái này tức giận. Nhưng một mực lại muốn nể trọng cái này Cao thị huynh đệ hai người. Tuy là chính mình người trong tộc, nhưng cái này Cao thị huynh đệ quá mức cuồng vọng, đã trải qua không biết trời cao đất rộng. Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn được, mà có thể ngăn được huynh đệ bọn họ hai người chính là Viên Tử Yên. Lý Trường Không. Lục Nguyên Hoa chắp tay tại Long Án trước dạ bước, lắc đầu bật cười nói, ta không nghĩ tới hắn vậy mà lại giúp chấm. Vâng, cử động lần này quả thật làm cho người khó hiểu. Cao Thế Nhân đã đem đàn mục bàn để tiểu thái giám đưa đi, không người nói, ai cũng muốn nhân cơ hội chiếm đoạt truy bắt đi. Ha ha. Lục Nguyên Hoa lắc đầu bật cười. Lý Trường Không muốn truy bắt ti làm cái gì? Dù cho chiếm đoạt truy bắt ti cũng không có biện pháp phá vỡ lớn túc hoàng quyền, lại là cần gì chứ? Bất kể nói thế nào, hắn có thể ở thời điểm này hỗ trợ còn là giảng nghĩa khí. Lục Nguyên Hoa thở dài, châm thật lâu không có đụng tới người như vậy. Hắn thân là hoàng tử, lúc còn trẻ du lịch thiên hạ, huyết khí phương cương, lúc kia yêu thích giảng nghĩa khí, tôn trọng nghĩa khí làm đầu, thống hận lục đục với nhau. Thống hận một mực chỉ cân nhắc băng lãnh lợi ích. Có thể thành vì thái tử về sau, hắn liền không tự chủ biến thành chính mình thống hận bộ dáng, thành hoàng đế về sau càng ngày một thậm tệ hơn, không nói cảm tình, chỉ có lợi ích. Bên cạnh hắn vờn quanh đám đại thần cũng như thế, phẩm hạnh đặt ở về sau, lợi ích xếp tại trước tiên. Lý Trường Không muốn giúp đỡ, cho hắn cực lớn kích thích. Đến bọn hắn cấp độ này, gánh vác quá nhiều trách nhiệm, còn có thể tùy hứng dùng tình giảng nghĩa khí sao? Bệ hạ, chờ Cao Phong Cao Mưa chiến thắng trở về, không bằng cũng mời Viên cô nương tới cùng một chỗ chúc mừng. A, cái chủ ý này rất tốt. Cái kia nô tài liền phái người cùng Viên cô nương nói một tiếng. Ừm. Bọn hắn quân thần hai người nói chuyện đều là bị Thiên Nhân Tông cao thủ thu vào trong thai, cũng truyền đến Lý Trường Không trong thai. Lý Trường Không như có điều suy nghĩ. Lao ra, vậy ta liền không quản lớn túc bên kia a, trước tiên quản U Chiếu Tông bên kia. Lớn túc chuyện bên này không xong, lại nhìn lớn túc đòn sát thủ có thể hay không lập công đi. Ngược lại lớn túc chết sống không làm chuyện của chúng ta chuyện. Viên muội muội, Từ Chí Nghệ nói khẽ. Mặc dù lời này là không sai, lớn túc cùng lớn vĩnh viên bắn đại bác cũng không tới, nhưng nói như vậy sẽ rất khó nghe. Viên Tử Yên thở dài, thật tốt, lớn túc cũng đóng chuyện của chúng ta, lao ra kia, ta phải làm như thế nào? Đi xem một chút. Lý Trường Không nói. Viên Tử Yên lập tức cảm giác được một cỗ thăm thẳm khí tức xuất hiện tại tiểu động thiên. Này khí tức thăm thẳm miểu miểu, như có như không. Lý Trường Không nói, đây là cái kia hai khối ngọc bội khí tức, ngươi có thể tìm được a? Hì hì, ta đoán quả nhiên không sai. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Liền biết chết thái giám sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, quả nhiên tại trên ngọc bội làm đến tay chân, bị chính mình đoán trúng. Ít lại nhải, cùng đi qua nhìn một chút. Vâng. Viên Tử Yên đã tại tinh tế cảm ứng, gợn sóng bên trong, biến mất không còn tăm tích, sau một khắc xuất hiện tại một đỉnh núi. Nàng trái phải nhìn một chút, lần nữa cẩn thận cảm ứng. Huynh đệ kia hai người đã tại bên ngoài một dặm. Nàng lóe lên biến mất không còn tăm tích, về tới Lý Trường Không bên cạnh, lao ra, bọn hắn đang chạy tới Cự Tượng Tông đây, không nổi. Ngươi có biết Cự Tượng Tông ở đâu? Không biết. Vạn nhất bọn hắn liền lập tức chạy tới, trực tiếp động thủ, chờ ngươi đi qua thời điểm đã trải qua kết thúc, làm sao bây giờ? Là. Viên Tử Yên gật gật đầu. Nàng lần nữa biến mất, sau một khắc sắc mặt biến hóa. Ngoài 200 thực đỉnh núi chinh chính đất đá bay mù trời. Trải qua lấy kịch liệt chém giết, hai cái không khác nhau chút nào tuấn giật trung niên đang bị sáu cái lao giả vây công. Sáu cái lao giả thân mặc áo bào trắng, đồng bền như quỷ, chân không chạm đất, khinh công siêu trác, động tác nhẹ nhàng mở ra. Hai cái tuấn giật trung niên đứng tại đỉnh núi, đang bị hắc quang cùng bạch quang hình thành âm dương ngư lồng ánh sáng bao phủ, âm dương ngư xoay tròn không ngớt. Sáu cái lao giả áo bào trắng vòng quanh hai người xoay tròn, chân không chạm đất, song quyền không ngừng giã ra, động tác nhẹ nhàng giống như tại bảy chiêu thức. Âm dương ngư nổi lên từng cơn sóng gợn, hướng xuống hơi hãm từng cái quyền ấn, về sau liền lập tức trở về hình dáng ban đầu. Sáu người nắm đấm liên miên bất tuyệt oanh kích, quyền kình như tiễn lại ngưng lại kiên, lại dựa theo xuyên bất quá âm dương ngư lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng mềm dẻo đến giống như có thể thừa nhận sức mạnh vô cùng vô tận. Viên Tử Yên chạm tại hư không nghiêng nhìn, trong đầu đã trải qua xuất hiện Lý Trường Không, nàng cùng Lý Trường Không nói chuyện. Lao ra, môn kỷ công này rất cổ quá nha. Ừm. Lý Trường Không ngồi tại thanh liên bên trên, như có điều suy nghĩ. Cái này hồn thiên lưỡng nghi thần công cùng lưỡng nghi hồ đầu nguyên công vẫn đúng là không giống, hẳn là cũng không có gì nguồn gốc, chẳng qua là tên tương tự, khí tức hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ lớn không có gì lạ không cần, lại có tương tự như vậy tên, đều là một âm một dương kết hợp lại. Bất quá chính mình kết hợp lại là âm dương hỗ chuyển, mà hồn thiên lưỡng nghi thần công lại là âm dương cùng tồn tại. Dạng này kỳ công rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, phong hiểm quá lớn. Kia là cự tượng tông thần công đi. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, nhìn xem quyền kình cũng đủ kinh người. Cự tượng tông thành danh cũng không phải may mắn. Quyền kình lao ra xa như vậy, dĩ nhiên không thấy phân chia, ngược lại cô đọng hơn, cái này không đúng lẽ thường. Quyền kình một khi ly thể, lực khống chế theo lấy khoảng cách càng xa mà càng yếu, từ đó cũng càng phân chia. Trên lý luận nói, khoảng cách càng xa, quyền kình uy lực càng yếu. Nhưng cái này cự tượng tông quyền kình giống như khoảng cách càng xa, quyền kình càng cô đọng. Đương nhiên, khoảng cách xa cũng càng dễ né tránh, cho nên không thể một mực cầu xa, uy lực mạnh hơn đánh không trúng người cũng vô dụng. Nhưng cái này cự tượng tông quyền kình đã có thể xương thần diệu. Lao ra, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Hai cái này. Vì sao? Cái này kỳ công nên có thể thu nạp lực lượng, chuyển hóa vì lực lượng của mình, cho nên bọn hắn càng đánh càng mạnh. Chuyển hóa. Ngươi lẽ nào không nhìn ra, hai người bọn họ lực lượng tại tăng cường. Giống như mạnh một chút mà thôi. Sơ ý sơ suất, chết cũng không biết chết như thế nào. Là. Viên Tử Yên bất đắc dĩ gật đầu. Mình quả thật sơ suất. Rõ ràng quan sát được bọn hắn đang từ từ mạnh hơn, chỉ cho là hắn lúc trước là lưu lại lực, không có đi mảnh cứu nguyên nhân, không nghĩ tới đường khả năng. Mà chết thái giám một cái liền nhìn ra được, có thể làm ra phán đoán, chính mình cùng hắn chênh lệch xác thực không chỉ là võ công. Thật muốn đối phó với hắn, chỉ sợ chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Trừng không khe nói, dũng tâm nhìn, nếu như đổi người, như thế nào mới có thể áp chế bọn hắn, như thế nào mới có thể phá mất cái này kỳ công. Chỉ có thể dùng mạnh A. Viên Tử Yên nói, một lần hành động phá hủy, không cho bọn hắn thu nạp chuyển hóa cơ hội. Ân, coi như là một cái biện pháp, còn có đây này. Còn có. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, chậm rãi nói, phương pháp trái ngược, cái này âm dương lồng ánh sáng có thể thu nạp chuyển hóa lực lượng, nếu như đụng tới thôn phệ chi lực đâu. Còn có đây này. Lại liền không có. Viên Tử Yên lắc đầu, lao ra còn có đường chiêu số. Không để bọn hắn thi triển ra cái này âm dương che đậy. Lý Trừng không nói. Như thế nha. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, không để bọn hắn cùng một chỗ, tách ra bọn hắn. Ừm. Lý Trừng không nói, uy lực của bọn hắn bắt nguồn từ liên thủ, một khi không liên thủ, tắc thì uy lực giảm nhiều. Còn có đường chiêu số, ngươi suy nghĩ lại một chút. Lao ra chấn hồn thần chiếu như thế nào? Chưa hẳn có tác dụng. Lý Trừng không lắc đầu. Ta thử một chút. Viên Tử Yên nói đến liền làm, một đạo chấn hồn thần chiếu đã thả ra. Tờ S, đổi mới xong. Chương 834, đều biết. Lý Trừng không hừ một tiếng, lỗ mãng. Thả ra chấn hồn thần chiếu bất thình lình bay ngược, nghịch chuyển, kim quang thu lại một lần nữa ngưng vì nho nhỏ vàng phủ, chui về Viên Tử Yên tiểu động thiên bên trong. Viên Tử Yên đau đầu muốn nức, kêu lên, lao ra. Lý Trừng không nói, ngươi muốn làm gì? Thử một chút bọn hắn đến cùng có thể không có thể đỡ nổi chấn hồn thần chiếu A. Viên Tử Yên nói, hiện tại nhiều cơ hội tốt. Lý Trừng không tức giận, ngươi bây giờ thử, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là muốn bọn hắn mạng A. Nào có như vậy nghiêm trọng? Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn thật muốn không địch lại, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ A. Lý Trừng không giao hấn, làm loạn. Hắn hiểu được Viên Tử Yên tính toán, cảm thấy hai người này trước mắt, là lớn túc lực lượng vị trí, cho nên muốn nhân cơ hội phế bỏ. Hai người bọn họ thật muốn bị chấn hồn thần chiếu chấn nhiếp, liền lập tức liền gặp phải cuồng phong bạo vũ đả kích, không chịu nổi thừa nhận. Viên Tử Yên sẽ ra tay cầu viện, lại chậm một chút, chờ bọn hắn không sai biệt lắm tắt thở thời điểm lại ra tay. Hai người có thể nhặt về một cái mạng, tu vi lại khỏi phải nghĩ đến. Nếu như hai người này là địch nhân, như vậy thủ đoạn cũng không có gì, nhưng hai người này hiện tại cũng không phải là địch nhân, dùng thủ đoạn này cũng quá mức hỏa. Thông qua Thiên Nhân Tông đối Lục Nguyên Hoa nghe lén, hai người này vẫn rất có tác dụng, không thích hợp phế bỏ. Theo lấy hắn tu vi tăng vọt, Thiên Nhân Tông cao thủ cũng nước lên thì thuyền lên, nguyên bản không thể tới gần hoàng đế bên người, thiên tử kiếm uy hiếp quá lớn, bây giờ lại không việc gì. Hắn sẽ ở bọn hắn tiểu động thiên bên trong cũng để lên một thanh thiên tử kiếm, triệt tiêu ngoại giới thiên tử kiếm uy hiếp cùng áp lực. Đương nhiên, hoàng đế bên người có thể không tới gần liền không tới gần, xa xa nghe cũng có thể. Lao ra, chẳng lẽ muốn lưu lấy bọn hắn sao? Viên Tử Yên không hiểu nói. Nếu như phế đi bọn hắn, lão gia kế hoạch của ngươi liền có thể thuận lợi thi triển A. Nếu như hai người này tu vi phế bỏ, hoặc là suy yếu, Lục Nguyên Hoa đều muốn cùng thánh đường cầu viện, thánh đường đệ tử cũng có thể nhân cơ hội rèn luyện một phen. Đương nhiên, nàng cảm thấy biện pháp này cũng quá tiêu cực. Nghĩ rèn luyện thánh đường đệ tử, cần gì phải tiến vào truy bắt ti rèn luyện, trực tiếp thu thập một ít tông môn cũng được. Chết thái giám nhất định phải hữu tại đạo nghĩa, tuân theo thế tục quy củ, đến hắn trình độ như vậy, hà tất tuân theo những này. Lý Trừng không chính đang nàng trong óc, bắt được nàng suy nghĩ, nhưng làm bộ như không biết. Chỉ nhớ một khoản, vẫn là gọi chính mình chết thái giám, cái này nha đầu chết tiệt kia. Hắn âm thầm lắc đầu. Viên Tử Yên thông minh tinh anh, nhưng ý nghĩ còn là quá mức lý tưởng, cho rằng võ công đầy đủ quyền thế đầy đủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, không cần tuân theo thế tục pháp tắc. Trời dục hắn diệt vong đồng tiền hắn điên cuồng, một khi như thế, vậy liền cách diệt vong không xa. Tuân theo quy tắc, tắc thì thế nhân có thể tiếp nhận, không tuân theo quy tắc mà cường hành chế bá, tắc thì thế gian đều là địch. Cùng tất cả mọi người là địch, cường đại tới đâu cũng đã định trước diệt vong. Từ xưa đến nay, không quản là thế giới này từ xưa đến nay còn là kiếp trước từ xưa đến nay, cùng thiên hạ là địch chi không một người có kết cục tốt. Thánh đường không thể muốn đánh cái nào liền đánh cái nào, tối thiểu bên ngoài không thể như thế. Muốn chiếm đóng đạo nghĩa trí cao điểm. Nghĩa khí tương trợ chính là một cái trí cao điểm. Ở trong đó nhiều nhiều tâm tư, hắn không muốn cùng người khác nói. Cho người khác một cái tính toán quá mức ấn tượng, kém xa một cái trọng tình trọng nghĩa ấn tượng. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt, nhưng chung quanh đã trải qua không còn bão cắt đi thạch chi tượng, ngược lại điểm bùi không sợ hãi. Sáu cái lao giả áo bào trắng chân không chạm đất, ra quyền im lặng. Cao Phong Cao Mưa hai người đứng yên tại trên một tảng đá lớn. Trên mặt khinh thường mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, mặc cho quyền kình đập tới. Ngẫu nhiên mới có thể bắn ra một đạo chỉ lực, quấy nhiều sáu người tấn công tiết ấu. Nếu như không phải quyền kình cùng âm dương ngư lồng ánh sáng chạm vào nhau phát ra vang trầm, sẽ còn cho là bọn họ là tại tự cao tự đại. Viên Tử Yên nhìn một hồi, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thần sắc, bọn hắn như vậy lề mề cũng quá mức, đánh không lại trực tiếp rời đi chính là. Bọn hắn sáu cái hiển nhiên cảm thấy Cao Phong Cao Mưa sắp không chịu được nữa, cuối cùng nhất định sẽ nhịn không được. Viên Tử Yên thầm hừ nói, đám gia hỏa này cũng quá lề mề, nhanh chiến tốc quyết không tốt sao. Sáu cái lao giả rõ ràng không có hết toàn lực, không có lấy ra đòn sát thủ. Nếu như là nàng, đi lên chính là đòn sát thủ, khả năng hai tên gia hỏa thậm chí không kịp thi triển cái này âm dương lồng ánh sáng. Dù cho thi triển, cũng chưa chắc chống đỡ được. Hiện tại ngược lại tốt. Bọn hắn đầu tiên là thăm dò công kích, chờ cuối cùng thi triển đòn sát thủ thời điểm, sẽ phát hiện âm dương lồng ánh sáng đã kinh biến đến mức càng ngày càng mạnh. Chống đỡ được đòn sát thủ. Bọn hắn trong đáy lòng còn là khinh thị cái này Cao Phong Cao Mưa, cảm thấy không cần trả giá thật nhiều liền có thể thu thập. Lý Trừng không nói. Nghĩ đến cũng là. Viên Tử Yên khẽ nói, cự tượng tông vì sao bá đạo? Liền là cuồng ngạo. Ngạo tắc thì khinh thị người khác. Lý Trừng không nói, ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Vâng. Viên Tử Yên thống khoái đáp ứng. Chết thái dám tìm được cơ hội liền muốn huấn một huấn chính mình. Lý Trừng không lắc đầu. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Ha ha. Cao Gió chợt cười to. Ha ha ha ha. Cao Mưa cũng cười to. Lục lão người cảm thấy không ổn, liếc nhau, song quyền đồng thời hoành ra, quyền kình ảo vì một con bạch tượng. Bạch tượng vui lùa mũi, ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm. Ầm ầm nổ vang, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Trung quanh trong vòng 10 thước bùn cắt cùng cỏ dại thậm chí cây gỗ đều cuốn tới giữa không trung, hóa thành bột mịn rì rào phiêu bạt. Sáu cái lao giả áo bào trắng phun huyết tiễn bay rất ra ngoài, từ không trung túi nhìn, tựa như một cánh hoa nở rộ. Ha ha ha ha. Cao Phong Cao Mưa đồng thời cười to. Hai người áo bào xám phần phật chấn động, chung quanh một mảnh yên lặng. Cuồng phong biến mất, sệ ạ không bay thạch cũng không đi, chỉ có bùn cắt cỏ cây hóa thành bột phấn bay lả tả, từ từ rơi trên mặt đất. Sáu cái lao giả áo bào trắng nghĩ đứng dậy, lại chán nản từ bỏ. Quanh thân mềm mại vô lực, không sử dụng ra được một tia sức lực, xương cốt giống như bị quất tới. Chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn cản huynh đệ chúng ta. Cao Gió cười ngạo nghễ, nếm đến tư vị a. Đây là gì kỳ công? Một cái lao giả áo bào trắng gian nan chạm lên, lung la lung lay đứng lại, cắn răng hỏi. Hồn Thiên Lưỡng Nghi thần công. Cao Gió cùng Cao Mưa đồng thời cười ngạo nghễ. Hồn Thiên Lưỡng Nghi. Lao giả áo bào trắng tướng mạo gầy gò, đau thương mỉm cười, tốt một cái Hồn Thiên Lưỡng Nghi. Ngươi chẳng lẽ còn nghe qua? Cao Gió nhíu mày hỏi. Lao phu không nhưng nghe qua, cũng luyện qua. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói, đáng tiếc. Cái này Hồn Thiên Lưỡng Nghi thần công là không thể nào luyện thành, mạnh luyện hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới bị cái này huynh đệ hai người đã luyện thành, cự tượng tông cũng nên có kiếp nạn này. Không có khả năng. Cao Mưa trầm giọng nói, đây là huynh đệ chúng ta kỳ ngộ được đến kỳ công, ngươi làm sao có thể biết rõ. Ha ha. Lão giả áo bào trắng lộ ra nụ cười, Hồn Thiên Lưỡng Nghi thần công không chỉ ta biết, toàn bộ ba ngọn núi đảo Đại Tông chỉ sợ đều có này công. Cao Gió nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng, không buông tha một tia mảnh biểu cảm nhỏ, phát hiện lão giả áo bào trắng cũng không có nói láo. Hắn quay đầu cùng Cao Mưa liếc nhau. Cao Gió khẽ nói, biết rõ lại có quan hệ gì? Các ngươi không luyện được. Lão giả áo bào trắng nhìn một chút năm cái xa xa đồng môn, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới Hồn Thiên Lưỡng Nghi thần công sau khi luyện thành lại là bộ dáng như thế. Nếu như sớm biết, vừa mới bắt đầu liền nên trực tiếp thi triển đòn sát thủ, không cho Hồn Thiên Lưỡng Nghi thần công phát huy diệu dụng cơ hội. Bây giờ lại chậm. Bất quá tin tức này rất trọng yếu, biết rõ cái này, Cự Tượng Tông liền có thể tìm đến ngoại viện diệt bọn hắn. Hắn nghĩ tới đây, cầu sinh chi niệm càng cường liệt, hai vị là tới diệt ta Cự Tượng Tông sao? Hiển nhiên. Cao Phong Cao Mưa cười ngạo nghễ. Chỉ có hai người các ngươi muốn diệt ta một tông, hiện tại thế nhưng là có hư không thiên ma, còn có kiếp hỏa. Các ngươi cho dù có Hồn Thiên Lưỡng Nghi thần công, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão giả áo bào trắng mỉm cười nói, chúng ta bây giờ đã trải qua hoàn toàn không có sát ý. Hắn hoàn toàn hóa đi sát ý của mình. Chương 835, phá pháp. Còn lại 5 cái lão giả cũng giống vậy. Bọn hắn tuổi rất cao, có thể sống đến bây giờ, cũng là có hắn độc đáo thủ đoạn bảo mệnh. Có thể nhẹ nhõm tan đi sát ý chính là nhất tuyệt, có thủ đoạn này, đối mặt đại tông sư liền có thoát thân cơ hội. Cao Phong Cao Mưa đồng thời nhíu mày. Cái này cũng thật là phiền phức. Nếu như bây giờ giết bọn hắn, xác thực khó thoát kiếp hỏa, hơn nữa hư không thiên ma cũng không thể coi thường. Cả hai kết hợp lại, huynh đệ mình hai người khó thoát tính mệnh. Cái này 6 cái lao ra hỏa cũng không có cái uy hiếp gì, nào có mạng của mình trọng yếu. Nghĩ tới đây liền không có sát ý. Tội chết có thể mạng, tội sống khó tha. Cao Gió cười đắc ý, chợt lóe lên đến lao giả áo bào trắng phía sau, song trưởng liền quay mấy cái. Suy suy nhẹ tê tiếng vang lên. Lão giả áo bào trắng như đang chút giận bóng ra, khí thế cấp tốc suy giảm, trên mặt nếp nhăn đang nhanh chóng tăng nhiều. Nguyên bản như trẻ con hồng nhuận khuôn mặt, cấp tốc bao phủ một tầng tinh mịn nếp nhăn, làn da lu mờ ảm đạm. Bất quá đại tông sư tu vi mặc dù phế đi, đại tông sư thân thể còn tại, một lát còn là sẽ không mất mạng. Nhưng nếu như tu luyện không trở lại, sống không quá một năm. Hắc. Cao Mưa cũng thân hình lóe lên, xuất hiện tại mặt khác 5 cái lão giả áo bào trắng phía sau, không chờ bọn họ phản kích, đã phế bỏ bọn hắn tu vi. Viên Tử Yên ở trong tối chỗ gật gật đầu. Đây cũng là bình thường thủ đoạn. Cái này 6 cái lão gia hỏa mặc dù sách lược sai lầm, lại có một chiêu này bảo mệnh bản lĩnh, cũng là khó chơi. Đổi lại mình, thật nghĩ giết bọn hắn, vậy thì phải vừa lên tới liền diệt sát, không thể cho bọn hắn hóa giải sát ý cơ hội. Cho nên một khi muốn diệt hết đối phương, đi lên liền muốn dốc sức một kích, không cho đối phương hồi khí cơ hội. Ha ha, hiện tại như thế nào? Cao Gió ngạo nghễ cười nói, các ngươi Cự Tượng Tông còn có bao nhiêu đại tông sư? Thệ tông không dễ dàng như vậy diệt. Lúc trước lão giả áo bào trắng chậm rãi ngồi vào trên một tảng đá, thở hào hển nói ra, khuyên các ngươi còn là cẩn thận một chút. Ha ha. Cao Phong Cao Mưa đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Viên Tử Yên lắc đầu. Ngạo khí xung thiên, có sai lầm kính nể, an thiệt thòi đang ở trước mắt. Chúng ta đi. Cao Mưa nói. Hai người không tiếp tục để ý 6 cái lão giả hòm hẹm, lóe lên vài cái, đã trải qua biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Đợi bọn hắn vừa biến mất, lúc trước lao giả áo bào trắng từ trong ngực móc ra một cái nhỏ lớn chừng ngón cái ốc biển. Hắn đem miệng tiến đến ốc biển trước, thấp giọng thì thào nói chuyện. Viên Tử Yên lắng nghe. Lý Trừng Không cũng nghe được đến cái kia lão giả áo bào trắng đang kể lúc trước đi qua, giảng Hồn Thiên Lưỡng Nghi thần công, giảng như thế nào khắc chế, chính mình đám người kinh nghiệm giáo huấn trở. Viên Tử Yên trong đầu nói ra, bọn hắn 6 cái cũng chỉ là thám tử. Lý Trừng Không chậm rãi gật đầu. Cái này Cự Tượng Tông vẫn đúng là không đơn giản. Viên Tử Yên tán thưởng. Cái này 6 cái đại tông sư hiển nhiên là tinh tuyển mạnh chọn, cho dù bị thua cũng có thể tự vệ, bây giờ nhìn quả nhiên là như thế. Lý Trừng Không nói, bọn hắn nên người mang kỳ công, có thể cấp tốc khôi phục tu vi. Lợi hại. Viên Tử Yên tán thưởng. Nàng cảm khái lắc đầu. Lý Trừng Không nói, thế nào? Nhìn xem người ta cái này tông môn, nhìn lại Vũ Chiếu Tông. Tông môn cùng tông môn tầm đó khác biệt thật quá lớn. Viên Tử Yên lắc đầu không thôi. Cự Tượng Tông còn không phải ba ngọn núi đảo thứ nhất tông, mà U Chiếu Tông đã là Minh Không đảo thứ nhất tông. Hai tông chi ở giữa chênh lệch chí ít có gấp mấy lần. Minh Không đảo cũng không tính là quá nhỏ, nhưng so với ba ngọn núi đảo đến, thực lực chênh lệch đến quá xa, quả thực có không chịu nổi một kích cảm giác. Đương nhiên, nàng biết rõ cái này là ảo giác, U Chiếu Tông không có yếu như vậy, Minh Không đảo cũng không có yếu như vậy. Lý Trừng Không nói, còn có người khác ở một bên nhìn trộm. Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng một mực là thi triển thiên ẩn tâm quyết, cho nên khí cơ thu lại đến vô hình, sẽ không bị người phát giác, nhưng cũng không có phát giác bên cạnh còn có người. Đang như vậy nghĩ thời điểm, 500 mét bên ngoài bất thình lình xuất hiện hai người. Hai người này một cái áo bào trắng một cái huyền bào, cách xa 10 trượng không núp đích, ràng co mà đứng, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời, hai ánh mắt đều là thần quang trong trẻo. Viên Tử Yên nói, nhìn này khí tức, là hai cái con đường, một cái là cự tượng tông A, một cái là cự tượng tông. Cự tượng tông. Viên Tử Yên nói, nói cự tượng tông bá đạo, liền sẽ cho là bọn họ cuồng vọng lỗ mãng, kỳ thật vừa vặn tương phản, thật sự là thủ giáo. Cự tượng tông cho người ấn tượng liền là bá đạo vô cùng, mặc dù không phải ba ngọn núi tông thứ nhất tông, lại như lấy thứ nhất tông tự xưng. Cho nên liền sẽ cho rằng cự tượng tông cuồng vọng mà đi thẳng về thẳng, khinh thường tại thi triển thủ đoạn, càng khinh thường tại âm mưu quỷ kế. Bây giờ nhìn cự tượng tông thủ đoạn, để nàng được ích lợi không nhỏ. Đầu tiên là tại Lớn Túc cung điện có nội ứng, lại là phái ra đại tông sư thăm dò hắn hư thực, tiếp đó còn có người trong bóng tối đi theo dõi. Hiển nhiên là vì phòng ngừa tiên phong đại tông sư toàn quân bị diệt. Thủ đoạn kỳ đang kết hợp lại, ẩn có đại gia phong phạm. Cái này cự tượng tông cũng không phải trong ấn tượng cuồng vọng xúc động, ngược lại là thận trọng từng bước, mấy tính nhầm mà tính, con đường tính xảo. Bây giờ nhìn Lớn quét sạch bọn phản động mà càng lỗ mãng, có đỉnh tiêm cao thủ liền không kịp chờ đợi phái ra, một cái không tốt liền muốn trầm xa thất bại. Xem xong liền cần phải đi, Lục huynh. Một cái lao giả áo bào trắng chậm rãi nói ra, không có gì có thể nhìn a. Huyền bào lao giả mỉm cười, hồn thiên lưỡng nghi thần công, không nghĩ tới cái này huynh đệ hai người dĩ nhiên đã luyện thành này công, các ngươi cự tượng tông gặp nạn rồi. Hắc. Lao giả áo bào trắng cười ngạo nghễ, hồn thiên lưỡng nghi thần công không phải không cách nào có thể hiểu, có gì thật hay. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Huyền bào lao giả ôm quyền, cáo tử. Không tiễn. Lao giả áo bào trắng ôm quyền. Huyền bào lao giả nhìn một chút nơi xa đã trải qua ngồi xếp bằng ngồi dậy sáu cái lao giả áo bào trắng. Lắc đầu, đáng tiếc. Dứt lời hóa vì một con huyền ưng vút không mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Lão giả áo bào trắng thổi đến khác sáu cái đồng môn bên người, một bàn tay trưởng đập vào bọn hắn phía sau lưng. Sáu lão giả áo bào trắng lập tức sắc mặt buông lỏng, lập tức ăn vào linh đan, nhắm mắt lại điều tức, trên người khí thế đang thong thả tăng cường. Viên Tử Yên đoán chừng, y theo bọn hắn cái này tinh tiến tốc độ, chỉ sợ không có mấy ngày liền có thể khôi phục như thường. Chết thái dám nói tới không sai. Bọn hắn quả nhiên người mang kỳ công, có thể cấp tốc khôi phục tu vi. Ta lại đi xem một chút. Viên Tử Yên nói. Nàng thân hóa gợn sóng, biến mất không còn tăm tích. Đang điều tức sáu người cùng đứng ở một bên hộ pháp một người đều là không có phát hiện dị động. Viên Tử Yên đã xuất hiện tại một ngọn núi khác. 10 cái áo bào trắng trung niên đã trải qua vây quanh cao gió cùng cao mưa, tay cầm dài đao, đao quang như điện đánh xuống. Ong ong ong. Giống như ngàn vạn ong mật bay múa. Đao quang đụng vào đen trắng âm dương ngư lồng ánh sáng, hơi hơi hạ xuống, nhưng lồng ánh sáng lực cản theo lấy hạ xuống mà càng lúc càng lớn. Đao quang cũng càng ngày càng sáng. 10 cái áo bào trắng trung niên trên người bỗng nhiên bắn ra bạch quang, phía sau mơ hồ hiện lên một cái màu trắng cự tượng. Bạch tượng hai chân nâng lên, tiếp đó mãnh liệt giẫm một cái. 10 cái áo bào trắng trung niên trên người bạch quang bỗng nhiên thu vào, ngưng ở trong đao. Dài đao bỗng nhiên biến thành chỉ riêng đao, duy có quang minh không thấy thân đao. Nhẹ nhàng im lặng phá vỡ lồng ánh sáng, chém về phía cao phong cao mưa. Hai huynh đệ sắc mặt biến hóa, tay nắm tay bỗng nhiên xoay tròn. Vù vù. Âm dương ngư lồng ánh sáng đã phá vỡ, lại không có pha toái, theo lấy bọn hắn xoay tròn mà hóa thành mảnh vỡ, chợt vừa thu lại, hòa làm một thể, hình thành một đoàn ánh sáng xám bao phủ hai người bọn họ. Xuy xuy xuy xuy. Lồng ánh sáng màu xám bị cắt chém, hai người cũng đã thoát ly đao thế, trên người áo bào trắng từng tia từng sợi, vết đao giao thoa. Trên người lại không đổ máu. Hai người như kinh hồng, tan biến tại nơi xa. Chương 836, phản cầu. Truy. Được rồi. Bọn hắn nhìn xem cao gió cùng cao mưa biến mất, lại không có đuổi theo, mặc cho hắn thoát đi. Mạnh sư huynh, vì sao không truy? Đúng đấy, thật vất vả tìm tới nhược điểm của bọn hắn, không thừa dịp lấy bọn hắn yếu ớt trực tiếp làm thịt. Không đổi. Một cái khôi ngô người đàn ông trung niên khẽ cười một tiếng, vuốt nồng râu nhàn nhạt nhìn phía xa. Bọn hắn trốn đi, chạy trốn mới tốt. Vì sao? Hai cái này là Lớn Túc hoàng đế chỗ dựa ỷ đòn sát thủ A. Đúng. Bây giờ đòn sát thủ này chứng nhận là vô dụng. Khôi ngô người đàn ông trung niên khẽ cười nói, cái kia Lớn Túc hoàng đế sẽ như thế nào? Lớn Túc truy bắt ti không còn dám động thủ. Mấy cái khác áo bào trắng trung niên bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức chút đầu. Một chiêu này không đánh mà thắng chi binh, quả thực lợi hại. Bọn hắn chỉ muốn khoai y ân cửu, đem hai người này làm thịt, lại quên đại cục. Thật sự là hổ thẹn. chính mình cũng như thế tuổi đã cao còn nhiệt huyết sông đầu. Mạnh sư huynh, bội phục. Đám người nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Vốt râu khôi ngô trung niên cười vây tay, các vị các sư đệ, liền đừng cho ta lời tân bức à, đây là ta lúc trước đã trải qua nghĩ kỹ, không phải lâm thời nảy lòng tham, linh cơ khẽ động, ta cũng không có thông minh như vậy. Bất quá lớn túc thật sẽ bỏ qua. Bọn hắn không có đòn sát thủ, đánh không thắng, chẳng lẽ còn phải đánh. Hắc hắc, hắn chỉ sợ nuốt không trôi khẩu khí này a. Một cái áo bào trắng trung niên cười ha hả nói, ngẫm lại xem liền biết, nhất thống thiên hạ hoàng đế, có thể nào chịu cái này bất khí. Chịu không được cái này bất khí cũng muốn thụ lấy. Mạnh sư huynh cười ngạo nghễ nói, chúng ta cự tượng tông thu thập đỉnh tiêm tông môn nhiều đi, từng cái đều chịu không được cái này bất khí, cuối cùng còn không phải muốn cứng rắn thụ lấy. Ha ha. Đám người thoải mái cười to, hào khí vượt mây, nụ cười tự hào mà kiêu ngạo. Cự tượng tông liền là cường đại như vậy. Chuyên trị những cái kia đứng đầu nhất. Viên tử yên âm thầm cười lạnh một tiếng. Lý Trừng không ngồi tại nàng trong óc thanh liên bên trên, lại thần sắc tự nhiên, cũng không phẫn nộ. Lao ra, đám gia hỏa này quá ngông cuồng, quá ngạo, muốn ăn đòn. Người muốn thế nào? Ta lại thu thập một chút bọn hắn như thế nào? Thu thập cũng không phải ở thời điểm này thu thập. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, về sau cơ hội giao thiệp còn nhiều. Khanh khách. Nàng tiếng cười duyên vang vọng toàn bộ trong óc. Lý Trừng không cười cười không nói chuyện. Viên tử yên nói, lần này, Lục Nguyên Hoa thành thật ta. Hắn còn không cầu chúng ta hỗ trợ. Chờ chút xem đi. Lý Trừng không nói. Viên tử yên nói, ta không đợi liền biết, hắn tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định sẽ báo thủ. Lý Trừng không cười cười, hắn lúc trước đã trải qua cự tuyệt hỗ trợ, sẽ còn lại quay đầu lại xin giúp đỡ. Cái này chẳng phải là mất mặt. A năm. Viên tử yên trầm ngâm. Nếu như là Tây Dương đảo nguyên bản ba cái hoàng đế, kia tuyệt đối không chút do dự quay đầu xin giúp đỡ, căn bản không có ra mặt cái này nói chuyện, căn bản không biết xấu hổ. Lục Nguyên Hoa không được. Lục Nguyên Hoa năm kỷ khinh khinh liền trở thành bay thạch đảo duy nhất hoàng đế, kia là rất xem trọng mặt mũi, không có như vậy không biết xấu hổ. Viên tử yên chậm rãi nói, lao ra, ta phán đoán, hắn sẽ nhờ giúp đỡ. Đến hoàng đế trên ghế ngồi, hắn dù cho da mặt lại mỏng, cũng sẽ nhanh chóng biến đến dày, cuối cùng không biết xấu hổ. Hắn phải suy nghĩ một chút toàn bộ lớn tốt uy nghiêm, suy nghĩ một chút truy bắt ti uy hiếp, có phải hay không chỉ bởi vì mặt của mình, mà vứt bỏ những cái kia. Thật có thể khoan nhượng lớn túc bách tính bị cự tượng tông giết hại sao? Lý Trừng không nói, vậy liền rửa mắt mà đợi. Hắn cũng cùng viên tử yên giống nhau phán đoán. Sự thật sẽ bước lấy Lục Nguyên Hoa quay người xin giúp đỡ, dù cho truy bắt ti không xuất động, cự tượng tông cũng sẽ không cứ như vậy dừng tay. Bọn hắn nhắm chuẩn lớn túc lại không đỉnh tiêm cao thủ, lại không có lực phản kháng, làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hai vị tiên sinh, nhìn xem sắc mặt nghiêm nghị cao gió cùng cao mưa, Lục Nguyên Hoa kinh ngạc nói. Đây là thế nào? Cao gió cùng cao mưa trầm giọng nói, bại. Lục Nguyên Hoa ngạc nhiên nói, lẽ nào hồn thiên lượng nghi thần công dĩ nhiên ép không được cự tượng tông cao thủ? Chúng ta quá coi thường cự tượng tông. Cao gió cùng cao mưa như cũ đồng thời nói chuyện. Cao gió đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cao mưa thỉnh thoảng bổ sung một câu. Minh tâm điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có huynh đệ bọn họ hai thanh âm của người tại phiêu bản. Dưới ánh đèn, Lục Nguyên Hoa sắc mặt nghiêm nghị. Trầm rãi nói, cự tượng tông vậy mà đáng sợ như thế. Chấm coi thường bọn hắn. Huynh đệ chúng ta hai người cũng coi thường bọn hắn. Cao gió cùng cao mưa trầm giọng nói. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cho rằng vô địch khắp thiên hạ, lại bại vào cự tượng tông trong tay, hồn thiên lưỡng nghi thần công cũng không thể vô địch. Hồn thiên lưỡng nghi thần công cường đại là cường đại, lại có hắn nhược điểm, mà cự tượng tông cấp tốc tìm tới nhược điểm. Chỉ có thể đoán chính mình hai người vận khí không tốt. Cự tượng tông nếu như trước đó không biết rằng hồn thiên lưỡng nghi thần công, liền tuyệt sẽ không như thế thời gian ngắn tìm tới phương pháp phá giải. Cự tượng tông liền có thể bị huynh đệ mình hai người phá hủy, lập xuống bất thế công vân, thành tựu bất thế anh minh. Lục Nguyên Hoa nhíu mày chắp tay dạ bước. Bệ hạ, theo huynh đệ của ta hai người xem ra, không thích hợp sẽ cùng cự tượng tông dây dưa. Cao gió trầm giọng nói. Lục Nguyên Hoa nhìn một chút hai người bọn họ. Hai người bọn họ ngược lại là không có lúc trước ngạo mạn vô lễ. Nhưng hắn hiện tại tình nguyện bọn hắn như cũ ngạo mạn vô lễ. Nếu như tiếp tục dây dưa, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cao mưa nói. Lục Nguyên Hoa thở dài, chấm không đối phó bọn hắn liền có thể thành thành thật thật. Chưa hẳn a. Bên này giảm bên kia tăng, đổi lại mình là cự tượng tông, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tiếp tục đối phó lớn túc, thẳng đến đem lớn túc đánh phục, thần phục với cự tượng tông. Cao Phong cao mưa trầm mặc. Bọn hắn nhíu mày trầm tư, nghĩ không ra biện pháp, chậm rãi nói. Chúng ta lại muốn bế quan, tiếp tục khổ tu. Hai người đồng thời nói câu nói này. Lục Nguyên Hoa thở dài, hiện đang bế quan đã trải qua không kịp. Tối thiểu còn có một tia hy vọng. Cao Gió nói, tương lai chúng ta xuất quan, chưa hẳn không thể hòa nhau cục diện. Bọn hắn nhắm không bế quan đều không ảnh hưởng đại cục, lớn túc thoạt nhìn là xong, muốn thần phục với Cự Tượng Tông. Bọn hắn bế quan như luyện thành đường kỳ công, đột nhiên tăng cao tu vi, chưa hẳn không thể lần nữa vượt lại Cự Tượng Tông đại tông sư. Ai, cũng được. Lục Nguyên Hoa nói, bế quan đi. Bệ hạ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cao Gió nói. Lục Nguyên Hoa lộ ra mỉm cười, gật gật đầu. Trong lòng của hắn rét run. Cao Phong Cao Mưa đối lớn túc vận mệnh cũng không thèm để ý, không quản lớn túc là diệt là thần phục, bọn hắn thân là đỉnh tiêm đại tông sư, địa vị siêu nhiên, cũng sẽ không thay lớn túc quên mình phục vụ mạng. Đợi bọn hắn biến mất, Lục Nguyên Hoa trên mặt lộ ra cười lạnh. Cao Thế Nhân nói khẽ, bệ hạ, còn có Viên cô nương, thậm chí Lý giáo chủ. Lục Nguyên Hoa trầm mặc, ánh lửa sáng ngời chiếu vào hắn âm tình bất định trên mặt. Cao Thế Nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ, bệ hạ, vì lớn túc mà tính, vì thiên hạ thương sinh mà tính, chỉ có cầu Viên cô nương. Lớn túc lớn, mạnh hơn Cao Phong Cao Vũ huynh đệ hai người, cũng chỉ có Viên Tử Yên. Ai? Lục Nguyên Hoa nhẹ nhàng thở dài, xem ra chỉ có thể như thế, mời Viên cô nương tới một chuyến đi. Vâng. Cao Thế Nhân thông khoái đáp ứng, rời khỏi Minh Tâm Điện. Lục Nguyên Hoa chắp tay đứng tại Long An trước, không nhúc nhích nhìn xem cửa sổ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hoàng đế làm đến mức này, cũng thật là bất ức. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, Long án hạ xuống một cái rõ ràng trưởng ấn. Đợt, đổi mới xong. Chương 837, Thiên Vũ. Hắn không nhúc nhích đứng một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, Viên Tử Yên xuất hiện ở trong đại điện, ôm quyền cười nói, gặp qua bệ hạ. Lục Nguyên Hoa bỗng nhiên quay người. Hắn không nghĩ tới Viên Tử Yên dĩ nhiên nhanh như vậy đã đến. Dù cho truyền tin quá khứ, cũng cần đến một hai ngày, có thể nào nhanh như vậy. Hắn lập tức giật mình. Viên Tử Yên lưu tại rõ ràng đều, cũng không có rời đi. Thiên Nhân Tông bẩm báo Lý Trừng Không, Lý Trừng Không nói cho Viên Tử Yên, Viên Tử Yên đến, cái này một chuỗi chuyện, gần như trong chốc lát hoàn thành. Viên cô nương, chấm tính sai. Sao giảng? Chấm cũng muốn nuốt lời. A, chấm muốn mời Viên cô nương ngươi chính mình hỗ trợ, còn có Thánh Đường đệ tử. Lục Nguyên Hoa lộ ra cười khổ thần sắc, chấm không nghĩ tới Cự Tượng Tông như thế khó chơi, dù cho lớn túc cao thủ hàng đầu nhất xuất động, cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nói, Cự Tượng Tông như vậy lợi hại. Xa so với tưởng tượng lợi hại. Lục Nguyên Hoa chậm rãi nói, cho nên chỉ có thể mời Viên cô nương ngươi chính mình xuất thủ, những người khác ép không được Cự Tượng Tông, sẽ có quá bao lớn tông sư chết. Tốt. Viên Tử Yên nói. Lục Nguyên Hoa kinh ngạc. Hắn lấy đến còn phải phí một phen miệng lưỡi, tự hạ mình một phen, hạ thấp tư thái thật tốt muốn nhờ, Viên Tử Yên mới chịu đáp ứng. Viên Tử Yên mỹ mạo tuyệt luân, một bức cười khanh khách nhưng người bộ dáng. Nhưng tuyệt không phải một cái dễ nói chuyện người. Vạn không nghĩ tới Viên Tử Yên sảng khoái như vậy đáp ứng. Viên Tử Yên nói, vừa vặn ngửa tay, thử một chút Cự Tượng Tông mạnh bao nhiêu. Bất quá thân phận của ta muốn giữ bí mật, không thể tiết ra ngoài, miễn cho dẫn lửa thiêu thân liên lụy đến Nam Cảnh. Đây là hiển nhiên. Lục Nguyên Hoa vội vàng gật đầu. Hắn hơi hơi trầm ngâm, Cao Thế Nhân, đi bí khố lấy món kia Thiên Vũ mặt nạ tới. Rõ. Cao Thế Nhân bước nhanh mà ra. Lục Nguyên Hoa nói, trời này lông vũ mặt nạ có chút thần kỳ, có thể thay đổi một người tướng mạo còn không bị người biết. Viên Tử Yên lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Một lát sau, Cao Thế Nhân bước nhanh xu thế nhập, hai tay chỉnh lên một cái trắng hộp gỗ. Mở ra về sau, bên trong đặt ngang lấy một trương mỏng như cánh ve mặt nạ, tựa như kiếp trước mặt màng. Viên Tử Yên nhấc lên này mặt nạ, nhẹ nhàng như lông vũ, cứng rắn như sát, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt, như cũ giống một trường mặt nạ sát. Thả ở trên mặt mấy tức về sau liền sẽ mềm hóa. Lục Nguyên Hoa nói, Viên Tử Yên thử vận công. Tinh thuần vô cùng nội lực lập tức tiến vào mặt nạ. Mặt nạ cấp tốc biến mềm, tiếp đó nhẹ nhàng dán vào đến trên mặt. Cao Thế Nhân biết máy đưa lên một mặt gương đồng. Viên Tử Yên dò xét người trong kính. Trong kính người cùng nàng hoàn toàn bất đồng, tướng mạo bình thường, hơn 40 tuổi, thoạt nhìn bình bình không có gì lạ. Liên là một cái bình thường trung niên phụ nhân, đầy đường, nhìn đều không nhìn nhiều. Rất tốt. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, cười duyên nói, không sai không sai. Nhìn mình trong kính đổi một người, rất mới lạ rất thú vị. Chết thái giám cũng có một trương mặt nạ, bất quá tuyệt không cho người ngoài dùng, hiện tại chính mình cũng có một trương mặt nạ. Lục Nguyên Hoa cười nói, Viên cô nương yêu thích liền tốt, mì này có một khi dán vào, liền cùng da thịt không khác, tuyệt sẽ không có bị đẻ nén cảm giác. Đúng là kỳ vật. Viên Tử Yên hài lòng mà nói, tốt à, vậy ta liền đi một chuyến Cự Tượng Tông, lúc trước người xuất động đâu. Tới dẫn đường đi. Lục Nguyên Hoa từ từ gật đầu, nhìn một chút Cao Thế Nhân. Cao Thế Nhân nhanh chóng nhanh rời đi. Lục Nguyên Hoa nói, hai cái vị này tiên sinh tu vi đỉnh tiêm, cho nên tính tình cũng khó tránh khỏi có chút lớn, Viên cô nương không ai chấp nhận với bọn họ mới là. Không sao. Viên Tử Yên cười nói, ta là khoan hồng độ lượng người. Lục Nguyên Hoa âm thầm bĩu môi. Theo chính mình biết, Viên Tử Yên cùng khoan hồng độ lượng không dính một chút quan hệ. Hai người nói chuyện công phu, Cao Thế Nhân này lấy Cao Phong Cao Mưa tiến vào đại điện. Cao Phong Cao Mưa sắc mặt đều bình tĩnh, một bước vào Minh Tâm Điện bên trong, ánh mắt liền trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lúc này mang theo mặt nạ, tướng mạo bình thường, dù cho quần áo khó nén luyện chuyển thân hình, cũng không có biện pháp cho bình thường tướng mạo làm rạng rỡ, cũng sẽ không làm người ta yêu thích. Bệ hạ, vị này chính là mới mời đỉnh tiêm cao thủ. Cao Gió cùng Cao Mưa gần như đồng thời hỏi. Vị này là Phương cô nương, chấm mới vừa mời tới cao thủ tuyệt thế. Lục Nguyên Hoa đưa tay giới thiệu cười nói, hai vị tiên sinh cùng Phương cô nương liên thủ, nhất định có thể vượt trên Cự Tượng Tông. Ha ha. Hai người đồng thời phát ra một tiếng cười. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lóe lên, hơi hơi nheo lại. Hai người nhất thời cảm giác được một ngọn núi áp xuống tới, trong nháy mắt muốn đem chính mình ép vỡ, gần như thở không nổi. Bọn hắn thân là đại tông sư có thể bên trong hô hấp, nhưng bây giờ bên trong hô hấp cũng không thể, không khí giống như ngưng kết, thậm chí trong thân thể nội lực cũng ngưng kết, vận chuyển không động. Hai người trừng lớn hai mắt, nhịn không được thúc giục hồn thiên lưỡng nghi thần công, chống lên hộ thể cương khí, đáng tiếc không cách nào thúc giục. Viên Tử Yên âm thầm hài lòng. Nội liêm tại tiểu động thiên bên trong lực lượng đống nhiên thả ra, nương theo lấy cường hoành lực lượng tinh thần, uy lực là kinh người. Hai người bọn họ cũng chính là ỷ vào kỳ công mà thôi, đơn thuần tu vi cũng không thế nào đỉnh tiêm, không chịu nổi một kích. Nàng nhìn xuống hai người. Bởi vì hai người đang từ từ cong xuống eo, đầu gối tận lực chống đỡ không cong, eo lại không có biện pháp chĩa vào. Viên Tử Yên nhẹ hừ một tiếng. Hai người bỗng nhiên buông lỏng, không khí khôi phục lưu động, nội lực cũng khôi phục lưu chuyển, hai mắt bắn ra hàn quang, gắt gao trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên tức giận hừ một tiếng, hai người các ngươi muốn động thủ hay sao? Ân. Hai người nhất thời chậm lại phi nhanh nội lực, sôi trào phẫn nộ cũng chậm chậm bằng phẳng nằm. Tài nghệ không bằng người. Cường giả vi tôn, đây là thế gian định không thể rời chi pháp tắc. Các ngươi thế nhưng là không phục. Viên Tử Yên nhàn nhạt hỏi, muốn thử lại lần nữa. Bội phục. Cao Phong Cao Mưa đồng thời ôm quyền, cắn răng cấp tốc nói ra hai chữ này. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu. Lục Nguyên Hoa nhìn đến mừng thầm. Hắn mỉm cười nói, Cự Tượng Tông trong cung nên có nhãn tuyến, cho nên ba vị một khi đi tới Cự Tượng Tông, chắc chắn sẽ có mai phục, cẩn thận là hơn. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, cái kia không còn gì tốt hơn, Cự Tượng Tông nội bộ nên có mai phục, có thể không tiến vào tốt nhất không đi. Phương cô nương lời ấy rất đúng. Lục Nguyên Hoa cười nói, cái kia chấm liền cầu chúc ba vị chuyến này có thể cường tráng ta lớn túc chi khí thế, áp đảo Cự Tượng Tông. Được. Viên Tử Yên gật đầu, vậy chúng ta liền đi nha. Nàng quay người liền đi. Đi ra hai bước dừng lại, quay đầu trừng mắt về phía Cao Phong Cao Mưa, hai người các ngươi lẻ mề cái gì? Còn không dẫn đường. Được. Cao Gió bất đắc dĩ gật gật đầu. Cao Mưa mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Bao nhiêu năm không chịu qua mặt lạnh, không có bị như thế quát, đến trước chân, cái nào không phải tôn kính có thêm. Cái này nhân xấu xí ngông cuồng như thế, đáng hận. Nhưng một mực có cuồng vọng tư bản, nhưng buồn bực. Hai người bọn họ tâm tư tương thông, trong lòng tức giận, lại không thể không phục tức giận, tu vi chênh lệch quá xa. Cao Gió cùng Cao Mưa cùng Viên Tử Yên sóng vai mà đi. Lục Nguyên Hoa vẻ mặt tươi cười. Lần này hắn lòng tin 10 phần, hơn nữa nhìn Cao Gió cùng Cao Mưa hai người tại Viên Tử Yên bên cạnh ăn quả đáng bị khinh bỉ, cũng là cảm thấy thông khoái. Cao Thế Nhân đợi bọn hắn biến mất, nói khẽ, bệ hạ, hai vị cao tiên sinh lần này sợ là gặp gỡ khắc tinh. Ha ha. Lục Nguyên Hoa cười lắc đầu, ngồi trở lại long án, nhảy tước cầm lấy tấu chương bắt đầu phê duyệt. Mà lúc này Viên Tử Yên lại đang quát tháo hai người, các ngươi sao cùng rùa bò tựa như, khinh công đâu? Khinh công của các ngươi đâu? Đã trải qua tại thi triển. Cao Gió nói. Ha ha, các ngươi cái này cũng gọi khinh công. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh, quả thực chết cười người. Chương 838, nghiền ép. Cao Gió cùng Cao Mưa cắn răng không nói một lời, liều mạng thúc giục khinh công, cực nhanh tuyệt luân, nhưng vẫn không có pháp ngăn cản Viên Tử Yên ở một bên châm chọc khiêu khích. Quá chậm. Quá chậm. Nhanh lên một chút. Nhanh lên nữa nhi. Quá chậm a. Các ngươi cái này khinh công, ăn cơm đều ăn không được nóng hổi. Hai người nghe đến chói tai cực kỳ, một mực nhìn Viên Tử Yên nhẹ nhàng như thường, giống như không có thi triển khinh công giống như theo bên người, thành thạo điêu luyện. Hai người âm thầm thề, sau khi trở về nhất định bế quan, dù cho hoàng đế chào hỏi cũng tuyệt không xuất quan, nhất định phải vượt qua nữ nhân xấu xí này. Viên Tử Yên lắc đầu nói, các ngươi loại tu vi này, tại chúng ta nơi đó căn bản không có chỗ xếp hạng. Phương cô nương ngươi là nơi nào? Các ngươi bây giờ còn chưa tư cách biết rõ. Cao Phong Cao Mưa vùi đầu liều mạng thúc dục khinh công, cảm thấy mình đem sức bú sữa mẹ đều lấy ra. Tại Viên Tử Yên nói móc châm chọc bên trong, bọn hắn toàn lực chạy như điên, đem tất cả nổi nóng đều phát tiết tại khinh công bên trên. Một hơi vọt ra ngàn dặm, đụng phải 10 cái áo bào trắng trung niên. 10 cái áo bào trắng người đàn ông trung niên chạm tại hư không thành một hàng, hình thành một cái hình quạt, tiên tĩnh nhìn xem nhanh xông tới ba người. Cao Phong Cao Mưa vừa nhìn thấy bọn hắn liền trì hoãn trì hoãn, lập tức rước lấy Viên Tử Yên quát, làm gì? Tiến lên. Tốt. Hai người cắn răng. Đoạn đường này bị Viên Tử Yên châm chọc nói móc, không thể phản kích, liền trong lúc vô tình nằm ở nghe lệnh vị trí. Âm Dương Ngư lồng ánh sáng sáng lên, hai người huyền như là cỗ sao chổi bắn về phía 10 cái áo bào trắng trung niên. 10 cái áo bào trắng trung niên lộ ra nụ cười, co lại hình quạt diện tích, nhao nhao ra quyền, liền muốn một quyền công phá hai người cương khí hộ thân. Dù cho đánh bại Cao Thị huynh đệ, Cự Tượng Tông còn tại nghiên cứu hồn thiên lưỡng nghi thần công. Thông qua lúc trước động thủ người nghiên cứu phỏng đoán, cảm thấy 10 cái đỉnh tiêm cao thủ cũng đủ để hoàn toàn đánh tan hồn thiên lưỡng nghi thần công thân cương khí. Lần nữa tiếp được tin tức, liền trực tiếp phái ra 10 cái đỉnh tiêm đại tông sư, muốn một lần hành động đánh tan Cao Thị huynh đệ, phế bỏ Cao Thị huynh đệ. Hừ. Viên Tử Yên nhẹ hừ một tiếng, ra hiện tại bọn hắn phía sau, phát ra chấn hồn thần chiếu. 10 cái áo bào trắng trung niên thân hình cứng đờ. Cao Gió cùng Cao Mưa đang khẩn trương cao độ, độ cao nhạy cảm, một cái liền phát giác bọn hắn dị dạng. Tận dụng thời cơ, bọn hắn song trưởng cùng vung. Phanh phanh phanh phanh phanh. 10 cái áo bào trắng trung niên nhao nhao gần như đồng thời bay ngược, vẽ ra trên không trung một đường thẳng, bay ra 10 trượng về sau lại thẳng tắp hạ xuống, tại không trung hình thành một cái góc vuông tuyến. Ha ha ha ha. Cao Phong Cao Mưa chạm tại không trung cười to. Viên Tử Yên tức giận, có gì đáng cười? Nàng tay áo phất một cái. Mỗi cái thẳng tắp hạ xuống áo bào trắng trung niên đều là dừng một chút, nguyên bản như đá đầu rơi xuống xu thế biến thành như lông vũ rơi. Viên Tử Yên thân hình chớp động, trong nháy mắt lướt qua 10 cái áo bào trắng trung niên. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất, sắc mặt tâm trầm, tu vi võ công đều là phế. Ha ha. Cao Phong Cao Mưa rơi, như cũ đứng tại đỉnh đầu bọn họ hư không, túi nhìn lấy bọn hắn, các ngươi Cự Tượng Tông thì như thế nào? Hai người chăm miệng một lời nói chuyện, giống như một người đang nói. Trên mặt khinh thường thần sắc cũng không khác nhau chút nào. Viên Tử Yên nói, đi thôi.